Đấu La, Thiên Tầm Tật Cuộc Đời Vui Sướng chương 33 tới chương 61. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Hạo Thiên Cửu Tuyệt, gồm Không Tự Quyết, Phong Tự Quyết, Xuyến Tự Quyết, Thấu Tự Quyết, Nhiễu Tự Quyết, Chấn Tự Quyết, Phá Tự Quyết, Sát Tự Quyết và Băng Tự Quyết. Tất cả 9 tuyệt kỹ trấn tông của Hạo Thiên Chù Y đều được Đường Khiếu thi triển. Cùng lúc đó, Kiếm Đấu La cũng dùng Thất Sát kiếm pháp không ngừng đánh trả. Búa và kiếm giao nhau, liên tục tóe ra tia lửa. Các hồn sư có mặt đều vô thức trợn to mắt. Bọn họ bao giờ mới được thấy nhiều tự sáng tạo hồn kỹ như vậy. Đối với một hồn sư, có được một tự sáng tạo hồn kỹ đã là chuyện phi thường. Vậy mà Hạo Thiên Tông và Kiếm Đấu La lại tùy tiện tung ra các hồn kỹ tự sáng tạo, còn không hề lặp lại. Nội tình này, quả thật không ai bì nổi. Đệ Ngũ Hồn Kỹ, Uy Chấn Tứ Phương. Lăng Thiên Nhất Kích. Oanh. Đệ Lục Hồn Kỹ, Vạn Kiếm Quy Tông. Kiếm Đấu La nhảy lên, hồn hoàng thứ sáu dưới chân sáng rực. Trước mặt ông xuất hiện hơn trăm thanh Thất Sát kiếm được tạo thành từ hồn lực. Những thanh Thất Sát kiếm ấy như mưa rào trút xuống Đường Khiếu. Hạo Thiên Hộ Thể. Hạo Thiên Chù Y trong tay Đường Khiếu hắc quang đại phóng, xoay tròn trước mặt hắn, hóa thành một tấm khiên màu đen, ngăn cản cơn mưa kiếm vô tận với hàng trăm nhát chém mỗi giây. Những thanh Thất Sát kiếm bị bắn ra, cắm trên lôi đài, chẳng hiểu sao lại không tiêu tan. Hồn hoàng thứ 8 dưới chân Kiếm Đấu La đột nhiên sáng lên. Ông khẽ nhấc ngón tay, võ hồn Thất Sát kiếm bay lên. Không chỉ vậy, những thanh Thất Sát kiếm do hồn lực tạo thành bên dưới cũng bay lên theo. Kết thúc thôi, Đường Khiếu. Đệ Bát Hồn Kỹ, Thất Sát Kinh Lôi Khởi, Nhất Kiếm Phá Trường Không. Vô số thanh Thất Sát kiếm hợp nhất, thể tích của Thất Sát kiếm tăng vọt, hóa thành một thanh đại bảo kiếm dài mấy chục thước. Toàn bộ kiếm khí đều hội tụ trên lưỡi kiếm, không hề tràn ra một tơ một hào. Thế nhưng những hồn sư dưới hồn thánh chỉ cần nhìn vào thanh Thất Sát kiếm tựa như lam thủy tinh ấy cũng cảm thấy mắt vô cùng nhói đau, những người hồn lực yếu hơn thậm chí còn chảy cả máu mắt. Bên phía Thất Bảo Lưu Ly Tông, Cốt Đấu La khuếch tán tinh thần lực, tạo thành một vòng bảo vệ để phòng Bỉ Bỉ Đông bị thương mắt. Thanh Thất Sát kiếm khổng lồ chém xuống, dường như đến cả không gian cũng muốn bị chém làm đôi. Đệ Thất Hồn Kỹ, Khí Hồn Chân Thân. Võ hồn Hạo Thiên Chù Y của Đường Khiếu cũng tăng vọt, đầu búa to không khác gì một sườn núi nhỏ. Kích thước thân búa của Hạo Thiên Chù Y so với Thất Sát kiếm cũng không hề thua kém. Nhưng vì Đường Khiếu thi triển Khí Hồn Chân Thân chậm hơn nửa nhịp, căn bản không kịp tụ lực để vung Hạo Thiên Chù Y. Do đó, khi Hạo Thiên Chù Y và Thất Sát kiếm va chạm, một tiếng kim loại chói tai vang lên, hai bên bất phân thắng bại. Ta thua. Đường Khiếu nhận thua. Hồn hoàng thứ bảy đang sáng rực bỗng ảm đạm đi, Hạo Thiên Chù Y thu nhỏ lại. Hắn nhận thua đương nhiên không phải vì Hạo Thiên Chù Y không địch lại Thất Sát kiếm, mà là vì xung quanh hắn vẫn còn mấy thanh Thất Sát kiếm do hồn lực ngưng tụ thành. Những thanh kiếm này là do Kiếm Đấu La thi triển Vạn Kiếm Quy Tông tạo ra. Ông đã không hợp nhất tất cả chúng vào Đệ Bát Hồn Kỹ, mà vẫn giữ lại vài thanh. Lấy Đệ Bát Hồn Kỹ để thu hút Đường Khiếu từ bỏ phòng ngự và thi triển Khí Hồn Chân Thân, những thanh Thất Sát kiếm còn lại này liền phát huy tác dụng. Đường Khiếu kém một chiêu, bại bởi Kiếm Đấu La. Trần Tâm Tiền Bối, để ta làm đối thủ của ngài. Đường Khiếu vừa nhận thua, Đường Hạo liền nhảy xuống. Kiếm Đấu La nhíu mày, có chút không vui. Sao cứ hết người này đến người khác thế này? Đường Khiếu là hồn Đấu La thì còn được, nhưng Đường Hạo chỉ là một hồn đế mà thôi. Trữ Phong Trí cũng nhíu mày lại, Đường Chấn Tông Chủ, trận chiến giữa Đường Khiếu và Kiếm Thúc, chúng tôi đã thỏa mãn. Kiếm Thúc cũng đã thắng. Các người làm vậy có phải là không hợp với ước định không? Đường Chấn đáp, hoàn toàn ngược lại, Ninh Tông Chủ, Kiếm Đấu La. Hạo Nhi đã được Lão Tông Chủ chân truyền, là Hạo Thiên Đấu La đời kế tiếp của Hạo Thiên Tông chúng ta. Hạo Thiên Đấu La đời kế tiếp của Hạo Thiên Tông. Lời này vừa nói ra, những hồn sư lớn tuổi có mặt tại đây đều lộ vẻ sùng kính trong mắt. Hạo Thiên Đấu La đời trước chính là một trong lưỡng nhạc của giới hồn sư, Đường Thần. Mọi người đều biết, mỗi vị hồn sư đột phá phong hào Đấu La đều phải đến Đấu La Điện để nhận phong hào của mình. Nhưng Hạo Thiên Đấu La lại là một ngoại lệ. Võ Hồn Điện từng tuyên bố, phong hiệu Hạo Thiên Đấu La này là độc quyền của Hạo Thiên Tông, không cần nhận sắc phong của Đấu La Điện, và Đấu La Điện cũng không có quyền trao tặng. Hạo Thiên Đấu La chính là hồn sư mạnh nhất sử dụng Hạo Thiên Chù Y cùng cấp bậc trong Hạo Thiên Tông. Nghe vậy, ánh mắt Kiếm Đấu La cũng trở nên nghiêm túc. Nếu Đường Hạo chỉ là một đệ tử Hạo Thiên Tông bình thường như Đường Khiếu, ông đương nhiên sẽ không chấp nhận lời khiêu chiến vô lễ như vậy. Nhưng Đường Hạo là Hạo Thiên Đấu La tương lai của Hạo Thiên Tông, vậy thì hắn có tư cách đó. Chỉ cần đánh bại Đường Hạo, Thất Sát kiếm sẽ là thiên hạ đệ nhất khí võ hồn không thể nghi ngờ. Bằng không, cho dù ông không chấp nhận, đợi đến khi Đường Hạo đột phá phong hào đấu la, hắn vẫn sẽ khiêu chiến ông. Nếu lúc đó chiến bại, Thất Sát kiếm sẽ lại bị đè xuống. Với sự kiêu ngạo của kiếm đấu la, điều này là không thể cho phép. Phải giải quyết dứt điểm một lần. Đường Hạo, ngươi đã là Hạo Thiên đấu la tương lai của Hạo Thiên Tông, lời khiêu chiến của ngươi lão phu chấp nhận. Đường Hạo cung kính chấp tay, đa tạ Trần Tâm tiền bối. Trần Tâm tiền bối, ngài có cần nghỉ ngơi không? Kiếm đấu la khẽ cười, đợi ngươi đến cảnh giới phong hào đấu la, ngươi sẽ biết hồn lực trong cơ thể rốt cuộc khổng lồ đến mức nào. Đến đây đi. Sát khí màu đỏ tươi đột nhiên từ trên người Đường Hạo bộc phát, tạo thành một lĩnh vực cỡ nhỏ. Hai vàng, hai tím, hai đen, sáu hồn hoàng xuất hiện. Võ hồn Hạo Thiên Chù Y được Đường Hạo nắm trong tay, hồn lực cấp 68. Hạo Thiên Chù Y bị sát khí đỏ tươi này nhúng lên một chút huyết sắc. Đây là sát thần lĩnh vực. Kiếm đấu la thần sắc nghiêm túc thêm một phần. Sát thần lĩnh vực, ta chỉ nghe thúc thúc nói qua, vị Hạo Thiên đấu la kia sở hữu nó. Không ngờ Đường Hạo cũng nắm giữ lĩnh vực này. Nói vậy, Đường Hạo đã vượt qua sát lục chi đô. Chẳng trách mấy năm nay không có tin tức gì của hắn. Trữ Phong Trí cảm thán một câu. Sát thần lĩnh vực trong truyền thuyết, đây cũng là lần đầu tiên hắn được thấy. Bỉ Bỉ Đông nghi ngờ hỏi, Thanh Tao ca ca, sát lục chi đô là gì vậy? Sao ta chưa từng nghe qua? Trữ Phong Trí trách yêu nhìn Bỉ Bỉ Đông một cái, đã bảo ngươi phải đọc sách nhiều vào, đừng ham chơi như vậy. Sát lục chi đô, Thất Bảo Lưu Ly Tông chúng ta có ghi chép. Đó là một nơi thật sự là luyện ngục trần gian. Nhưng một khi đã từ đó bước ra, sẽ nhận được phần thưởng cực lớn, và phần thưởng đó chính là sát thần lĩnh vực trên người Đường Hạo. Bỉ Bỉ Đông khẽ mím đôi môi đỏ. Tuổi của nàng chẳng phải là lúc ham chơi nhất sao? Cố gắng tu luyện thì thôi đi, còn phải đọc sách nữa ư? Trữ Phong Trí thấy Bỉ Bỉ Đông như vậy, vội vàng dời tầm mắt vào đấu trường. Đôi môi quyến rũ, khuôn mặt động lòng người kia, ngay cả tâm tính của hắn cũng có chút không giữ được. Đông Nhi, con thật sự không biết mình có sức hấp dẫn lớn đến mức nào sao? Trong đấu trường, một luồng kiếm khí màu trắng bệch từ trên người Trần Tâm bộc phát, ngang hàng với sát thần lĩnh vực của Đường Hạo. Đây là lĩnh vực mà Trần Tâm tu luyện từ Thất Sát kiếm dẫn ra, Thất Sát lĩnh vực. Dưới chân Đường Hạo, hai vàng hai tím hai đen hiện lên. Nhưng ngay sau đó, sáu hồn hoàn này lại lần lượt dâng lên, xoay quanh giữa đầu búa và cán búa của Hạo Thiên Chù Y. Khoảng cách giữa sáu hồn hoàn chậm rãi thu hẹp lại, dường như sắp ngưng tụ thành một thể, rồi tất cả đều tiến vào bên trong Hạo Thiên Chù Y. Hạo Thiên Chù Y chỉ ở cấp bậc hồn đế vậy mà lại bộc phát ra một luồng bá đạo và hắc quang không thua gì Hạo Thiên Chù Y trong tay Đường Thiếu ở cấp bậc hồn đấu la. Các hồn sư có mặt đều trừng to mắt, nhất là những hồn sư thế hệ trước biết chuyện, cùng các cường giả cấp bậc phong hào đấu la của Võ Hồn Điện, bao gồm cả kiếm đấu la. Đây chính là đại tu di Chù Y. Trần Tâm tiền bối, tiếp chiêu. Đường Hạo chân vừa bước, toàn thân cơ bắp màu đồng cổ rắn chắc như thép nổi lên. Hạo Thiên Chù Y to bằng vải nước hung hăng đập về phía Trần Tâm. Uy thế kinh người của nó khiến các cường giả hồn đế, hồn thánh có mặt cũng phải nín thở. Trần Tâm lập tức vung kiếm ngăn cản cú đập cương mãnh bá đạo này. Ken búa và kiếm va chạm, tiếng kim loại vang lên. Đường Hạo đứng sừng sững bất động, còn Trần Tâm lại trượt về sau khoảng 5 mét, cánh tay không ngừng run rẩy, trong lòng kinh hãi. Sức mạnh thật lớn. Nếu thân thể của mình không phải ở cấp bậc phong hào đấu la, mà có tu vi ngang với Đường Hạo, đỡ một búa này, e rằng cánh tay đã hoàn toàn tê liệt. Một búa đập ra, Đường Hạo thừa thắng xông lên, giống như một con thoi. Hắc quang của Hạo Thiên Chù Y và hào quang màu đỏ máu của sát thần lĩnh vực đang vào nhau, một cú búa còn bá đạo uy mãnh hơn nữa lại đập về phía Trần Tâm. Cú búa này không thể đỡ. Trong lòng Trần Tâm rung lên, hồn hoàng thứ năm dưới chân sáng rực. Đệ ngũ hồn kỹ, uy chấn tứ phương. Năm thanh Thất Sát kiếm hiện lên trước người kiếm đấu la. Chúng mang theo năm luồng lam quang, tựa như năm ngôi sao băng, va chạm với Đường Hạo đang bao bọc trong sương mù huyết đen. Phanh phanh phanh. Thất Sát kiếm bị bắn ra, bốn thanh do hồn lực hình thành liền tiêu tan, động tác của Đường Hạo cũng dừng lại. Thanh Thất Sát kiếm bị bắn bay đi được kiếm đấu la điều khiển giữa không trung, hồn hoàng thứ nhất sáng lên, mấy đạo kiếm khí mắt thường khó thấy chém ra. Đệ nhất hồn kỹ, Trường kiếm xuất phong. Loạn phi phong. Đường Hạo hét lớn một tiếng, vung ra Loạn phi phong Chù Y pháp, đánh nát kiếm khí. Nhưng không biết tại sao, y phục trên người hắn đột nhiên xuất hiện từng vết rách, cơ bắp màu đồng hiện lên từng vết máu. Đây là kiếm khí, tinh thần lực của ta không đủ, phải nhanh chóng đánh bại kiếm đấu la. Đường Hạo tung ra Hạo Thiên Cửu Tuyệt, vung vẩy Hạo Thiên Chù Y, thế công đạt đến đỉnh cao mà hắn có thể làm được, không ngừng va chạm với Thất Sát kiếm. Hạo đệ thật lợi hại, cách vận dụng Hạo Thiên Cửu Tuyệt ngay cả ta cũng không tìm ra được bất kỳ sai sót nào. Đường Khiếu kinh hỉ. Hầu hết kỹ năng sử dụng Hạo Thiên Chù Y của Đường Hạo đều do hắn dạy dỗ. Trước khi Đường Hạo đến sát Lục Chi Đô, khả năng sử dụng Hạo Thiên Chù Y của hắn so với mình vẫn còn một chút chênh lệch. Nhưng bây giờ, khả năng của Đường Hạo đã hoàn toàn vượt qua hắn. Đây là kết quả của 5 năm tôi luyện sinh tử, tích lũy kinh nghiệm chiến đấu ở sát Lục Chi Đô. Ầm ầm. Đấu trường lại vang lên một tiếng nổ lớn, từng mảng bụi mù lớn dâng lên. Khi bụi mù tan đi, da thịt trên toàn thân Đường Hạo nhiều chỗ bị kiếm khí cắt rách, máu tươi không ngừng chảy ra. Còn kiếm đấu la thì bay lơ lửng giữa không trung, rời khỏi đấu trường. Ta thua. Vẻ mặt kiếm đấu la không có gì thay đổi, nhưng trong lòng lại thở dài một hơi. Thất sát kiếm đã vô duyên với danh hiệu thiên hạ đệ nhất khí võ hồn. Ông áp chế tu vi không đánh lại Đường Hạo, đợi đến khi tu vi của Đường Hạo đạt đến phong hào đấu la, đuổi kịp ông, thì ông lại càng không phải là đối thủ của hắn. Đường Hạo thu hồi Hạo Thiên Chù Y, chắp tay nói, đa tạ kiếm đấu la tiền bối chỉ giáo. Lực công kích của thất sát kiếm của tiền bối đứng đầu giới hồn sư, kiếm khí lại khó lòng phòng bị, ngay cả Hạo Thiên Chù Y cũng có chỗ không bằng. Hạo Nhi. Trên Hạo Đệ. Trên Hạo Ca, thắng rồi. Phía Hạo Thiên Tông reo hò nhảy cẩn lên. Nhất là Đường Chấn, đem danh hiệu thiên hạ đệ nhất tông và thiên hạ đệ nhất khí võ hồn ra để đánh cược, ngoài ông là tông chủ ra, ai dám làm quyết định này. Vốn dĩ khi Đường Thiếu chiến bại, trong lòng ông đã chuẩn bị mỗi ngày xin lỗi phụ thân Đường Thần của mình 1 vạn lần. Không ngờ con trai Đường Hạo của mình lại xoay chuyển càng khôn, bảo vệ được Hạo Thiên Chù Y và cả ngôi vị thiên hạ đệ nhất tông. Trong lòng Đường Nguyệt Hoa không biết vì sao lại đập thình thịch. Nhìn thân ảnh cao lớn trên đấu trường, người đã cứu vãn Hạo Thiên Tông trong lúc nguy nan, Hạo ca của mình, hạt giống cấm kỵ trong lòng nàng bắt đầu mọc rễ nảy mầm. Lại là một Đường Thần nữa rồi. Trữ Phong Trí thở dài, ngẩng đầu nhìn hai vị trưởng lão bảo hộ điện của Võ Hồn Điện đang có sắc mặt âm trầm, và Thiên Tầm Tật không nhìn ra biểu cảm gì, trong lòng đã có chủ ý, Bỉ Bỉ Đông cũng chăm chú nhìn Đường Hạo, lần đầu tiên cảm thấy mình có đối thủ. Đường Hạo hẳn là giống nàng, là một thiên tài tiên thiên mãn hồn lực. Còn về chuyện rung động thì không hề tồn tại. Bỉ Bỉ Đông không thích mẫu người thô kệch như Đường Hạo. Kiếm đấu la, Trữ Phong Trí và Thiên Tầm Tật đều đẹp trai hơn Đường Hạo nhiều. Gu thẩm mỹ của nàng vẫn thiên về kiểu công tử bột, có thiên phú hoặc tài hoa, ăn nói cử chỉ tao nhã, và ngoại hình đẹp trai. Chúc mừng Hạo Thiên Tông đã giành được thắng lợi cuối cùng. Giọng của Thiên Tầm Tật truyền đến, âm thanh trên toàn trường lập tức biến mất, cả đấu trường lặng ngắt như tờ, trên mặt mọi người đều tràn đầy sùng kính và cuồng nhiệt. Thiên Tầm Tật tay cầm giáo hoàng quyền trượng gõ xuống đất, bình tĩnh tuyên bố, cuộc thi đấu tông môn 30 năm một lần kết thúc. Xếp hạng cuối cùng lần lượt là Hạo Thiên Tông, Thất Bảo Lưu Ly Tông, Lam Điện Phách Vương Long Tông, Thánh Long Tông, Tượng Giáp Tông, Hắc Hổ Tông và Phong Kiếm Tông. Hạo Thiên Tông, Thất Bảo Lưu Ly Tông, Lam Điện Phách Vương Long Tông nhận được danh hiệu Thượng Tam Tông, Hạo Thiên Tông vẫn là thiên hạ đệ nhất tông môn. Hạo Thiên Chù Y, Lam Điện Phách Vương Long tiếp tục giữ vững xếp hạng thiên hạ đệ nhất khí võ hồn và thiên hạ đệ nhất thú võ hồn. Chúc mừng Đường Chấn Tông chủ nhận được danh hiệu thiên hạ đệ nhất cường công hệ phong hào đấu la. Chúc mừng Kiếm Đấu La nhận được danh hiệu thiên hạ đệ nhất lực công kích phong hào đấu la. Cốt Đấu La là thiên hạ đệ nhất phòng ngự phong hào đấu la, và chúc mừng Trữ Phong Trí Tông chủ nhận được danh hiệu thiên hạ đệ nhất hệ phụ trợ hồn sư. Hạo Thiên Tông vô cùng hài lòng với kết quả này. Còn Kiếm Cốt Đấu La của Thất Bảo Lưu Ly Tông thì có chút không vui nổi, trong lòng hổ thẹn. Dù sao theo họ nghĩ, vị trí thiên hạ đệ nhất tông vốn đã chắc 10 phần trong tay Thất Bảo Lưu Ly Tông, kết quả lại vụt mất. Tông chủ, chúng ta, Trữ Phong Trí bình tĩnh nói, Kiếm Thúc, Cốt Thúc không cần tự trách. Thất Bảo Lưu Ly Tông có thể tranh được vị trí thứ hai, Thanh Tao ta đã rất hài lòng rồi. Thiên Đạo Lưu của Võ Hồn Điện vẫn còn sống, Hạo Thiên Tông làm thiên hạ đệ nhất tông cũng có thể giúp chúng ta chia sẻ bớt hỏa lực. Ta vừa mới truyền âm cho Đường Chấn và Ngọc Nguyên Chấn, mời họ nghị sự. Sau khi đại hội tái tuyển 7 đại tông môn kết thúc, Thiên Tầm Tật liền quay về mật thất tu luyện của mình để bế quan. Hắn muốn tiêu hóa những thứ thu được từ chỗ kiếm đấu la lần này. Hơn nữa, là một con người, ai cũng phải có lý tưởng. Tham gia khảo nghiệm thần thiên sứ, Thiên Tầm Tật quả thật có thể vững vàng đạt đến cấp 99, nhưng Chu Trúc Thanh với tiên thiên cấp 7, võ hồn không phải đỉnh cấp mà còn có thể kế thừa thần vị cấp 2. Thiên Tầm Tật có võ hồn thần cấp lục dịch thiên sứ, lại còn dùng 2 gốc tiên thảo, hồn hoàng thứ 9 là 10 vạn năm, cấu hình vượt xa Chu Trúc Thanh, dựa vào đâu mà không thể có giấc mộng thành thần chứ? Về phần sự vụ của giáo hoàng điện, dù sao Thiên Đạo Lưu bế quan 5 năm cũng đã sắp xếp ổn thỏa, cứ để ông ta tiếp tục là được. Hắn làm giáo hoàng hữu danh vô thực thì đã sao? Hắn là dòng độc đinh của mạch lục dịch thiên sứ, gia sản sớm muộn gì cũng là của hắn. Cùng lúc đó, tại Võ Hồn Thành, vì đại hội tái tuyển 7 đại tông môn đã kết thúc, các đại gia tộc, tông môn và các tán tu hồn sư đều lục tục lên xe ngựa rời khỏi thành. Và trong một chiếc xe ngựa xa hoa, ba vị phong hào đấu la và một hồn thánh đang ngồi cùng nhau. Bốn người này tự nhiên là Đường Chấn, Ngọc Nguyên Chấn, Trữ Phong Trí và Kiếm Đấu La đang bảo vệ Trữ Phong Trí. Trữ Phong Trí, ngươi tìm lão phu tới có chuyện gì? Ngọc Nguyên Chấn hừ lạnh một tiếng, tính khí cực kỳ nóng nảy. Lần đại hội tái tuyển bảy đại tông môn này, người thiệt thòi nhất chính là Lam Điện Phách Vương Long Tông của ông. Từ vị trí thứ hai trong Thượng Tam Tông rơi xuống cuối bảng. Những người ở đây đều nhận được danh hiệu thiên hạ đệ nhất, duy chỉ có ông là không có gì. Giọng nói ôn hòa của Trữ Phong Trí vang lên, Ngọc Tông Chủ đừng vội. Đường Chấn Tông Chủ, thương thế của ngài thế nào rồi? Đa tạ Ninh Tông Chủ tặng ngàn năm linh chi, dùng xong thương thế của ta đã tốt hơn nhiều. Đường Chấn đáp, nhưng giọng nói vẫn còn chút suy yếu, thỉnh thoảng lại ho khan một tiếng. Đường Tông Chủ, Ngọc Tông Chủ, lần này ta tìm hai vị đến là để thương nghị về sự sinh tử tồn vong của Thượng Tam Tông chúng ta. Trữ Phong Trí chau mày thật sâu. Đường Tông Chủ, ngài cũng biết, kể từ sau khi Đường Thần Tiền Bối rời đi, giới hồn sư lại một lần nữa biến thành thế giới độc quyền của Võ Hồn Điện. So với sự trầm mặc của Đường Chấn, Ngọc Nguyên Chấn vẫn hừ lạnh một tiếng, thì đã sao? Võ Hồn Điện lẽ nào dám động thủ với Lam Điện Phách Vương Long Tông của ta chắc? Trữ Phong Trí cười khổ một tiếng, Ngọc Tông Chủ, ngài thật sự không biết cấp 99 là cảnh giới gì sao? Kiếm Thúc, hay là để ngài nói đi, chuyện này ngài có quyền lên tiếng nhất. Kiếm Đấu La đưa mắt lướt qua Đường Chấn và Ngọc Nguyên Chấn, nói, ta hiện tại tuy chỉ có cấp 94, nhưng chuyện sau cấp 95, phụ thân đã nói cho ta biết cả rồi. Hồn lực vượt qua cấp 95 được xem là một ranh giới của phong hào đấu la. Giữa cấp 91 đến 95, chênh lệch hồn lực tuy không nhỏ, nhưng hoàn toàn có thể dùng ưu thế về phẩm chất võ hồn hay hồn cốt, hồn kỹ để bù đắp. Tuy nhiên, nếu trong hai phong hào đấu la giao chiến có một người thực lực vượt qua cấp 95, tình hình sẽ thay đổi. Một phong hào đấu la cấp 96, về mặt hồn lực đã mạnh hơn 20% so với một phong hào đấu la cấp 95. Cấp 96 mạnh hơn cấp 95 20% hồn lực, đó không phải là thứ mà phẩm chất võ hồn và hồn kỹ, hồn cốt thông thường có thể bù đắp được. Trừ phi hồn kỹ hai bên có chênh lệch về bản chất, bằng không phong hào đấu la cấp 96 có thể toàn diện áp chế các phong hào đấu la dưới cấp 95. Hồn lực của phong hào đấu la cấp 97 lại mạnh hơn cấp 96 thêm 20% nữa. Theo lý thuyết, một người cấp 97 có thể toàn diện áp chế một người cấp 96. Nghe xong câu nói này, sắc mặt Ngọc Nguyên Chấn cũng trở nên ngưng trọng. Trần Tâm tiếp tục nói, phụ thân nói với ta, nếu không tính đến việc võ hồn khắc chế lẫn nhau và hồn kỹ chế ước, chỉ xét về hồn lực thì đúng là như vậy. Vượt qua cấp 95, mỗi cấp chênh lệch là một trời một vực. Chênh lệch hồn lực giữa cấp 97 và 98 đã đạt đến 30%, còn chênh lệch giữa cấp 98 và 99 lại càng lên đến 40%. Theo lý thuyết, một phong hào đấu la cấp 99, ít nhất có thể đồng thời đối mặt với bốn phong hào đấu la dưới cấp 95. Đường Chấn cảm thán, chẳng trách ta không ngừng đột phá mà vẫn cảm thấy phụ thân sâu không lường được. Phụ thân vậy mà lại cường đại đến thế. Ngọc Nguyên Chấn không thể cuồng ngạo được nữa, bởi vì nếu cấp 99 thật sự cường đại như vậy, Thiên Đạo Lưu mà ra tay thật, một mình ông ta cũng đủ sức hủy diệt toàn bộ Lam Điện Phách Vương Long Tông. Trữ Phong Trí nói, Đường Tông Chủ và Ngọc Tông Chủ không cần quá lo lắng. Thiên Đạo Lưu tuy mạnh, nhưng Thượng Tam Tông chúng ta cộng lại, có Kiếm Thúc, Cốt Thúc, và hai vị, cũng có bốn vị phong hào đấu la. Thêm sự phụ trợ của Thanh Tao ta, vậy là có tám vị phong hào đấu la. Nhưng Thất Bảo Lưu Ly Tông cách Hạo Thiên Tông của ta rất xa, Ninh Tông chủ lại là tông chủ Thất Bảo Lưu Ly Tông, vậy thì làm sao để phụ trợ đây? Đường Chấn hỏi. Đường Thần đúng là đã để lại cho Hạo Thiên Tông một đường lui, một dãy núi đã được cải tạo hơn phân nữa. Nếu Thiên Đạo Lưu của Võ Hồn Điện đột kích, họ có thể trốn vào đó. Nhưng ai lại muốn trốn vào nơi trời đông giá rét ấy chứ, Hạo Thiên Tông bây giờ thoải mái biết bao. Đây chính là điều Thanh Tao ta muốn nói tiếp theo. Trữ Phong Trí cười nói, Võ Hồn Điện có Thiên Đạo Lưu, Thiên Tầm Tật và hai vị trưởng lão bảo hộ điện. Nhưng ta nghĩ Võ Hồn Điện hẳn là còn ẩn giấu các phong hào đấu la khác. Nếu Võ Hồn Điện ra tay với bất kỳ tông môn nào trong Thượng Tam Tông chúng ta, chắc chắn sẽ không thể dốc toàn lực, mà sẽ xuất động một bộ phận hồn sư quân đoàn. Thanh Tao đề nghị, từ nay trở đi, Thượng Tam Tông đồng khí liên chi. Hạo Thiên Tông, Thất Bảo Lưu Ly Tông, Lam Điện Phách Vương Long Tông thân như một nhà. Nếu Võ Hồn Điện muốn ra tay với chúng ta, hai tông còn lại phải lập tức ra tay viện trợ. Đường Chấn và Ngọc Nguyên Chấn không do dự bao lâu liền gật đầu. Đạo lý môi hở răng lạnh họ đều hiểu. Muốn chống lại Võ Hồn Điện, nhất định phải tập hợp tất cả các phong hào đấu la của Thượng Tam Tông, cộng thêm sự phụ trợ của Trữ Phong Trí mới có khả năng. Nếu chia rẽ, chỉ có thể bị lần lượt tiêu diệt. Thời gian thoáng cái đã trôi qua 2 năm. Trong khoảng thời gian này, Hạo Thiên Tông, Thất Bảo Lưu Ly Tông và Lam Điện Phách Vương Long Tông dường như thật sự thân như một nhà, thỉnh thoảng lại đến tông môn của nhau để tụ họp. Đường Hạo đã dành 2 năm để khống chế sát thần lĩnh vực, tu vi đột phá hồn thánh. 30 tuổi đã là hồn thánh, được Trữ Phong Trí ca ngợi là ngọn núi không thể vượt qua của thế hệ trẻ. Sau đó, Đường Chấn đã giao khối hồn cốt truyền thừa cuối cùng trong 3 khối của Hạo Thiên Tông cho Đường Hạo. Bệnh tình của ông đã ngày càng nghiêm trọng, không còn sống được bao nhiêu năm nữa. Vì vậy, ông để hắn và Đường Thiếu ra ngoài lịch luyện, thu hoạch hồn hoàng, tăng thêm kinh nghiệm, nâng cao tu vi. Chờ họ trở về, ông sẽ truyền lại vị trí tông chủ. Đường Hạo và Đường Thiếu, một hồn thánh, một hồn đấu la, lại có bối cảnh là thiên hạ đệ nhất tông Hạo Thiên Tông, nên rất nhanh đã đứng vững gót chân trong giới hồn sư, được ngoại giới ca tụng là nhất môn song đấu la. Tại Võ Hồn Điện, sau 2 năm bế quan, Thiên Tầm Tật thuận lợi đột phá cấp 94 và đi đến cung Phụng Điện. Ngươi suốt ngày rốt cuộc đang làm cái trò vớ vẩn gì vậy? Ngươi bây giờ là giáo hoàng của Võ Hồn Điện đấy. Thiên Đạo Lưu nhắc nhở một câu. Ông thật sự không hiểu đầu óc Thiên Tầm Tật đang nghĩ gì. Lần trước Thiên Tầm Tật bế quan xong đòi người đi tinh đấu đại xâm lâm săn giết hồn hoàng, chuyện đó không vấn đề gì. Nhưng lần bế quan này xong lại đòi người để quyết đấu. Thiên Tầm Tật nói, phụ thân, người cũng biết, sau cấp 95, mỗi lần tăng một cấp không chỉ đơn giản là tích lũy hồn lực, mà còn là lĩnh ngộ. Hơn nữa, vì võ hồn mỗi người khác nhau, nên thứ cần lĩnh ngộ cũng không giống nhau. Kiếm đấu la đời trước vì để đột phá mà không ngừng tìm người luận bàn, cuối cùng lại thua dưới tay người. Các thúc thúc trong cung Phụng Điện cả ngày chỉ vùi đầu khổ luyện cũng không được. Hơn nữa, con cũng muốn tu luyện để tích lũy kinh nghiệm chiến đấu chứ. Bàn tay đang chấp sau lưng của Thiên Đạo Lưu chậm rãi nắm chặt lại, có phải ngươi vẫn luôn coi lời của lão phu như gió thoảng bên tai? Vẫn cho rằng cung Phụng Điện chỉ có một mình lão phu? Tự nhiên là không có. Dựa vào sức mạnh của thần tổ, con nằm cũng có thể đạt đến cấp 99. Nhưng phụ thân, Hạo Thiên Đấu La đời sau của Hạo Thiên Tông đã xuất hiện, tương lai hắn cũng có thể tu luyện đến cấp 99 giống như Đường Thần. Người thua Đường Thần thì thôi đi, nhưng con không thể thua Đường Hạo, một kẻ cùng thế hệ nhưng nhỏ tuổi hơn mình được. Thiên Tầm Tật thuyết phục, chẳng mảy may để ý đến gân xanh nổi lên trên trán Thiên Đạo Lư. Sau đại hội tái tuyển 7 đại tông môn lần này, Thiên Tầm Tật đã nghĩ ra không dưới 10 cách để treo đánh Hạo Thiên Chu Y. Nhưng lý luận chung quy vẫn là lý luận, cần phải thực tiễn. Không thấy Kaguya bề ngoài căng đét thế nào mà lại bị Minh Tá đánh cho đến khi cạn chakra hay sao? Trong cung Phụng Điện có ai có lối đánh tương tự Hạo Thiên Chu Y không? Đương nhiên là có, nhị cung Phụng Kim Ngạc đấu la chứ ai? Trong trận chiến Gia Lăng Quan, ông ấy đã đối đầu trực diện với Đường Hạo. Tuy không đánh lại, nhưng Đường Hạo có đánh rơi được một miếng vảy cá sấu nào của ông ấy không? Ngay cả U Minh Bạch Hổ thần cấp cũng không giết được Kim Ngạc, Đường Hạo nổ chính vòng hồn hoàng thì tính là gì? Trán Thiên Đạo Lưu nổi đầy gân xanh. Đứa con trai ông sinh ra này chắc chắn là muốn chọc tức chết ông. Cái gì gọi là ngươi thua Đường Thần thì thôi đi. Ông Đường Đường là thần cấp võ hồn lục dực thiên sứ, lại không đánh lại đỉnh cấp võ hồn Hạo Thiên Chu Y. Đây đã là bôi nhọ lục dực thiên sứ, mất mặt đến mức ném đi đâu cho hết. Thiên Tầm Tật một chút cũng không hoảng. Hắn đã lôi cả câu không thể thua một kẻ cùng thế hệ nhưng nhỏ tuổi hơn là Đường Hạo ra rồi, còn cần lo Thiên Đạo Lưu phản đối sao? Người thừa kế lục dực thiên sứ chính là người phát ngôn của thần thiên sứ ở nhân gian. Thiên Đạo Lưu cả ngày đem tín ngưỡng thần thiên sứ treo ở miệng và trong lòng, lẽ nào có thể nhìn thần thiên sứ mất mặt được sao? Hắn đã sớm nắm thóp được điểm yếu trong lòng Thiên Đạo Lưu, khống chế lão đầu tử này không thành vấn đề. Quang Linh, dạy dỗ cho ta thằng nhóc này một trận ra trò, không được phép lưu thủ. Thiên Đạo Lưu truyền âm vào một mật thất tu luyện trong cung Phụng Điện. Quang Linh đấu la từ trong tu luyện tỉnh lại, đi ra đại điện, xoa xoa đầu, mặt đầy vẻ nghi hoặc, xảy ra chuyện gì vậy, đại cung Phụng? Giáo hoàng, sao ngươi lại chọc giận đại cung Phụng thế? Thiên Tầm Tật chắp tay nói, ngũ thúc, chất nhi gần đây ngứa tay, muốn tìm người luyện tập một chút, nên mới đến cung Phụng Điện. Không tệ nha giáo hoàng. 2 năm không gặp lại đột phá một cấp. Nhưng tu vi của chúng ta chênh lệch đến 2 cấp, lão phu là siêu cấp đấu la cấp 96 đấy, ngươi chắc chắn muốn tìm lão phu luyện tập sao? Quang Linh đấu la nhướng mày. Chênh lệch giữa cấp 94 và 96 lớn đến mức nào, một hồn sư không có hồn cốt như kiếm đấu la căn bản không có quyền lên tiếng. Một phong hào đấu la cấp 96 đủ sức chống lại 2 phong hào đấu la cấp 95 có cùng cấu hình. Không sai. Thiên Tầm Tật tự nhiên biết Quang Linh đấu la đang nghĩ gì. Nhưng phẩm chất võ hồn và cấu hình hồn hoàng của mình đều là cao nhất trong mắt các hồn sư thông thường, lại còn sở hữu lĩnh vực. Vì vậy, hắn cảm thấy mình ít nhất cũng phải tìm người cao hơn mình 2 cấp, bằng không thì thật có lỗi với cấu hình của bản thân. Vậy được thôi. Quang Linh đấu la chấp hai tay sau lưng, đi qua cửa hông của cung Phụng Điện, dẫn Thiên Tầm Tật đến một khu vực cực kỳ trống trải phía sau núi, bán kính lên tới 200 mét. Nền đất này toàn bộ được làm từ đá hoa cương, trên đó còn có rất nhiều dấu vết chiến đấu lưu lại. Đây cũng là nơi các cung phụng thường xuyên so tài. Tuy nhiên, các phong hào đấu la đa số đều đánh nhau trên không trung, bằng không nơi nhỏ bé làm bằng đá hoa cương này căn bản không đủ cho các cường giả như siêu cấp đấu la dày vò. Trên sân quyết đấu, Thiên Tầm Tật và Quang Linh đấu la lần lượt triệu hồi võ hồn của mình, Lục Dực Thiên Sứ và Quang Linh Thần Cung. Quang Linh đấu la tay cầm Quang Linh Thần Cung nhắm vào Thiên Tầm Tật, kéo dây cung rồi lại hạ xuống. Giáo Hoàng, lão phu là trưởng bối, vẫn là ngươi ra tay trước đi. Vậy được thôi. Thiên Tầm Tật đang định động thủ, đột nhiên cảm thấy một luồng nguy cơ, đầu bất chợt lệch đi, trên gương mặt xuất hiện một vệt máu. Mũi tên vô thanh, ngũ thúc, người cái này gọi là binh bất yếm trá, Giáo Hoàng. Ngươi cũng đã thấy lão phu kéo dây cung, lão phu sao có thể không phát động công kích chứ? Quang Linh đấu la cười tủm tỉm nói, tay trái không biết từ lúc nào đã giơ lên, một mũi tên băng tinh lớn bằng ngón tay cái đang xoay tròn dưới tác động của ngón tay ông. Giáo Hoàng, nghiêm túc một chút, lão phu sẽ không nhường đâu. Trước đó, Thiên Đạo Lưu đã truyền âm cho Quang Linh đấu la, không cho phép ông nhường, bằng không ông sẽ phải tự mình cùng Quang Linh luyện tập một trận. Lời cảnh cáo của Thiên Đạo Lưu rõ ràng cũng là do bị lời nói của Thiên Tầm Tật làm cho trong lòng có chút hoảng hốt. Nếu Thiên Tầm Tật thật sự thua Đường Hạo, một người nhỏ tuổi hơn hắn, thì mặt mũi của Lục Dực Thiên Sứ thật sự mất hết. Được lắm. Thiên Sứ hồn lực hội tụ trên mặt, vết thương của Thiên Tầm Tật lập tức hồi phục. Hồn hoàng thứ năm dưới chân sáng lên, ngọn lửa hóa thành một thanh thánh kiếm rơi vào tay hắn, thần thánh chi kiếm. Vậy ngũ thúc phải cẩn thận đấy. Thiên Tầm Tật cổ tay xoay chuyển, thần thánh chi kiếm vung lên. Chỉ thấy thần thánh chi kiếm múa lượn giữa không trung, để lại những vệt kiếm màu vàng, tỏa ra nhiệt độ cực kỳ nóng bỏng. Đây là thất sát kiếm pháp. Không đúng, chỉ đơn thuần là hỏa diễm. Thằng nhóc tật nhi này, có chút ý tưởng đấy. Trong cung phụng điện, Thiên Đạo Lưu khuếch tán tinh thần lực, quan sát trận chiến. Với nhãn lực của một cực hạn đấu la, ông liếc mắt đã nhìn ra thủ đoạn của Thiên Tầm Tật. Thiên Tầm Tật là người xuyên không đến, tu luyện kiếm pháp thì còn được, nhưng để có được kiếm cảm ngộ như kiếm đấu la thì thật sự không thể. Không chỉ vì thời gian không đủ, mà tâm trí hắn cũng quá hỗn loạn, độ tập trung không cao. Vì vậy, hắn đã thay đổi tư duy, vận dụng hỏa diễm để thay thế. Ngũ thúc, tiếp chiêu. Thiên Tầm Tật vận dụng thần thánh hỏa diễm tạo thành một chữ thiên, sau đó lập tức vung kiếm, chém ra mấy đạo kiếm khí màu vàng. Những kiếm khí này uy lực không lớn, nhưng thắng ở tốc độ nhanh, mang theo ngọn lửa nóng bỏng chém về phía Quang Linh đấu la. Đến hay lắm, đệ nhất hồn kỹ, băng bạo. Hồn hoàng thứ nhất dưới chân Quang Linh sáng lên, một mũi tên màu băng lam bắn ra. Mũi tên màu băng lam va chạm với kiếm khí hỏa diễm và lập tức nổ tung. Những hạt băng bắn tung tóe, va vào các vật thể năng lượng liền đóng băng chúng lại. Đệ nhất hồn kỹ này của Quang Linh đấu la được xem như một hồn kỹ khống chế, chủ yếu là để đóng băng, khống chế hành động và công kích của hồn sư. Ngọn lửa thiên sứ và kiếm khí của Thiên Tầm Tật đều bị băng bao phủ. Có lớp băng này làm rào cản, khi đánh vào người hồn sư sẽ không đau lắm. Đối mặt với ngọn lửa và kiếm khí bị đóng băng, Quang Linh đấu la chỉ cần dùng hồn lực hóa thành hộ thuẫn là có thể dễ dàng hóa giải. Ngón tay ông không ngừng kéo dây cung, chỉ trong nháy mắt, vài mũi tên đã bay về phía Thiên Tầm Tật. Những mũi tên này chịu sự điều khiển tinh thần lực của Quang Linh đấu la, đều có thể lượn vòng, chuyển hướng. Dù sao thì ngay cả phong hào đấu la, tinh thần lực cũng có hạn. Nhưng dù có lượn vòng thế nào, mục tiêu của những mũi tên này cũng chỉ có một. Đôi cánh sau lưng Thiên Tầm Tật rung động, né tránh những mũi tên đó. Cao bạo xuyên kích. Một hồn hoàng dưới chân Quang Linh đấu la đột nhiên sáng lên. Ông kéo dây cung, một mũi tên cực kỳ nhanh và mạnh, không thể né tránh lao tới. Thiên Tầm Tật lập tức vung kiếm chém tới. Lưỡi kiếm và mũi tên va chạm, một luồng lực kinh người từ thần thánh chi kiếm truyền đến. Cánh tay và thần thánh chi kiếm của Thiên Tầm Tật khẽ rung lên, trên lưỡi kiếm còn có một lỗ hổng nhỏ bằng nửa ngón út. Đệ ngũ hồn kỹ, vô gian chi chí. Nhân cơ hội này, hồn hoàng thứ năm dưới chân Quang Linh đấu la lập tức sáng lên. Con mắt trái bao phủ băng tinh mở ra, hơn 10 mũi tên phi tiễn màu băng lam đồng thời từ Quang Linh thần cung bắn ra. Những mũi tên này dường như đều có sinh mệnh, từ bốn phương tám hướng đồng thời lao về phía Thiên Tầm Tật. Thiên sứ lĩnh vực. Thiên Tầm Tật lúc này vận dụng lĩnh vực của mình. Lĩnh vực màu vàng bao phủ hơn 10 mũi tên phi tiễn. Dưới sức mạnh thần thánh chứa trong Thiên sứ lĩnh vực, tốc độ của các mũi tên phi tiễn màu băng lam suy yếu đi mấy lần, sau đó lần lượt bị tịnh hóa. Sau khi tịnh hóa vô gian chi chí, Thiên Tầm Tật khẽ nheo mắt. Lẽ nào không dùng lĩnh vực, với cấu hình hồn hoàng 10 vạn năm của Thiên Sứ lĩnh vực, thật sự không thể địch lại một phong hào đấu la cấp 96 sao? Không đúng, lĩnh vực chỉ có thể dùng lĩnh vực để đối kháng. Các võ hồn đỉnh cấp mang theo lĩnh vực, cùng với sát thần lĩnh vực, đều có thể ngang hàng với thiên sứ lĩnh vực. Do đó, đây không phải là vấn đề của lĩnh vực. Lục Dực thiên sứ bề ngoài không có điểm yếu, chỉ cần tận dụng tốt, hắn chắc chắn có thể đánh bại bất kỳ võ hồn nào. Quang Linh thần cung, lực công kích hoàn toàn không thua kém Lục Dực thiên sứ, hơn nữa còn là công kích tầm xa. Tu vi của Quang Linh đấu la còn cao hơn ta 2 cấp, muốn đánh bại ông ấy mà không dùng lĩnh vực, vậy thì nhất định phải tìm ra nhược điểm của Quang Linh thần cung. Và nhược điểm đó chính là không có võ hồn bảo vệ, bản thân Quang Linh đấu la có lực phòng ngự yếu ớt. Giáo hoàng, sao ngươi không dùng thiên sứ lĩnh vực? Quang Linh đấu la thấy Thiên Tầm Tật sau khi hóa giải vô gian chi chí của mình liền thu lại lĩnh vực, có chút nghi hoặc. Thiên Tầm Tật cười nhạt, đó là vì ta không cần lĩnh vực cũng có thể đánh bại Ngũ Thúc. Ngũ Thúc chuẩn bị xong chưa? Thật là cuồng vọng, vậy lão phu xem ngươi làm sao đánh bại ta. Quang Linh đấu la trên mặt cũng hiện lên một chút tức giận. Tại cung phụng điện, các cung phụng cảm nhận được dao động hồn lực ở hậu sơn, liền lần lượt tỉnh lại sau khi bế quan. Bọn họ đều là những lão già đã ngoài 80, 100, thậm chí 150 tuổi, gần như đã một lòng theo đuổi cảnh giới cao hơn, những cảm xúc hỉ nộ ai ố đã giảm đi rất nhiều. Nhưng việc bế quan cũng buồn tẻ vô vị. Ngoài chuyện của hậu nhân gia tộc, chiến đấu chính là gia vị của cuộc sống. Họ nghe nói Thiên Tầm Tật không cần lĩnh vực cũng có thể đánh bại Quang Linh đấu la, liền cảm thấy hứng thú. Lục Dực thiên sứ tuy mạnh, nhưng những hồn sư đột phá phong hào đấu la, tiến vào cung phụng điện như họ, ai mà không phải thiên tài, ai mà có võ hồn yếu chứ. Thiên Tầm Tật cánh tay vừa nhấc, cổ tay khẽ động, thần thánh chi kiếm nhanh chóng được ném ra, mang theo ngọn lửa vàng rực lao về phía Quang Linh đấu la. Đồng thời, hồn hoàng thứ nhất dưới chân Thiên Tầm Tật sáng lên, hồn lực màu vàng hội tụ trên nắm tay tạo thành một tấm khiên màu vàng thiên sứ đột kích. Chỉ có vậy. Đệ lục hồn kỹ, băng tinh chi thuẫn. Hồn hoàng thứ sáu dưới chân Quang Linh đấu la sáng lên, sau lưng hiện ra một đôi cánh được tạo thành từ băng tinh. Ông giơ cung lên, hồn lực màu băng lam hóa thành một tấm hộ thuẫn. Thần thánh chi kiếm mang theo mảng lửa lớn va chạm với băng tinh chi thuẫn, phát ra một tiếng nổ không lớn không nhỏ. Trên băng tinh chi thuẫn chi chít những vết nứt băng tinh, liền chặn được xung kích. Dù sao thì thần thánh chi kiếm là do Thiên Tầm Tật ném ra, không chứa đựng bao nhiêu hồn lực. Băng tinh chi thuẫn trong tay Quang Linh đấu la vẫn đang ở trạng thái giơ lên, sắp va chạm với thiên sứ đột kích của Thiên Tầm Tật. Không cần nghĩ cũng biết thiên sứ đột kích không thể nào đánh xuyên qua băng tinh chi thuẫn của Quang Linh đấu la. Các cung phụng quan chiến mơ hồ đoán được, đó sẽ là hồn hoàng thứ 8, thứ 9 sáng lên, Thiên Tầm Tật và Quang Linh đấu la bắt đầu đối đầu. Nếu sự tự tin trước đó của Thiên Tầm Tật là thật, thì có lẽ hồn hoàng 10 vạn năm kia đã cho hắn một hồn kỹ cực kỳ cường đại, đủ để đánh bại Quang Linh đấu la. Về uy năng của hồn hoàng 10 vạn năm, ngoài Kim Ngạc đấu la ra, các cung phụng khác cũng bắt đầu tò mò. Dù sao họ cũng chưa từng thấy uy năng của hồn hoàng 10 vạn năm. Kim Ngạc đấu la khi luyện tập với họ cũng sẽ không vận dụng hồn kỹ 10 vạn năm. Suy nghĩ của Thiên Tầm Tật tự nhiên không giống với các cung phụng này. Theo hắn thấy, việc sử dụng các chiêu thức như đệ cửu hồn kỹ, hoặc là khi đến thời điểm quyết định, một đòn tiêu diệt đối thủ, hoặc là chiến pháp của kẻ liều mạng. Ngay khoảnh khắc thiên sứ đột kích sắp va chạm với băng tinh chi thuẫn, hồn hoàng thứ hai dưới chân Thiên Tầm Tật sáng lên. Thiên sứ chi dực, cơ thể biến thành hư ảo, miễn dịch mọi công kích vật lý và 50% công kích năng lượng, hiệu quả tương tự như hồn kỹ vô địch của Tiểu Vũ sau khi hiến tế cho Đường Tam. Thiên Tầm Tật mượn hồn kỹ hư vô xuyên qua băng tinh chi thuẫn và cả cơ thể của Quang Linh đấu la. Đây là phân tâm khống chế. Quang Linh đấu la hoàng hồn, vừa thu hồi đệ lục hồn kỹ, đang định phản kích, một thanh kiếm đã kề trên cổ ông. Chuôi kiếm này không phải là thần thánh chi kiếm, mà là một thanh kiếm do Thiên Tầm Tật tùy tiện ngưng tụ từ hồn lực. Thiên sứ đột kích trên quyền phải cũng đã được hắn thu lại. Dù sao hắn cũng không thể thật sự đánh cung phụng một trận, người nhà với nhau, đánh bị thương lại phải chữa trị. Ngũ Thúc, người thua rồi. Một phong hào đấu la có thể bị 10 vạn quân vây đánh đến hồn lực hao hết và bị trường mâu đâm chết. Điều này cho thấy khi phong hào đấu la mất đi hồn lực, cường độ nhục thể cũng chẳng mạnh hơn người bình thường là bao. Thiên sứ hồn lực của Thiên Tầm Tật còn có hiệu quả tịnh hóa hồn lực. Kiếm kề trên cổ một Quang Linh đấu la dùng khí võ hồn, điều này đại biểu cho việc Quang Linh đấu la không còn bất kỳ cơ hội lật kèo nào nữa. Ta thua. Không ngờ phân tâm khống chế còn có thể dùng như thế này. Quang Linh đấu la thở dài. Một phong hào đấu la chỉ có 9 hồn kỹ, đệ thất, đệ bát, đệ cửu hồn kỹ dùng một lần là hồn lực đã vơi đi nhiều. Hồn hoàng sử dụng còn có thời gian hồi chiêu. Vì vậy, ngoài Thất Bảo Lưu Ly tông ra, gần như không có đại gia tộc nào để tâm đến tuyệt kỹ phân tâm khống chế này. Lần này, ông thật sự đã thua bởi phân tâm khống chế. Thiên Tầm Tật an ủi, hiệu quả của một tuyệt học chủ yếu phụ thuộc vào việc người sử dụng dùng nó vào lúc nào. Nếu Ngũ Thúc có phòng bị, Chiến thuật này của ta chắc chắn sẽ không có hiệu quả. Tứ thúc, đến lượt người. Ta biết người đang xem trận chiến này, đến đây đi. Thiên Tầm Tật quay trở lại sân quyết đấu, hướng về cung phụng điện hét lên. Quang Linh Đấu La trong chốc lát không có ý định bế quan, mà đứng ở mép sân quyết đấu chuẩn bị quan sát trận chiến tiếp theo. Thiên Tầm Tật đột nhiên ngẩng đầu. Bành! Trên bầu trời, một thân ảnh khôi ngô như thành lũy, mang theo tiếng xé gió sắc bén, hai chân nặng nề dẫm lên mặt đất. Nhất thời, nơi chân ông đặt xuống, sàn nhà đen như mực làm bằng đá hoa cương lặng lẽ nứt ra những kẽ hở nhỏ bé. Khoảnh khắc ông rơi xuống đất, Thiên Tầm Tật cũng cảm nhận được mặt đất rung lên một cách rõ ràng. Trong làn khói bụi, một giọng nói thô kệch vang lên. Ha ha ha, giáo hoàng à, lão phu sẽ không giống như Quang Linh, phạm phải sai lầm như trước đâu. Thanh kiếm do hồn lực của ngươi ngưng tụ thành cũng không phá nổi lớp da của lão phu đâu. Một giọng nói thô kệch vang lên, tự nhiên là Tứ Cung Phụng Hùng Sư Đấu La. Các cung phụng trong cung phụng điện gọi nhau là huynh đệ, xếp hạng dựa trên thực lực. Chính hồn hoàng dưới chân Thiên Tầm Tật lại một lần nữa sáng lên, võ hồn lục dực thiên sứ hiện ra sau lưng. Hùng Sư Đấu La sững sờ, giáo hoàng, ngươi vừa mới quyết đấu với Quang Linh, không cần hồi phục sao? Thiên Tầm Tật lắc đầu, cười nhạt nói, không cần. Nói câu khó nghe một chút, tứ thúc, ta còn có thể đánh bại người một cách dễ dàng hơn cả đánh bại ngũ thúc. Vậy ta muốn xem giáo hoàng ngươi làm thế nào đánh bại lão phu. Hùng Sư Đấu La thấy Thiên Tầm Tật ra vẻ chắc chắn như vậy, trong mắt lóe lên vẻ tức giận. Võ hồn của ông là liệt diễm hùng sư, chịu ảnh hưởng của bách thú chi vương là sư tử. Khi còn trẻ, ngoài việc chơi bời trác tán, sự kiêu ngạo của bách thú chi vương cùng với việc tu luyện đến cảnh giới này đã mang lại cho ông một khí chất ngạo mạn, còn hơn cả đám người Lam Điện Phách Vương Long Tông. Hai vàng, hai tím, năm đen, chính hồn hoàng dưới chân Hùng Sư Đấu La sáng lên. Ông hóa thành một con sư tử khổng lồ to như một ngọn đồi nhỏ, trên cổ mọc đầy bờm, toàn thân kể cả đuôi đều bốc cháy ngọn lửa. Sân quyết đấu bán kính 200 mét, hình thể của Hùng Sư Đấu La đã chiếm khoảng 1/5. Thiên Tầm Tật bay lên không, hồn lực hội tụ ở hai nắm đấm, không thi triển bất kỳ hồn kỹ nào, đánh ra từng đạo quyền ấn màu vàng. Cánh tay to lớn của Hùng Sư Đấu La vừa nhấc lên đã chặn được toàn bộ các quyền ấn nhắm vào đầu mình. Loại công kích mềm yếu này không có tác dụng với ta đâu. Sau khi chặn được một đợt công kích, Hùng Sư Đấu La cũng bay lên không, lao về phía Thiên Tầm Tật. Thiên sứ hồn lực sẽ tịnh hóa hồn lực trong cơ thể hồn sư. Hùng Sư Đấu La chặn mấy quyền của Thiên Tầm Tật, thiên sứ hồn lực theo cánh tay tiến vào cơ thể, một phần hồn lực đã bị tịnh hóa. Đối mặt với cú tác cực lớn của Hùng Sư Đấu La, đôi cánh sau lưng Thiên Tầm Tật lại rung lên một lần nữa, lùi về phía sau. Công kích của Hùng Sư Đấu La thất bại. Tiếp đó, lại một đạo quyền ấn màu vàng đánh tới, trúng vào người Hùng Sư Đấu La. Quy lực không lớn, nhưng thiên sứ hồn lực đều đánh vào cơ thể ông, hồn lực trong người tan rã với tốc độ nhanh hơn. Trong tầm mắt của các cung phụng, Thiên Tầm Tật dường như đang chơi trò vờn bắt với Hùng Sư Đấu La. Hùng Sư Đấu La căn bản không đuổi kịp Thiên Tầm Tật, mỗi lần công kích đều bị Thiên Tầm Tật đang lùi lại né tránh. Trong khi đó, các công kích tầm xa của Thiên Tầm Tật gần như đều trúng được Hùng Sư Đấu La. Đây chính là lối đánh thả diều. Khi tốc độ và khoảng cách công kích đều vượt trội hơn đối phương, có thể dễ dàng kéo chết đối thủ. Đệ Tam Hồn Kỹ, Hùng Sư Liệt Diễm Ba. Hồn hoàng thứ ba dưới chân Hùng Sư Đấu La sáng lên. Ông mở to miệng, ngọn lửa mãnh liệt hội tụ trong miệng rồi phun ra. Ngọn lửa không phải là dạng cầu lửa, mà là một cột sáng, giống như một sóng xung kích. Thiên Tầm Tật lập tức né tránh, bay lượn theo hình chữ S trên bầu trời để tránh né đệ tam hồn kỹ của Hùng Sư Đấu La. Hùng Sư Đấu La đột nhiên lao tới, lại một chưởng vỗ xuống, không khí vang lên từng trận âm bạo. Nhưng Thiên Tầm Tật đã hóa thành một luồng sao băng màu vàng, vẫn né được, đồng thời lại tung một quyền. Thân thể to như núi của Hùng Sư Đấu La căn bản không thể tránh né, bị quyền ấn màu vàng đánh trúng, hồn lực trong cơ thể lại bị tịnh hóa một phần. Một vòng chiến đấu trôi qua, Thiên Tầm Tật không hề hấn gì, Hùng Sư Đấu La cũng vậy. Nhưng ngọn lửa bùng cháy trên người liệt diễm Hùng Sư đã không còn mãnh liệt như trước. Đó là vì hồn lực trong cơ thể Hùng Sư Đấu La đã bị tịnh hóa một phần lớn. Cứ thế này, Hùng Sư Đấu La chắc chắn sẽ bị Thiên Tầm Tật mài chết. Đây là trong trường hợp Thiên Tầm Tật chưa mở thiên sứ lĩnh vực, bằng không tốc độ tịnh hóa sẽ còn nhanh hơn. Giáo hoàng, ngươi quá đáng lắm, có bản lĩnh thì đừng trốn, cùng ta chính diện đánh một trận. Vậy tứ thúc tiếp chiêu, đệ nhất hồn kỹ, thiên sứ đột kích. Hồn lực màu vàng hội tụ trên nắm tay Thiên Tầm Tật thành một tấm khiên màu vàng. Hắn hóa thành một luồng sao băng màu vàng lao về phía Hùng Sư Đấu La. Đệ nhất hồn kỹ, Hùng Sư Bạo Liệt. Ngọn lửa nóng bỏng cũng hội tụ trên nắm tay của liệt diễm Hùng Sư, ngọn lửa được nén ở cường độ cao thỉnh thoảng lại phát ra tiếng nổ. Hai nắm đấm va chạm, một tiếng nổ lớn vang lên, kim quang và hỏa diễm phân tán khắp nơi, nhiệt độ xung quanh tăng lên mấy chục độ. Trong ngọn lửa, một vệt kim quang bay ra, vẽ một đường cong hơn 100 mét trên không trung mới dừng lại. Vệt kim quang này tự nhiên là Thiên Tầm Tật. Hắn phải xoay mấy vòng trên không mới dừng lại được, khí huyết trong cơ thể cuồn cuộn, cổ họng có chút ngọt. Ha ha ha, lại đây. Vòng va chạm này cuối cùng cũng khiến Hùng Sư Đấu La cảm nhận được chút hương vị chiến đấu. Sau cú va chạm vừa rồi, ông chỉ lùi lại vài mét, nhưng rất nhanh đã ổn định được thân thể. Hai móng vuốt sắc bén duỗi ra, lại một lần nữa lao về phía Thiên Tầm Tật. Nhưng Thiên Tầm Tật lại làm như trước, né tránh công kích của Hùng Sư Đấu La, không cùng ông cứng đối cứng. Giáo Hoàng, sao ngươi lại như vậy, lại đây đánh đi chứ? Hùng Sư Đấu La tức giận quật đuôi xuống đất. Mặt đất bùn đất cuồn cuộn, bị quật ra một rãnh sâu rõ rệt. Thiên Tầm Tật nói, tứ thúc, qua một vòng công kích vừa rồi, người nên hiểu rõ, luận về đối đầu trực diện, ta không bằng người. Nếu ta vẫn làm như trước, chẳng phải là chủ động chọn thất bại sao? Hùng Sư Đấu La mặt đầy không phục, ngươi cứ đuổi bắt như vậy, cho dù thắng lão phu thì đã sao? Không chính diện đánh bại lão phu sẽ không thừa nhận ngươi thắng. Tứ thúc, người nói vậy là không đúng rồi. Giới hồn sư chia thành cường công hệ, mẫn công hệ, khống chế hệ, phụ trợ hệ, và phòng ngự hệ. Năm loại hồn sư này đều có phương thức chiến đấu riêng. Cứng đối cứng là phương thức chiến đấu của cường công hệ. Người không thể vừa chiếm ưu thế hai cấp hồn lực, lại còn bắt ta phải cứng đối cứng với người được. Hùng Sư Đấu La sững sờ, hỏi, võ hồn thiên sứ không phải là cường công hệ sao? Ai nói vậy? Thiên Tầm Tật cũng sững sờ. Đại Cung Phụng nói. Lão đầu tử đó thì biết cái gì về võ hồn thiên sứ chứ? Dứt lời, Hùng Sư Đấu La ngây người, Quang Linh Đấu La cũng ngây người. Thiên Tầm Tật cũng ngây người nốt, bởi vì hắn cảm nhận được một đôi mắt vô cùng sắc bén và tràn đầy tức giận từ Cung Phụng Điện đang nhìn chằm chằm vào mình. Áp lực kinh người từ đôi mắt đó khiến Thiên Tầm Tật với tu vi cấp 94 cũng phải toát mồ hôi lạnh. Không cần nghĩ cũng biết, chủ nhân của đôi mắt đó là Thiên Đạo Lư. Lần này thì quá trớn rồi. Tim Thiên Tầm Tật đập thình thịch. Hắn biết chờ đánh xong trận này, Thiên Đạo Lưu sẽ không còn bận tâm hắn là một người trưởng thành hơn 40 tuổi nữa mà sẽ cho hắn một trận. Nói Thiên Đạo Lưu không hiểu võ hồn thiên sứ, chẳng khác nào nói Đường Thần không hiểu Hạo Thiên Chù Y, không bị đánh chết mới là lạ. Nhưng Thiên Tầm Tật biết rõ, bây giờ hắn phải nói tiếp, không nói tiếp mới thật sự bị Thiên Đạo Lưu đánh. Thiên Tầm Tật chắp hai tay sau lưng, cố gắng duy trì vẻ ngoài khí định thần nhàn, tràn đầy tự tin, tứ thúc, nếu võ hồn thiên sứ thật sự là cường công hệ, vậy đôi cánh sau lưng ta đây mọc ra để làm cảnh à, nếu phụ thân lão nhân gia ông ta thật sự hiểu võ hồn thiên sứ như ta, liệu với tu vi cấp 94 này, ông có thể không cần thiên sứ lĩnh vực mà đánh bại được người không? Chính vì ông không thể, nên cách sử dụng võ hồn thiên sứ của ông không lợi hại bằng ta, cũng không hiểu rõ võ hồn thiên sứ bằng ta. Tứ thúc, đây là một thế giới xem trọng kết quả. Nếu trận này là sinh tử đấu, người chết chắc chắn là người. Người ngay cả đuổi kịp ta cũng không làm được, thì làm sao chạy thoát khỏi ta đây? Coi như hậu thế ghi chép, ta, Thiên Tầm Tật, dùng lối đánh hèn hạ thắng người. Nhưng kết quả là người chỉ có thể lưu danh trong sách vở và lời kể của hồn sư. Gia tộc của người vì thế mà suy bại, gia tộc của ta lại càng thêm huy hoàng. Người đời sau cũng sẽ lần lượt dùng lối đánh của ta để kiếm được nhiều lợi ích hơn. Cuối cùng, lối đánh của ta không phải là hèn hạ, mà là một trong những lối đánh quen thuộc của giới hồn sư. Luận về đầu óc, luận về trí tuệ, Thiên Tầm Tật đối với những lão già này, đối với thế giới này, tuyệt đối là một sự đả kích giảm chiều. Tầm nhìn xa của hắn căn bản không ai có thể so sánh được, đen cũng có thể nói thành trắng. Nếu cùng cấp, cùng cấu hình, Thiên Tầm Tật đơn đấu với Thiên Đạo Lưu, người thua chắc chắn là Thiên Tầm Tật. Mặc dù cùng là võ hồn lục dực thiên sứ, nhưng tiên thiên hồn lực của Thiên Tầm Tật không bằng Thiên Đạo Lưu, điều này cho thấy cường độ võ hồn thiên sứ của hắn không bằng Thiên Đạo Lưu. Nhưng chiến tích của Thiên Tầm Tật tuyệt đối sẽ tốt hơn Thiên Đạo Lưu. Nếu xét theo chiến tích, 99% giới hồn sư sẽ cho rằng Thiên Tầm Tật mạnh hơn Thiên Đạo Lưu. Nghe những lời này xong, Hùng Sư Đấu La và Quang Linh Đấu La rơi vào trầm tư. Thiên Đạo Lưu cũng lộ vẻ suy tư. Nếu ông dùng lối đánh này của Thiên Tầm Tật để đối đầu với Đường Thần thì sao? Đáp án chắc chắn là có thể. Trên bầu trời ông là vô địch, thả diều chẳng phải lại càng treo đánh được tên mãn phu Đường Thần kia sao? Thôi được rồi tứ thúc, đáp án đã rất rõ ràng, người không thắng được ta đâu. Đến lượt tam thúc. Thiên Tầm Tật nói xong, ánh mắt nhìn về phía Cung Phụng Điện. Tam Cung Phụng, Thanh Loan Đấu La, võ hồn là Thanh Loan Thần Điểu. Võ hồn này cũng giống như võ hồn thiên sứ, không có nhược điểm. Muốn đánh bại ông, chỉ có thể thi triển thiên sứ lĩnh vực, dùng thực lực cứng để đánh bại. Giáo Hoàng, tam đệ đang bế quan xung kích cấp 97, để lão phu làm đối thủ của ngươi đi. Một lão già lặng lẽ không tiếng động đi tới sân quyết đấu. Ông đến từ lúc nào, Hùng Sư Đấu La, Quang Linh Đấu La và cả Thiên Tầm Tật đều không hề phát giác. Ông mặc một trường bào màu bạch kim, phía sau áo dùng tơ vàng theo một con cá sấu lớn dữ tợn. Đây tự nhiên là Nhị Cung Phụng, Kim Ngạc Đấu La. Thiên Tầm Tật ngồi xếp bằng, hồi phục hồn lực. Đối mặt với Nhị Cung Phụng, hắn không thể qua loa dù chỉ một chút. Kim Ngạc Đấu La chấp hai tay sau lưng, lặng lẽ nhìn Thiên Tầm Tật, mặt đầy tự tin. Lão già này nên dạy cho Thiên Tầm Tật một bài học ra trò, không thể để hắn quá kiêu ngạo tự mãn được. Lối đánh thả diều không sai, nhưng chênh lệch về tu vi đủ để bù đắp tất cả những thứ đó. Một giờ sau, tu vi của Thiên Tầm Tật đã hoàn toàn khôi phục. Vốn dĩ hắn cũng không tiêu hao bao nhiêu hồn lực, hơn nữa võ hồn thiên sứ lại không có nhược điểm, tốc độ khôi phục hồn lực cực nhanh, có thể dễ dàng chuyển hóa linh khí đất trời thành hồn lực thiên sứ. Xin Nhị Thúc chỉ giáo. Thiên Tầm Tật chắp tay, hai vàng, hai tím, bốn đen, một đỏ, chín hồn hoàng lấp lánh hiện ra. Dưới chân Kim Ngạc Đấu La cũng đồng thời dâng lên chín hồn hoàng với cấu hình y hệt. Hai hồn hoàng 10 vạn năm, điều này cũng có nghĩa là Vũ Hồn Điện sở hữu ít nhất hai khối hồn cốt 10 vạn năm. Nếu tin này truyền ra ngoài, giới hồn sư chắc chắn sẽ dậy sóng. Cho đến nay, ngay cả Thượng Tam Tông cũng không hề có hồn cốt 10 vạn năm nào được truyền thừa, chỉ riêng điều này cũng đủ cho thấy đã bao lâu rồi không có ai săn giết được hồn thú 10 vạn năm. Qua một tiếng gầm gừ của cá sấu vang lên, Kim Ngạc Đấu La hóa thành một con cá sấu vàng khổng lồ to như núi, toàn thân bao phủ bởi lớp vảy cứng. Về mặt hình thể, nó còn lớn hơn Liệt Diễm Hùng Sư một vòng. Lớp vảy toàn thân của con cá sấu cứng rắn như áo giáp, còn chiếc đuôi chiếm đến 2/5 chiều dài cơ thể thì mọc đầy những gai nhọn sắc bén, nếu bị quất trúng một roi chắc chắn sẽ da róc thịt bong. Thiên Tầm Tật vỗ đôi cánh sau lưng bay vút lên không. Muốn đánh bại Kim Ngạc Đấu La, hắn chỉ có thể dùng lại chiến thuật thả diều như khi đối đầu với Hùng Sư Đấu La, dựa vào sức mạnh thanh tẩy của hồn lực thiên sứ và thiên sứ lĩnh vực để làm hao mòn sạch sẽ hồn lực của đối phương. Bằng không, dù hắn có mệt chết, có vận dụng cả hồn kỹ thứ 9 cũng chưa chắc làm Kim Ngạc Đấu La bị thương được. Ngay khi hắn vừa chuẩn bị phát động công kích, đồng tử Thiên Tầm Tật chợt co rụt lại. Kim Ngạc Đấu La đã biến mất khỏi đấu trường trong tầm mắt của hắn, và sau lưng đột nhiên vang lên tiếng hít thở của một con mãnh thú hồng hoang. Đó chính là con cá sấu khổng lồ như núi, đôi mắt vàng óng của nó đang nhìn hắn với vẻ đầy thích thú. Sao nào giáo hoàng, người bị tốc độ của lão phu dọa choáng rồi ư? Tốc độ của võ hồn thiên sứ đúng là nhanh thật, nhưng hồn lực của lão phu cao hơn người đến 4 cấp, điều này hoàn toàn có thể bù đắp được chênh lệch. Dùng lĩnh vực của ngươi đi. Thiên Tầm Tật chậm rãi xoay người, vừa nhìn chằm chằm vào con cá sấu khổng lồ vừa lùi lại 10 mét, kim quang từ võ hồn thiên sứ sau lưng hắn bỗng rực sáng. Như lời Nhị Thúc, thiên sứ lĩnh vực. Thiên Tầm Tật mở ra thiên sứ lĩnh vực, một vần hào quang màu vàng óng như thực thể khuếch tán ra 10 mét, bên trong tràn ngập hồn lực thiên sứ thần thánh và quang minh, dồi dào tựa như chất lỏng, vô cùng vô tận. Hồn sư từ bên ngoài có thể tiến vào thiên sứ lĩnh vực, nhưng một khi đã vào thì rất khó thoát ra. Hồn lực thiên sứ lỏng đặc tựa như chất lỏng kia có thể hạn chế hành động của hồn sư, thậm chí xâm nhập vào cơ thể và thanh tẩy toàn bộ hồn lực của họ. Nếu giáo hoàng đã chuẩn bị xong, vậy lão phu cũng không khách sáo nữa. Dứt lời, Kim Ngạc Đấu La vung chiếc đuôi cá sấu quất tới. Chiếc đuôi nhanh như chớp, mắt thường khó mà thấy rõ, nơi nó lướt qua không khí vang lên từng tiếng nổ chói tai. Ngay cả thiên sứ lĩnh vực của Thiên Tầm Tật cũng bị quất vỡ tan tành như thủy tinh. Thiên Tầm Tật còn chưa kịp phản ứng, đã cảm thấy lồng ngực bị một vật gì đó không rõ đánh trúng, nghe hai tiếng răng rắc vang lên, một ngụm máu tươi từ miệng hắn phun ra. Thiên sứ lĩnh vực lập tức thu về trong võ hồn thiên sứ, võ hồn cũng quay trở lại cơ thể hắn. Thiên Tầm Tật bay thẳng ra ngoài, rơi mạnh xuống sàn đấu, tạo thành một cái hố nhỏ rồi bất tỉnh. Vị trí lồng ngực bị đuôi của Kim Ngạc Đấu La quất trúng đã lõm vào một mảng. Bên cạnh Thiên Tầm Tật, một người đàn ông trung niên tóc vàng óng có 7 phần giống hắn đột nhiên xuất hiện, người này không ai khác chính là Thiên Đạo Lư. Kim Ngạc Đấu La cũng đáp xuống đấu trường, chắp tay nói, đại ca, việc ngài nói ta đã làm xong. Đến lúc giáo hoàng trách tội lão phu ra tay quá nặng, ngài phải nói giúp ta một tiếng đấy. Yên tâm đi, ngươi không quất thằng nhóc này, lão phu cũng sẽ quất nó. Thiên Đạo Lư thản nhiên nói. Lệnh để Kim Ngạc Đấu La đánh gục Thiên Tầm Tật chính là do ông ta hạ xuống, mục đích ngoài việc xả giận còn là để đề phòng Thiên Tầm Tật trở nên quá kiêu ngạo, sau khi vượt cấp đánh bại hai vị phong hào đấu la cấp 96 lại không biết trời cao đất dày là gì. Sau đó, Thiên Đạo Lưu cho gọi hai người tới, đưa Thiên Tầm Tật về Giáo Hoàng Điện chữa thương. Để chữa lành vết thương do Kim Ngạc Đấu La gây ra, Thiên Tầm Tật phải nằm trên giường suốt nửa tháng, sau đó lại mất thêm nửa tháng nữa sắc mặt mới khá hơn. Vết thương vừa khỏi hẳn, Thiên Tầm Tật lập tức chạy vào mật thất tu luyện của mình để bế quan. Hắn thề rằng sau này nhất định phải chọc cho lão già chỉ biết cản đường Thiên Đạo Lưu này tức chết. Thời gian lại trôi qua khoảng 3 năm, Thiên Tầm Tật cuối cùng cũng đột phá đến phong hào đấu la cấp 95 khi chưa đầy 49 tuổi, nhanh hơn nguyên chủ khoảng 11 năm, mà đây còn là khi chưa mượn sức mạnh từ thần vị thiên sứ. Điều này cũng chứng minh vì sao các nhân vật chính lại thích xây dựng thế lực rồi để người khác quản lý. Bởi vì xử lý sự vụ tốn quá nhiều thời gian, căn bản không còn lúc nào để tu luyện nữa. Là một kẻ đứng sau giật dây, vừa có thể chuyên tâm tu luyện, vừa có thể dùng thân phận này để ra oai. Đến khi đại chiến nổ ra, lại xuất hiện lãnh đạo toàn cục, dùng thực lực mạnh mẽ đè bẹp cường địch, tiếp tục thể hiện bản lĩnh. Mọi lợi ích đều chiếm hết, còn chuyện phiền phức thì để người khác lo, thật là sung sướng. Về phần cấp 96, Thiên Tầm Tật cũng không thử đột phá. Với thiên phú của hắn, không có mười mấy năm thì đừng hòng đột phá nổi. Dù sao sau cấp 95, việc tích lũy hồn lực không còn là quan trọng nhất, mà là sự cảm ngộ. Nếu chỉ dựa vào tích lũy hồn lực để võ hồn thiên sứ từ từ tiến hóa, e rằng sẽ giống như lời ba tái Tây nói, phải mất cả trăm năm. Thiên Tầm Tật còn có việc khác phải làm, ví dụ như Lam Ngân Hoàng. Nếu nhớ không lầm, Đường Thiếu và Đường Hạo đầu tiên là xông pha đại lục 2 năm, sau đó gặp được Lam Ngân Hoàng và cùng lúc đem lòng yêu mến. Kế đó, Đường Thiếu, Đường Hạo và Lam Ngân Hoàng kết nghĩa Kim Lan, du ngoạn đại lục 3 năm. Đường Thiếu nhận ra tâm ý của Lam Ngân Hoàng nên chủ động rời đi, quay về Hạo Thiên Tông. Đường Hạo và Lam Ngân Hoàng thổ lộ lòng mình rồi đến với nhau. Trên đường trở về Hạo Thiên Tông, họ gặp phải phong hào đấu la của Vũ Hồn Điện, bị nhìn thấu thân phận thật của Lam Ngân Hoàng và bắt đầu cuộc hành trình đào vong. Thời gian bây giờ, Thiên Tầm Tật còn chưa đến 50 tuổi, Đường Khiếu, Đường Hạo và Lam Ngân Hoàng có lẽ vẫn đang chu du đại lục. Sau khi vứt bỏ Bỉ Bỉ Đông cho Thất Bảo Lưu Ly Tông, Thiên Tầm Tật đã nghĩ đến người thay thế, chính là Lam Ngân Hoàng. Muốn có được Lam Ngân Hoàng, chỉ cần dùng chút đầu óc là được. Đường Hạo 30 tuổi đột phá hồn thánh, 35 tuổi đạt cấp 84, tức là giữa chừng mỗi năm tu luyện đột phá gần 3 cấp. Hồn sư muốn đột phá tu vi, ngoài tài nguyên tu luyện ra thì chính là hồn hoàng và hồn cốt niên hạn cao. Dùng quá nhiều tài nguyên sẽ khiến hồn lực phù phiếm, Đường Hạo sẽ không làm vậy. Cấu hình hồn hoàng thời đó vẫn là tiêu chuẩn, nên cũng có thể loại trừ. Vậy thì chỉ còn lại hồn cốt. Đường Hạo đã làm gì, chẳng lẽ còn phải nghĩ sao? Thiên Tầm Tật lập tức cho người đi điều tra vị trí của Hạo Thiên Song Tinh. Trong lúc hắn yên lặng chờ đợi tin tức từ thuộc hạ, một vị hồng y giáo chủ đã truyền đến cho hắn một tin khác. Vài ngày trước, Ngọc Tiểu Giang của Lam Điện Phách Vương Long Tông muốn gia nhập Vũ Hồn Điện. Vì là đệ tử trực hệ của Thượng Tam Tông, lại là con trai của Ngọc Nguyên Chấn, Vũ Hồn Điện đã nể mặt Lam Điện Phách Vương Long Tông và Ngọc Nguyên Chấn, để Ngọc Tiểu Giang đảm nhiệm chức biên tập viên thư viện của Vũ Hồn Thành, một chức vị có cũng được, không có cũng chẳng sao. Vũ Hồn Thành, phòng đọc sách. Một người mặc trang phục biên tập viên thư viện của Vũ Hồn Điện, trạc 20 tuổi, dáng người hơi gầy, tầm vóc không cao, mái tóc ngắn, làn da có chút trắng nõn, dung mạo không quá tuấn tú nhưng khá thanh tú. Người này chính là con trai của Ngọc Nguyên Chấn, tông chủ Thượng Tam Tông, Ngọc Tiểu Giang. Mặc dù vì võ hồn biến dị mà hắn không được thừa hưởng thân thể cường tráng và khuôn mặt bá khí của võ hồn Lam Điện Phách Vương Long, nhưng với gen ưu tú của cha mẹ, ngoại hình của Ngọc Tiểu Giang chắc chắn không thể xấu được. Tu vi của Ngọc Tiểu Giang hiện đang kẹt ở cấp 29. Tiên thiên hồn lực của hắn chỉ có nửa cấp, dù có cố gắng tu luyện cả đời cũng khó mà đột phá cấp 10. Nhưng vì là con trai của Ngọc Nguyên Chấn, được Lam Điện Phách Vương Long Tông dồn hết tài nguyên bồi dưỡng, hắn vẫn đạt tới cấp 29. Thế nhưng sau đó, dù có làm cách nào cũng không thể đột phá được nữa. Vốn đã bị xem là phế vật trong tông môn, việc không thể đột phá này càng khiến danh xưng phế vật của hắn thêm chắc chắn. Hắn bị hầu hết mọi người trong Lam Điện Phách Vương Long Tông chế giễu, sự trào phúng vô cùng gay gắt. Bởi lẽ để đột phá, hắn đã ý vào việc Ngọc Nguyên Chấn là tông chủ mà sử dụng quá nhiều tài nguyên tu luyện, thậm chí chiếm dụng cả tài nguyên của người khác, cuối cùng phải chịu phản vệ. Không tìm được cách đột phá, lại bị người trong tông môn không ngừng chế nhạo, Ngọc Tiểu Giang đã rời khỏi Lam Điện Phách Vương Long Tông, đến Vũ Hồn Điện với hy vọng mượn sách vở nơi đây để tìm ra cách giải quyết. Vũ Hồn Điện là thế lực cực kỳ cổ xưa trên đại lục, thời gian truyền thừa thậm chí còn vượt qua hai đại đế quốc, lại là thánh địa của hồn sư toàn đại lục, kho tàng tri thức lý luận bên trong tự nhiên là phong phú nhất. Dù vậy, trên mặt Ngọc Tiểu Giang vẫn đầy vẻ ưu sầu. Hắn chỉ là một biên tập viên cấp thấp của thư viện Vũ Hồn Điện, những cuốn sách hắn có thể đọc đều là những kiến thức cơ bản mà Lam Điện Phách Vương Long Tông cũng có. Muốn đọc được những tri thức cao cấp hơn, thân phận của hắn căn bản không đủ. Ngọc Tiểu Giang. Một giọng nói bình thản nhưng đầy uy nghiêm vang lên. Ngọc Tiểu Giang quay đầu lại, không biết từ lúc nào sau lưng hắn đã xuất hiện một nam tử cao lớn, thân mặc trang phục hoa lệ, mái tóc vàng óng, tướng mạo vô cùng anh tuấn. Xin hỏi ngài là? Ngọc Tiểu Giang không nhận ra Thiên Tầm Tật. Mấy năm nay Thiên Tầm Tật đều bế quan, với thân phận của hắn cũng không thể nào gặp được nhân vật tầm cỡ giáo hoàng. Hắn chỉ cảm thấy khí chất của Thiên Tầm Tật toát ra vô cùng thần thánh và tôn quý. Thiên Tầm Tật. Ngàn tham kiến giáo hoàng miệng hạ. Ngọc Tiểu Giang chắp tay hành lễ, cơ thể hơi run rẩy. Là một thành viên của Vũ Hồn Điện, khi đối mặt với Thiên Tầm Tật, Ngọc Tiểu Giang đáng lẽ phải quỳ một gối. Nhưng dù không được thừa hưởng võ hồn Lam Điện Phách Vương Long, sự kiêu ngạo của dòng dõi này vẫn in sâu trong xương tủy hắn. Hơn nữa, tâm của hắn vẫn hướng về Lam Điện Phách Vương Long Tông, chưa bao giờ xem mình là một thành viên của Vũ Hồn Điện. Không cần căng thẳng, bản tọa đến tìm ngươi là có chút chuyện muốn nói. Ngọc Tiểu Gia nghe giọng nói hiền hòa của Thiên Tầm Tật, có chút thụ sủng nhược kinh. Giáo hòa miệng hạ có chuyện gì à? Thiên Tầm Tật thản nhiên nói, bản tọa biết rõ, ngươi đến Vũ Hồn Điện là vì muốn giải quyết vấn đề võ hồn biến dị. Võ hồn Lam Điện Phách Vương Long biến dị thành một con lợn, bản tọa cũng có nghe qua. Nghe vậy, trong mắt Ngọc Tiểu Giang lóe lên một tia sỉ nhục. Hắn thà rằng không thức tỉnh võ hồn, còn hơn là võ hồn của mình lại là một con heo phế vật, khiến hắn phải chịu đủ mọi lời chế giễu. Giáo hoàng miệng hạ, tu vi của ta đã tu luyện đến cấp 29, nhưng dù dùng cách nào cũng không thể đột phá thêm. Ngài có cách nào giải quyết vấn đề võ hồn biến dị của ta không? Nếu ngài có thể giải quyết được sự biến dị ác tính này, Ngọc Tiểu Giang ta nguyện vì ngài xông pha khói lửa, không từ nan. Ngọc Tiểu Giang cúi gập người 90 độ. Hắn cũng có chút thông minh, với thân phận và tu vi phong hào đấu la của Thiên Tầm Tật mà lại tìm đến một đại hồn sư như hắn, lại còn đề cập đến chuyện võ hồn biến dị, ngoài việc cái võ hồn heo biến dị này hấp dẫn ngài ấy ra, thì còn có thể là chuyện gì khác chứ? Thiên Tầm Tật thở dài, nói thật, bản tọa cũng không có cách nào, thậm chí cả Vũ Hồn Điện e rằng cũng không có. Ngọc Tiểu Gia nghe vậy, lập tức có chút suy sụp. Hắn không nghĩ Thiên Tầm Tật đang lừa mình. Với tư cách là giáo hoàng Vũ Hồn Điện và là một cường giả phong hào đấu la, Thiên Tầm Tật chẳng có lý do gì để lừa một đại hồn sư tầm thường như hắn. Ngay cả Vũ Hồn Điện cũng không thể giải quyết vấn đề võ hồn biến dị của hắn, e rằng trên thế giới này không còn ai có thể làm được. Hắn sẽ phải là một phế vật cả đời sao? Theo nhận thức của bản tọa, muốn giải quyết vấn đề võ hồn biến dị của ngươi, trên thế giới này e rằng chỉ có một nơi có thể làm được. Ngọc Tiểu Giang đột nhiên ngẩng đầu, trong mắt lại bùng lên tia hy vọng, giáo hoàng miệng hạ, là nơi nào à? Thất Bảo Lưu Ly Tông. Thất Bảo Lưu Ly Tông. Không sai. Về mặt lý luận tri thức, Thất Bảo Lưu Ly Tông căn bản không thể so với Vũ Hồn Điện. Nhưng nếu nói về việc giải quyết võ hồn biến dị ác tính, e rằng Thất Bảo Lưu Ly Tông mới là nơi có kinh nghiệm nhất, bởi vì đối với họ, họ không thể không nghiên cứu lý luận về võ hồn. Thấy Ngọc Tiểu Giang vẫn còn vẻ không hiểu, Thiên Tầm Tật đành kiên nhẫn giải thích thêm, Ngọc Tiểu Giang, khuyết điểm của Thất Bảo Lưu Ly Tháp ngươi hẳn phải biết rất rõ chứ. Ngọc Tiểu Giang gật đầu. Võ hồn Thất Bảo Lưu Ly Tháp được xem là võ hồn phụ trợ số 1 đại lục, nhưng chỉ có thể tu luyện đến cấp 79, vì Thất Bảo Lưu Ly Tháp chỉ có 7 tầng, chỉ có thể gắn 7 hồn hoàng. So với những võ hồn khác có thể tu luyện đến cấp bậc phong hào đấu la, võ hồn Thất Bảo Lưu Ly Tháp chỉ có thể dừng lại ở cấp 79. Ngươi nghĩ xem, chẳng lẽ họ lại không cấp bách tìm cách nghiên cứu để võ hồn của mình tiến hóa thành Bát Bảo, Cửu Bảo Lưu Ly Tháp hay sao? Ta hiểu rồi, đa tạ giáo hoàng miệng hạ đã chỉ đường. Ngọc Tiểu Giang cuối cùng cũng phản ứng lại, mừng rỡ vô cùng. Thất Bảo Lưu Ly Tông là tông môn giàu có nhất đại lục, nhưng lại chỉ có thể tu luyện đến cấp 79 rồi không thể tiến thêm. Như vậy họ có vô số thời gian và của cải để đầu tư vào nghiên cứu lý luận võ hồn. Nghiên cứu về phương diện tiến hóa võ hồn của họ chắc chắn sẽ có kinh nghiệm hơn Vũ Hồn Điện. Hơn nữa, cùng là Thượng Tam Tông, thời gian hắn ở Thất Bảo Lưu Ly Tông chắc chắn sẽ thoải mái hơn ở Vũ Hồn Điện. Giáo hoàng miệng hạ, xin hỏi vì sao ngài lại nói cho ta biết những điều này? Sau cơn vui mừng, lý trí của Ngọc Tiểu Giang cuối cùng cũng trở lại. Vũ Hồn Điện và Thượng Tam Tông là quan hệ thù địch, Thiên Tầm Tật cớ gì lại đi giúp một người của Thượng Tam Tông như hắn? Chẳng lẽ trong này có âm mưu gì? Thiên Tầm Tật nói, không có gì, chỉ là hy vọng sau khi ngươi giải quyết được vấn đề võ hồn biến dị, có thể ghi chép lại những tri thức quý giá đó. Võ hồn của bất kỳ ai cũng có ngày biến dị, mà Vũ Hồn Điện của bản tọa lại có số lượng hồn sư đông đảo nhất, nên cũng cần nhất những tri thức lý luận về phương diện này. Ta biết rồi, nếu Ngọc Tiểu Giang giải quyết được vấn đề võ hồn biến dị, nhất định sẽ đem kinh nghiệm này báo cho giáo hoàng miệng hạ. Ngọc Tiểu Giang nói thì nói vậy, nhưng trong lòng lại nghĩ khác. Nếu thật sự giải quyết được, hắn nhất định sẽ đem tri thức này lưu lại cho Lam Điện Phách Vương Long Tông, chứ sao lại đi giúp Vũ Hồn Điện, thế lực đối địch của mình. Não hắn có vấn đề đâu. Ngọc Tiểu Giang không khỏi cảm thấy Thiên Tầm Tật có chút quá ngây thơ, nói khó nghe hơn là quá ngu xuẩn, chẳng trách lại làm ra chuyện đem Bỉ Đông trao đổi cho Thất Bảo Lưu Ly Tông. Thiên Tầm Tật vừa rời khỏi thư viện Vũ Hồn Thành chưa đầy 10 phút, Ngọc Tiểu Giang đã thay xong quần áo, rời khỏi Vũ Hồn Thành để đến Thất Bảo Lưu Ly Tông. Về phần quy tắc của Vũ Hồn Điện và chức trách của một biên tập viên, hắn chẳng thèm để trong lòng. Những điều này sớm đã nằm trong dự liệu của Thiên Tầm Tật. Trên đại lục hiện nay, đại hồn sư nhiều vô số kể, nhưng những kẻ mặt dày vô sĩ, mua danh chuộc tiếng mà không hề có chút áy náy nào như Ngọc Tiểu Giang thì không có nhiều. Ngọc Tiểu Giang đến Thất Bảo Lưu Ly Tông, không cần phải nói, bộ 10 đại năng lực cạnh tranh cốt lõi của võ hồn chắc chắn sẽ được tạo ra, đủ để khiến Thất Bảo Lưu Ly Tông một phen buồn nôn. Những kiến thức này đối với các đại gia tộc chỉ là những điều cơ bản, thậm chí những gì Ngọc Tiểu Giang truyền bá ra còn có sai sót. Nhưng đối với giới quý tộc và các gia tộc nói chung, đây là điều tuyệt đối không thể tha thứ. Miếng bánh của giới hồn sư chỉ lớn có vậy, tài nguyên cũng chỉ có bấy nhiêu, đương nhiên là càng ít người tranh giành càng tốt. Giúp đỡ hồn sư bình dân, để họ quật khởi, chẳng phải là cho đám hồn sư thường dân đó cơ hội động vào miếng bánh của mình hay sao? Những tông môn và quý tộc đó làm sao có thể nhịn được? Thế giới này chung quy vẫn là một thế giới cá lớn nuốt cá bé, mạnh được yếu thua. Ban đêm, sao giăng đầy trời. Trong một khu rừng nhỏ non xanh nước biếc trên Đấu La Đại Lục, một đống lửa đang cháy bập bùng, bên cạnh là ba người hai nam một nữ đang ngồi xếp bằng. Hai người nam tử đều có vóc người cao lớn, tướng mạo cũng rất giống nhau, chỉ là một người trông trẻ tuổi hơn, hăng hái hơn, còn người kia râu ri xồm xoàm, trông trầm ổn hơn. Cả hai đều mặc trang phục áo da của Hạo Thiên Tông, để lộ những cơ bắp rắn chắc màu đồng cổ. Hai người này chính là Hạo Thiên Song Tinh, Đường Khiếu và Đường Hạo. Đây là năm thứ ba họ ra ngoài lịch luyện, còn hai năm nữa mới đến kỳ hạn 5 năm do Đường Chấn định ra để trở về Hạo Thiên Tông. Trong 3 năm này, tu vi của Hạo Thiên Song Tinh tăng lên cực nhanh, đặc biệt là Đường Hạo. Chỉ trong 3 năm ngắn ngủi, tu vi của hắn đã đạt đến cấp 82. Tu vi của Đường Khiếu cũng đạt đến cấp 87, có lẽ không bao lâu nữa sẽ đột phá phong hào Đấu La. Hai người cầm những bát rượu lớn, bên cạnh là một vò rượu. Một năm trước, hai huynh đệ còn hào sản cầm cả vò rượu mà tu, nhưng lý do khiến họ trở nên lịch sự hơn thì câu trả lời nằm trong ánh mắt của họ, đó là người thứ ba bên đống lửa, bóng hình xinh đẹp màu lam kia. Nữ tử đi đôi giày cao gót màu lam nhạt, đôi chân thon dài hoàn mỹ được che bởi chiếc váy dài màu lam kim. Phần xẻ của váy rất cao, chiếc quần an toàn bên trong thấp thoáng ẩn hiện. Men theo đường cong cơ thể đi lên là một khuôn mặt kiều diễm tựa tiên nữ, đôi mắt xanh thẳm trong veo như lam thủy tinh. Tên nàng là A Ngân. Nàng gặp được Đường Khiếu và Đường Hạo vào năm thứ hai họ ra ngoài lịch luyện, sau đó ba người cùng kết bạn đồng hành, kết nghĩa Kim Lan, Chu Du Đại Lục. Nơi A Ngân ngồi, từng cây lam ngân thảo đang sinh trưởng. Khác với những cây lam ngân thảo thông thường, những cây này không chỉ có màu lam đơn thuần mà còn có những đường vân màu vàng. Không chỉ vậy, lấy A Ngân làm trung tâm, cả bãi cỏ đều mọc đầy những cây lam ngân thảo màu lam kim. Một vòng lĩnh vực trong suốt mắt thường không thể nhận ra đang ẩn hiện xung quanh nàng. Đây là thiên phú lĩnh vực của A Ngân. Lam ngân lĩnh vực có thể thúc đẩy sự sinh trưởng của lam ngân thảo và mượn sức mạnh của chúng, mọi sự vật trong phạm vi hơn 100 mét đều không thoát khỏi tầm mắt của nàng. Kể từ khi A Ngân ở cùng huynh đệ Đường Khiếu và Đường Hạo, lĩnh vực của nàng luôn được mở ra. Đường Hạo từng thắc mắc hỏi A Ngân tại sao lại phải tiêu hao hồn lực để mở lĩnh vực mỗi lúc. A Ngân trả lời rằng tu vi của nàng hiện chỉ mới là hồn vương, việc mở lĩnh vực liên tục sẽ giúp tu luyện hồn lực và lượng hồn lực tiêu hao cũng có thể được bổ sung bằng cách hấp thu sức mạnh của lam ngân thảo. Thật ra theo lý thì Đường Khiếu đáng lẽ cũng đã đột phá phong hào Đấu La, bởi vì hai năm trước, hai huynh đệ đã đi khắp các khu rừng hồn thú để săn giết hồn thú vạn năm thu hoạch hồn cốt. Nhưng vì tu vi của Đường Hạo thấp hơn, Đường Khiếu đã cố ý nhường nhịn, để Đường Hạo hấp thu nâng cao tu vi. Bây giờ Đường Hạo đã có đủ 6 khối hồn cốt, nhưng Đường Khiếu thì vẫn chưa. Đường Hạo vốn định tiếp tục săn giết hồn thú để giúp Đường Khiếu thu thập đủ 6 khối hồn cốt, nhưng không biết vì sao Đường Khiếu lại kiên quyết phản đối, thế là chuyện này đành gác lại. Tới, cạn. Ba chiếc bát chạm vào nhau, hai chiếc bát tỏa ra mùi rượu, còn chiếc bát kia thì tỏa ra hương thơm ngát. Mùi thơm ngát tự nhiên là của A Ngân. Đệ tử Hạo Thiên Tông tửu lượng rất tốt, Đường Khiếu và Đường Hạo càng là ngàn chén không say, A Ngân căn bản không thể nào uống lại họ. A Ngân vừa uống được nửa bát, sắc mặt đột nhiên ngưng trọng. Đường Khiếu và Đường Hạo, những người luôn không rời mắt khỏi A Ngân, thấy sắc mặt nàng không ổn liền hỏi, "Tam muội, sao vậy, có chuyện gì xảy ra sao?" Giọng nói êm tai của A Ngân vang lên. Khiếu ca, Hạo ca, lĩnh vực của muội vừa bị kích động, có người đến đây, nhưng muội không cảm nhận được người đó. Đường Khiếu và Đường Hạo liếc nhìn nhau, đồng thời đứng dậy, nhíu mày. Khả năng dò xét của Lam Ngân lĩnh vực mạnh đến đâu, hai người họ tự nhiên biết rất rõ. Mặc dù A Ngân chỉ có tu vi cấp hồn vương, nhưng ngay cả họ cũng không thể nào ẩn mình trước Lam Ngân lĩnh vực của nàng. Hạo Thiên Song Tinh, đã lâu không gặp, tu vi của các ngươi tăng tiến nhanh thật. Giữa không trung, Thiên Tầm Tật lặng lẽ xuất hiện. Ánh mắt lướt qua Đường Khiếu và Đường Hạo rồi dừng lại trên người A Ngân, khóe miệng khẽ nhếch lên, nếu ta đoán không lầm, người ngoài hẳn gọi ngươi là Lam Ngân tiên tử nhỉ. A Ngân đối diện với ánh mắt của Thiên Tầm Tật, thân thể mềm mại khẽ rung lên, trên mặt cũng hiện lên vẻ sợ hãi. Không cần võ hồn, chân đạp hư không, người này là phong hào Đấu La. Lam Ngân lĩnh vực lập tức phóng ra dao động hồn lực đạt đến mức tối đa, những cây Lam Ngân thảo trong bụi cỏ nhanh chóng lớn lên, sinh mệnh khí tức tăng vọt. Giáo hoàng, hắn đến đây làm gì? Đường Khiếu và Đường Hạo từng tham gia đại hội tái tuyển bảy đại tông môn, tự nhiên đã gặp qua Thiên Tầm Tật. Đường Khiếu thấy Thiên Tầm Tật đến tìm A Ngân, lại còn nhìn nàng chằm chằm, trong lòng đột nhiên dâng lên một cảm giác nguy cơ, chắp tay nói, giáo hoàng miệng hạ, ngài đến đây làm gì? Hạo Thiên Tông chúng ta chưa từng đắc tội với Vũ Hồn Điện. Thiên Tầm Tật thản nhiên nói, điều đó bản tọa tự nhiên biết. Bản tọa đến đây làm gì, Đường Khiếu ngươi không phải là người rõ nhất sao? Hồn cốt của ngươi vẫn chưa đủ bộ mà. Đường Khiếu nghe vậy, toàn thân lạnh toát, trên mặt chảy ra mồ hôi lạnh, giáo hoàng miệng hạ, hồn cốt của ta tự nhiên chưa đủ. Hồn cốt là thứ hiếm có, phong hào đấu la bình thường có được một khối đã là mãn nguyện lắm rồi. Ta dù sinh ra ở Hạo Thiên Tông, muốn có được hồn cốt cũng không dễ dàng. Đường Hạo cũng có phần căng thẳng, cho rằng Thiên Tầm Tật đến tìm họ là để hỏi tội về việc họ lạm sát hồn thú thu hoạch hồn cốt. Đối với giới hồn sư mà nói, việc lạm sát hồn thú là tuyệt đối không được phép, vì tài nguyên hồn thú có hạn, nếu lạm sát thì hậu nhân sẽ không có hồn hoàn. Hơn nữa, những hồn thú họ giết đều là từ 5 vạn năm trở lên. Chuyện này nếu truyền ra ngoài, danh tiếng của Hạo Thiên Tông nhất định sẽ bị đả kích nặng nề. Nhưng Đường Hạo có chút không hiểu, chuyện này họ làm rất bí mật, Thiên Tầm Tật làm sao biết được. Giọng điệu của Thiên Tầm Tật trở nên lạnh lùng hơn, Đường Khiếu, bản tọa không có hứng thú chơi trò ú tim với ngươi. 10 vạn năm Lam Ngân Hoàng, không cần phải giả vờ nữa. Ngươi là tự mình đi theo bản tọa, hay là để bản tọa đánh cho ngươi một trận rồi mới đi. Lời vừa dứt, sắc mặt A Ngân tái nhợt hẳn đi. Sắc mặt Đường Khiếu cũng trở nên cực kỳ khó coi. Đường Hạo thì càng kinh ngạc hơn, nhìn về phía A Ngân là 10 vạn năm Lam Ngân Hoàng. Một hồn thú 10 vạn năm hóa hình. Hồn thú 10 vạn năm hóa hình có ý nghĩa gì? Chính là một hồn hoàng 10 vạn năm và một hồn cốt 10 vạn năm tự dâng đến cửa. Khoan đã. Ta đã đột phá hồn đấu la, nhìn A Ngân lâu như vậy, vì sao ta không nhìn ra? Chẳng lẽ là do A Ngân luôn mở Lam Ngân lĩnh vực? Sắc mặt của đại ca thế kia, nói như vậy là đại ca đã sớm biết A Ngân là hồn thú 10 vạn năm rồi. Thì ra là thế, chẳng trách đại ca không cho ta tùy ý săn giết hồn thú để thu hoạch hồn cốt cho huynh ấy. Là vì đại ca đã phát hiện ra thân phận hồn thú 10 vạn năm hóa hình của A Ngân, lo lắng sẽ gây ra sự phản cảm của nàng. Đường Hạo nghĩ không sai. Lần đầu A Ngân gặp họ là trong một lần hồn thú tấn công trẻ em loài người. Lần đó, A Ngân vì bảo vệ cả trẻ em và hồn thú nên đã không chuẩn bị trước, cũng không lường được rằng ở một nơi nhỏ bé như vậy lại xuất hiện cường giả cấp bậc hồn đấu la. Sau đó, nàng luôn mở Lam Ngân lĩnh vực chính là để lo lắng Đường Khiếu phát hiện ra thân phận của mình. Cường giả cấp bậc hồn đấu la. Nếu cẩn thận quan sát có thể nhìn thấu thân phận của hồn thú 10 vạn năm hóa hình. A Ngân không ngờ rằng, lần đầu tiên nàng xuất hiện, Đường Khiếu và Đường Hạo chỉ nhìn nàng một cái đã nhất kiến chung tình, ánh mắt không thể rời đi, và thân phận hồn thú hóa hình của nàng cũng vì thế mà bị Đường Khiếu nhìn thấu. Nhưng biết làm sao được, đây là đại lục của tình yêu. Dù chỉ là một ánh mắt, dù chỉ là nhất kiến chung tình, nhưng tình cảm mãnh liệt dành cho Lam Ngân Hoàng đã làm tan chảy sự khao khát đối với hồn hoàng và hồn cốt 10 vạn năm. Về phần sau này Đường Khiếu và Đường Hạo đã thuyết phục A Ngân như thế nào để nàng chấp nhận rủi ro bị bại lộ bất cứ lúc nào mà vẫn luôn ở bên cạnh họ, thì chỉ có thể hỏi tài ăn nói của hai huynh đệ, và trong đầu A Ngân rốt cuộc chứa đựng thứ gì. Đi theo ta, Lam Ngân Hoàng. Thiên Tầm Tật đưa tay ra hút một cái, kim quang lóe lên, thân thể mềm mại của A Ngân liền không tự chủ được mà bay về phía hắn. A Ngân không hề phản kháng, hay nói đúng hơn là nàng không nảy sinh được ý định phản kháng. Trên mặt nàng chỉ có sự sợ hãi. Bởi vì tu vi của nàng chỉ là hồn vương. Thả A Ngân ra. Một tiếng hét lớn vang lên, hai vàng, hai tím, bốn đen, tám hồn hoàng hiện ra. Hắc quang tuôn trào, cây tiểu Hạo Thiên Chù Y to bằng vải nước rơi vào tay Đường Khiếu. Đường Khiếu nhảy lên một cái, vung Hạo Thiên Chù Y đập về phía Thiên Tầm Tật. Việc Đường Khiếu ra tay đã nằm trong dự liệu của Thiên Tầm Tật. Ngay lúc hồn hoàng của Đường Khiếu hiện lên, hai vàng, hai tím, bốn đen, một đỏ, chín hồn hoàng cũng đã hiện ra dưới chân hắn. Thanh thần thánh chi kiếm rơi vào tay. Khi Đường Khiếu mới vung Hạo Thiên Chù Y được một phần ba quãng đường, Thiên Tầm Tật đã đến trước mặt hắn, kiếm và chù y va vào nhau. Thần thánh chi kiếm va chạm với cán của Hạo Thiên Chù Y, cơ tay của Thiên Tầm Tật nổi lên, cổ tay xoay một vòng, tia lửa bắn ra tứ tung, Hạo Thiên Chù Y bị lưỡi kiếm sắc bén của thần thánh chi kiếm cắt phăng đi. Thiên Tầm Tật vỗ đôi cánh sau lưng, áp sát tới trước, tung một cùi chỏ vào cầm Đường Khiếu, đánh bay hắn ra ngoài, hai chiếc răng cũng theo đó mà bay ra. Khi Hạo Thiên Chù Y chưa hoàn toàn vung ra, đỡ lấy cán chù y sẽ dễ dàng hơn nhiều. Đương nhiên, điều này có một tiền đề, đó là Thiên Tầm Tật phải ra tay trước Hạo Thiên Chù Y, bằng không nếu đối đầu với đầu búa của Hạo Thiên Chù Y, đó đó chính là tự tìm khổ. Khi Thiên Đạo Lưu và Đường Thần giao đấu, có lẽ cũng đã dùng kiếm, dựa vào ưu thế tốc độ để đỡ lấy cán của Hạo Thiên Chù Y. Nếu đỡ đầu búa, kết cục cũng sẽ không khác mấy so với trận đấu giữa Nguyên Tác Thiên Tầm Tật và Đường Hạo. Kết quả là lão già chỉ biết ngáng chân này lại không hề nói với Thiên Tầm Tật rằng không được đỡ đầu búa của Hạo Thiên Chù Y. Nhưng có lẽ Thiên Đạo Lưu cũng không ngờ Thiên Tầm Tật lại ngây thơ đến vậy. Về phần chiến thuật thả diều, Thiên Tầm Tật cũng không sử dụng. Chưa phải lúc, hơn nữa ở giai đoạn này Đường Khiếu và Đường Hạo cũng chưa đủ tư cách. Trên mặt đất xuất hiện thêm hai cái hố nhỏ, một cái do Đường Khiếu đập ra, cái còn lại là của Hạo Thiên Chù Y. Đây đương nhiên không phải là Thiên Tầm Tật một chiêu hạ gục Đường Khiếu, mà là Đường Khiếu chủ động buông Hạo Thiên Chù Y ra để tránh nó đập vào người mình, gây thêm thương tích. Khiếu ca. Vì Đường Khiếu ra tay, A Ngân một lần nữa được trở về mặt đất. Thấy Đường Khiếu bị đánh bay, nàng lớn tiếng kêu lên. Đường Khiếu đứng dậy, lau đi vết máu trên khóe miệng, trầm giọng nói, A Ngân, từ lần đầu gặp mặt, ta đã biết ngươi là hồn thú hóa hình. Nhưng ngươi là người thì thế nào, là hồn thú thì ra sao, ta chỉ biết ngươi là muội muội của ta. Cũng là người ta câu nói phía sau Đường Khiếu không nói ra. Giáo hoàng, ngươi muốn bắt A Ngân, thì hãy bước qua xác của ta trước đã. Không sai. Dưới chân Đường Hạo, hai vàng, hai tím, bốn đen, tám hồn hoàng hiện lên, võ hồn Hạo Thiên Chù Y rơi vào tay hắn. Hắn đứng bên cạnh Đường Khiếu, sát thần lĩnh vực được phóng thích, sát khí đỏ tươi nhuộm cả trăm mét xung quanh thành một màu huyết sắc, cây Hạo Thiên Chù Y trong tay cũng trở nên đỏ rực. Đường Khiếu cũng nhận được sự gia tăng sức mạnh từ sát khí, sức chiến đấu tăng lên 10%. Đại ca, huynh đệ ta liên thủ, dù là phong hào đấu la cũng có thể đấu một trận. A Ngân, em mau chạy đi, chạy càng xa càng tốt. Lúc này, Đường Hạo còn chưa từng giao thủ với Thiên Tầm Tật, vẫn cho rằng Thiên Tầm Tật vô cùng mạnh mẽ. Sự thật cũng đúng là như vậy, Thiên Tầm Tật nguyên bản quả thực rất mạnh, dù sao cũng là võ hồn thiên sứ, nhưng lại là một tay mơ ngốc nghếch. Nếu nói về đối đầu trực diện, kiếm đấu la dù áp chế tu vi ngang bằng Đường Hạo, lại sở hữu thể chất của phong hào đấu la, vẫn không thắng nổi hắn. Khiếu ca, Hạo ca. Trong đôi mắt đẹp của A Ngân ánh lên sự cảm động, ngấn lệ. Nàng nhìn về phía Thiên Tầm Tật, sắc mặt trở nên kiên định, Lam Ngân lĩnh vực được thi triển, lĩnh vực màu đỏ máu lại thêm một phần màu xanh thẳm. Dưới chân nàng, một vàng, hai tím, hai đen, năm hồn hoàng hiện lên. A Ngân, em. Hạo ca, Khiếu ca, ta là hồn sư trị liệu, cũng là hồn sư hệ khống chế, có thể hỗ trợ các huynh chiến đấu. Đường Khiếu cười lớn, tốt. Tốt. Ba huynh muội chúng ta liên thủ, dù là giáo hoàng cũng đừng hòng hạ được chúng ta. Giáo hoàng, tiếp chiêu. Hạo Thiên Cửu Tuyệt, phá tự quyết. Đường Khiếu và Đường Hạo liếc nhìn nhau, cùng vung Hạo Thiên Chù Y, dùng một phương thức phát lực đặc thù để tập trung toàn bộ sức mạnh của Hạo Thiên Chù Y vào đầu búa, bắn ra một luồng sóng xung kích hồn lực màu đen. Song Chù Y điệp gia, Hạo Thiên Cửu Tuyệt, phá tự quyết. Hạo Thiên Chù Y của Đường Hạo theo sát ngay sau, một Chù Y nện vào sau Hạo Thiên Chù Y của Đường Khiếu. Luồng sóng xung kích màu đen lập tức lớn lên gấp đôi, uy lực ẩn chứa bên trong, ngay cả Thiên Tầm Tật muốn đỡ cũng phải tốn không ít sức lực. Không chỉ vậy, A Ngân hai tay ấn xuống đất. Dưới sự hỗ trợ của Lam Ngân lĩnh vực, vô số dây leo Lam Ngân thảo màu lam kim từ dưới đất nhanh chóng mọc lên, trừ hướng của luồng sóng xung kích màu đen ra, chúng từ bốn phương tám hướng tấn công về phía Thiên Tầm Tật. Sau khi Thiên Tầm Tật chặn được hai tầng phá tự quyết, những dây leo Lam Ngân thảo này sẽ cuốn lấy hắn. Dù không thể hạn chế hắn được bao lâu, nhưng chỉ trong vài giây ngắn ngủi, Đường Khiếu và Đường Hạo có lẽ sẽ áp sát tới, giơ búa đập xuống. Hồn kỹ thứ tư, Thiên Sứ Hàng Lâm. Dưới chân Thiên Tầm Tật, hồn hoàng thứ tư sáng lên, võ hồn thiên sứ kim quang đại phóng, dao động hồn lực và tốc độ đều tăng lên 50%. Luồng sóng xung kích của phá tự quyết bay theo hướng chéo lên trên, vì vậy với tốc độ được gia tăng từ hồn kỹ thứ tư, Thiên Tầm Tật dễ dàng né tránh được, hóa thành một luồng sao băng màu vàng, lao về phía A Ngân. Không hay rồi, A Ngân cẩn thận. Thiên Tầm Tật đang hướng về phía em. Đường Hạo gầm lên. Thiên Tầm Tật thật hèn hạ. Không dám đối đầu trực diện với họ mà lại đi tấn công A Ngân. A Ngân chỉ có tu vi hồn vương, tinh thần lực của hồn thú 10 vạn năm vẫn chưa được khai phá hoàn toàn. Nàng chỉ cảm thấy trước mắt kim quang lóe lên, một bóng lưng cao lớn tóc vàng óng đã xuất hiện trước mặt. Dù nàng đi giày cao gót, cầm cũng chỉ vừa qua vai Thiên Tầm Tật. Khoảnh khắc tiếp theo, một mu bàn tay có chút trắng nõn phóng đại trước mắt nàng, đánh vào mặt nàng. Nàng cảm thấy cơ thể bay ra ngoài, đầu óc quay cuồng, rồi mất đi ý thức. Thiên Tầm Tật đương nhiên phải lập tức đánh ngất A Ngân. Nếu Đường Khiếu và Đường Hạo chưa đánh bại được hắn, mà A Ngân lại không muốn bị hắn bắt đi, bị những lời nói lúc trước của Đường Khiếu kích động mà hiến tế thì phải làm sao? Tu vi của Đường Khiếu hiện tại tuy chỉ có cấp 87, nhưng tu vi ẩn chứa trong hồn thú 10 vạn năm của A Ngân có lẽ đủ để bù đắp 3 cấp còn thiếu đó. Đến lúc đó, Đường Khiếu trực tiếp có hồn hoàng thứ 9 10 vạn năm, thiên tầm tật chẳng phải là công giả tràng, giỏ tre múc nước công cốc hay sao? A Ngân! Cả hai người cùng hét lên. A Ngân bị thiên tầm tật một cú đánh bằng mu bàn tay hất văng ra ngoài, cơ thể vẽ một đường cong trên không trung hơn 10 mét rồi rơi vào một bụi cỏ. Chiếc váy dài màu lam lật lên, để lộ hơn phân nửa đôi chân dài trắng nõn và chiếc quần an toàn bên trong. Thiên tầm tật. Cả Đường Khiếu và Đường Hạo cùng gầm lên. Sát thần lĩnh vực của Đường Hạo trở nên mạnh mẽ hơn, sát khí gần như ngưng tụ thành thực thể. Dưới chân hai người, hồn hoàng thứ 7 cùng lúc sáng lên, khí hồn chân thân được phát động, cây Hạo Thiên Chù Y trong tay họ phồng lên theo gió. Trước mặt Thiên tầm tật nhanh chóng xuất hiện hai cây Hạo Thiên Chù Y to bằng sườn núi nhỏ. Tuy nhiên, do chênh lệch tu vi, Hạo Thiên Chù Y của Đường Khiếu lớn hơn của Đường Hạo một chút. Muốn đấu với bản tọa, các ngươi còn non lắm. Dưới chân Thiên tầm tật, hồn hoàng thứ 9 sáng lên. Hai tay hắn duỗi ra trước ngực, tạo thành một tư thế kỳ dị, ngón cái đang chéo, ngón trỏ kề nhau, còn 6 ngón tay còn lại thì xòe ra hai bên, trông như 6 cánh của thiên sứ đang mở ra. Đường Khiếu trầm giọng hét lớn, Hạo đệ cẩn thận, đó là hồn kỹ thứ 9, hồn kỹ thứ 9 từ hồn hoàng 10 vạn năm không thể xem thường. Đường Hạo gật đầu. Hắn đã từng thấy hồn kỹ thứ 9 cấp bậc phong hào đấu la, đó là lúc Đường Chấn và Ngọc Nguyên Chấn giao đấu. Cú va chạm hồn kỹ thứ 9 cuối cùng, 9 con lôi long mang lại cảm giác áp bức khiến người ta kinh hồn bạc vía, nhưng Hạo Thiên Chù Y vẫn mạnh hơn một bậc. Nhưng hồn hoàng 10 vạn năm được mệnh danh là vượt xa hồn hoàng vạn năm, ngay cả hồn hoàng màu đen 99.999 năm cũng kém xa. Hồn kỹ thứ 9 từ một hồn hoàng như vậy, sẽ đáng sợ đến mức nào? Hồn kỹ thứ 9, Thiên Sứ Tịch Diệt Lôi Đình. Một cột sáng màu vàng từ tay Thiên Tầm Tật bùng nổ, bên trong ẩn chứa vô tận những tia lôi đình màu vàng. Khi thi triển hồn kỹ kinh khủng này, hai chân Thiên Tầm Tật không ngừng lùi về sau, để lại hai rãnh sâu trên mặt đất. Hạo đệ, tới đây, hồn kỹ thứ 8. Dưới chân Đường Khiếu, hồn hoàng thứ 8 sáng lên, cây Hạo Thiên Chù Y trong tay hắn tự hồ biến thành một mặt trời màu đen. Đại Tu Di Chù Y. Đường Hạo lại không thi triển hồn kỹ, bởi vì Đại Tu Di Chù Y khi toàn lực thi triển sẽ vượt qua tất cả các hồn kỹ khác. Hai cây Hạo Thiên Chù Y khổng lồ đập về phía cột sáng màu vàng. Vụ nổ lớn mà Đường Hạo và Đường Khiếu tưởng tượng đã không xảy ra. Cột sáng màu vàng bao trùm lấy hai cây Hạo Thiên Chù Y, rồi tiếp tục đẩy về phía trước, bao trùm cả Đường Khiếu và Đường Hạo. A à, hai người chìm trong Thiên Sứ Tịch Diệt Lôi Đình đau đớn hét lên. Họ cảm thấy như có vô số dòng điện đang đánh vào người, mọi tế bào trên cơ thể đều bị dòng điện giày vò. Hồn lực trong cơ thể họ bị dòng điện phân giải và thanh tẩy với tốc độ cực nhanh. Hồn hoàng đang sáng dưới chân Đường Khiếu và Đường Hạo biến mất, Hạo Thiên Chù Y cũng trở về trong cơ thể. Sắc vàng tan đi, trước mặt Thiên Tầm Tật, nơi cột sáng màu vàng đi qua, mọi thứ đều biến thành một màu đen kịt cháy khét, bao gồm cả Đường Khiếu và Đường Hạo. Thiên Sứ Tịch Diệt Lôi Đình là một luồng sóng xung kích được tạo thành từ vô số tia lôi đình tụ lại, trông như ở trạng thái rắn. Nhưng chỉ khi ở bên trong mới biết, chiêu này thực chất là phân tán, tựa như chất lỏng. Nếu đối đầu trực diện với nó, kết quả chỉ là vô số tia lôi đình như dòng nước sẽ nuốt chửng đòn tấn công của đối phương. Muốn ngăn chặn chiêu này, ngoài việc trốn đi từ xa, thì phải tung đòn tấn công của mình ra phía trước, tạo thành một bức tường để thay đổi hướng của những tia lôi đình, hoặc là phải phát động một đòn tấn công đủ mạnh, xuyên qua dòng chảy lôi đình trước khi bị hồn lực thiên sứ hoàn toàn thanh tẩy, đánh trúng Thiên Tầm Tật, tạo thành thế lưỡng bại câu thương. Có thể nói chiêu này cực kỳ khắc chế hồn sư khí võ hồn, gặp là giết, phối hợp với hiệu quả thanh tẩy của hồn lực thiên sứ, đơn giản là tuyệt sát. Nhưng chiêu này mạnh mẽ như vậy, liệu có nhược điểm không? Đương nhiên là có. Bất kỳ chiêu thức nào cũng không thể hoàn toàn không có khuyết điểm. Nhược điểm của chiêu này là uy lực không đủ lớn. Với sức phòng ngự của thế giới đấu la, thể chất của Đường Khiếu và Đường Hạo khi cứng rắn chống đỡ chiêu này cũng không chết, cũng không tàn phế, nhưng hồn lực trong cơ thể đã bị hồn lực thiên sứ thanh tẩy hoàn toàn. Sau khi đánh gục Đường Hạo và Đường Khiếu, Thiên Tầm Tật cũng không giải quyết hai người họ. Thứ nhất là không có cớ. Nếu hắn muốn giết A Ngân, thì tuyệt đối có thể lấy cớ đại nghĩa để giết chết Đường Hạo, Đường Khiếu, không chết thì ít nhất cũng có thể phế bỏ hồn lực của họ. Thứ hai là, hắn căn bản không để võ hồn Hạo Thiên Chù Y vào mắt, một võ hồn chỉ biết dùng sức mạnh thì có là gì. Cứ để Đường Hạo đột phá phong hào đấu la rồi đến, Hạo Thiên đấu với thiên sứ, hắn sẽ tiếp tục hành hạ. Thứ ba là, ai biết được Đường Tam sau khi xuyên qua có đầu thai vào nhà Đường của Hạo Thiên Tông nữa hay không? Nếu có, chắc chắn sẽ là võ hồn Hạo Thiên Chù Y với tiên thiên mãn hồn lực, sau đó con đường sẽ giống hệt Đường Hạo, cuối cùng chỉ cần thả sát Lục Chi Vương ra là được. Không có nụ hôn của Thiên Nga huyết sắc, Hạo Thiên Tông không phải vẫn còn một phá chi nhất tộc sao? Dược liệu, đặc biệt là các loại độc dược, tuyệt đối đủ dùng, đến lúc đó chắc chắn sẽ rất đặc sắc. Thiên Tầm Tật đưa tay ra hút một cái, A Ngân bay đến tay hắn, lơ lửng trước mặt. Chiếc váy vì xẻ tà nên rủ dài xuống đất, để lộ đôi chân dài trắng nõn. Cơ thể lơ lửng giữa không trung, những đường cong hoàn mỹ cũng hiện ra trọn vẹn trong mắt Thiên Tầm Tật. Trong mắt hắn hiện lên vẻ nghi hoặc, không biết hồn thú hóa hình thì dáng người được tạo ra như thế nào, chẳng lẽ ngoài tạo khuôn mặt ra còn có thể tạo cả dáng người nữa sao? Sau đó, Thiên Tầm Tật mở đôi cánh, mang theo A Ngân bay đi. A Ngân Thiên Tầm Tật Đường Hạo và Đường Khiếu trúng phải hồn kỹ thứ 9 của Thiên Tầm Tật cũng không hôn mê, chỉ là cảm giác tê liệt và hồn lực bị thanh tẩy khiến mí mắt họ nặng trĩu, một ngón tay cũng không động đậy được. Tinh thần lực khuếch tán ra, nhìn Thiên Tầm Tật mang A Ngân đi, họ chỉ có thể không ngừng gào thét trong lòng. Đây là đâu? A Ngân mơ màng mở đôi mắt đẹp. Nàng cảm thấy mình đang nằm trên một bãi cỏ rất mềm, một luồng không khí kỳ lạ chui vào mũi, khi thì nóng, khi thì lạnh, khi thì lại vừa nóng vừa lạnh, còn mang theo mùi thuốc nồng nặc. Đẹp quá. A Ngân mở to đôi mắt đẹp nhìn suối nước nóng kỳ lạ trước mặt. Suối nước nóng diện tích không lớn, lại bị chia làm hai phần. Trong ao nước hình bầu dục, hai dòng nước màu trắng sữa và màu đỏ son chia đôi ao nước, ranh giới rõ ràng, không xâm phạm lẫn nhau, mỗi bên đều giữ vững vị trí của mình. Xung quanh ao nước, xuyên qua làn sương mù dày đặc đỏ trắng xen kẽ, là vô số kỳ hoa dị thảo mọc thành một mảng lớn. Đây là linh chi ngàn năm hà thủ ô 800 năm nhân sâm 700 năm, nhiều dược liệu quý giá quá. Nếu đưa cho Hạo ca và Khiếu ca, có thể giúp tu vi của họ tăng lên rất nhiều. A Ngân kinh ngạc nhìn những loại thiên tài địa bảo mà bên ngoài khó tìm nhưng ở đây lại nhiều vô kể, vui mừng không xiết. A Ngân đột nhiên nhớ ra, phải rồi, hình như mình bị người tên Thiên Tầm Tật đó đánh ngất, Hạo ca và Khiếu ca đang giao chiến với hắn. Ngươi đang nói ta sao? A Ngân đột ngột quay người, chỉ thấy Thiên Tầm Tật đang đứng sau lưng nàng, đôi mắt nhìn nàng, lộ ra một tia ghét bỏ. Đúng là một cọng cỏ không có não. Không biết có ảnh hưởng đến trí thông minh của đời sau không? Nhưng có vẻ như ở thế giới này, cũng chẳng có mấy ai có não cả. A Ngân lùi lại mấy bước, giữ một khoảng cách mà nàng cho là an toàn, ngươi muốn làm gì? Hạo ca và Khiếu ca sao rồi? Thiên Tầm Tật nghĩ một lúc rồi nói, Đường Hạo và Đường Khiếu à, tính thời gian thì bây giờ họ chắc đang gượng dậy để bò về Hạo Thiên Tông đấy. Được rồi, đeo cái này vào, rồi cùng ta về Vũ Hồn Điện. Thiên Tầm Tật đưa ra một đóa hoa màu trắng trông rất bình thường. To bằng bàn tay, giống như hoa mẫu đơn, không có lá, phần rễ nối với một tảng đá đen nhánh. Gốc hoa này nặng đến kinh người, với tu vi của Thiên Tầm Tật mà một tay xách nó cũng khiến gân xanh trên cổ tay nổi lên. Đây là cái gì? Sao ta lại cảm nhận được năng lượng cực kỳ khổng lồ từ nó? A Ngân trừng lớn đôi mắt đẹp. Năng lượng chứa trong một đóa hoa trắng này lại còn kinh người hơn cả nội đan hồn thú của nàng. Nàng là Lam Ngân Hoàng 10 vạn năm, biết rất nhiều dược liệu quý hiếm trên thế giới. Nhưng đó đều là những dược liệu dưới tiên phẩm. Ngoại trừ băng hỏa lưỡng nghi nhãn ra, ngay cả linh khí đất trời trong hồ sinh mệnh của tinh đấu đại xâm lâm cũng không thể nào nuôi trồng được dược thảo tiên phẩm. Vì vậy, đối với tri thức về thiên tài địa bảo dưới tiên phẩm, A Ngân là một chuyên gia không ai sánh bằng, nhưng đối với tri thức về dược thảo từ tiên phẩm trở lên, nàng hoàn toàn mù tịt. Tương tư đoạn tràng hồng, dùng để che giấu khí tức hồn thú trên người ngươi. Mặc dù chưa nhận chủ, không thể phát huy hết công hiệu, nhưng để phong hào đấu la không nhìn thấu khí tức hồn thú của ngươi thì vẫn có thể làm được. Ngươi cũng không muốn sau khi về Vũ Hồn Điện, ngày nào cũng có mười mấy cặp mắt nhìn ngươi chằm chằm chứ. Thiên Tầm Tật ném tương tư đoạn tràng hồng trong tay ra, A Ngân vô thức đưa hai tay ra đỡ lấy. Dưới tác dụng của tương tư đoạn tràng hồng, nàng quả nhiên cảm thấy khí tức hồn thú của mình đã bị che giấu, hiệu quả còn tốt hơn cả việc dùng Lam Ngân lĩnh vực. Thiên Tầm Tật nhìn chằm chằm vào A Ngân, khi tăng cường tinh thần lực, hắn vẫn có thể mơ hồ cảm nhận được khí tức hồn thú của nàng. Nhưng hai vị đấu la bảo hộ bên cạnh hắn thì không cảm nhận được. Chỉ cần các phong hào đấu la của Trưởng Lão Điện và Cung Phụng Điện của Vũ Hồn Điện không cảm nhận được là được. Hai vị đấu la bảo hộ đó tuy cũng đạt đến cấp 95, nhưng không giống Thiên Tầm Tật, không có hồn cốt đầu. Tại sao ngươi lại đưa cái này cho ta? Không phải ngươi muốn hồn hoàn và hồn cốt của ta sao? A Ngân không hiểu. Hồn sư phát hiện hồn thú 10 vạn năm hóa hình thì chắc chắn sẽ trực tiếp nuôi nhốt lại. Nhưng hành động này của Thiên Tầm Tật lại có vẻ như đang bảo vệ nàng. Lam Ngân Hoàng, ngươi sống nhiều năm như vậy hẳn phải biết loài người sinh ra như thế nào chứ? A Ngân tự nhiên biết rõ. Con người thời sơ khai là một bộ phận hồn thú hóa hình, sinh sôi nảy nở dần dần tạo thành một chủng tộc. Do đó, các thú võ hồn của con người từ mấy vạn năm trước đều có thể tìm thấy trong tộc hồn thú, còn các khí võ hồn là do thú võ hồn biến dị lâu dài mà thành. Thời đó, con người chỉ là thức ăn của hồn thú, cũng giống như chuỗi thức ăn trong giới hồn thú. Nhưng cho đến khi quy tắc của thần giới xuất hiện, giết chết hồn thú sẽ rơi ra hồn hoàng, con người đầu tiên hấp thu hồn hoàng và trở nên mạnh mẽ, mọi thứ bắt đầu thay đổi cho đến tận bây giờ. Con cái có thể kế thừa thiên phú của cha mẹ, hồn thú hóa hình về cơ bản cũng là tiên thiên mãn hồn lực. Hơn nữa võ hồn của ngươi còn kèm theo lĩnh vực, đó chính là võ hồn đỉnh cấp. Lam Ngân Hoàng thuộc tính sinh mệnh, và thiên sứ lục dực, rất hợp nhau, nên ngươi hiểu rồi đấy. Ngươi không thể. A Ngân thấy Thiên Tầm Tật nhìn mình chằm chằm, ánh mắt hắn khiến nàng sợ hãi. Dù có ngốc đến đâu nàng cũng biết Thiên Tầm Tật muốn mình sinh con cho hắn. Điều này sao có thể, nàng sao có thể sinh con cho một kẻ xấu xa như Thiên Tầm Tật. Nếu có sinh, cũng là sinh cho Hạo ca của nàng. Thiên Tầm Tật nhướng mày, sao nào? Hồn thú vừa phải tu luyện, vừa phải kiếm ăn, còn phải trốn tránh thiên địch săn giết, sinh tồn đã đủ mệt rồi, còn quản đến cái gọi là tình yêu sao? Nếu ta nhớ không lầm, các ngươi hồn thú cũng là cưỡng ép, phát tiết thú tính xong rồi đường ai nấy đi. Đừng gột ta với những hồn thú bình thường đó. A Ngân hét lên. Nàng ở trong rừng Lam Ngân 10 vạn năm, sau đó hóa hình ra ngoài, căn bản chưa từng phải lo nghĩ đến vấn đề sinh tồn. Ngươi đã làm Hạo ca và Khiếu ca bị thương, còn giết hồn thú 10 vạn năm giống như ta. Ta dù chết cũng sẽ không sinh con cho ngươi. Thiên Tầm Tật không hề vội vàng, nghe thứ tự ngươi gọi tên, xem ra ngươi thích Đường Hạo hơn nhỉ. A Ngân tiếp tục gầm lên, khuôn mặt đầy vẻ kiên quyết, không sai, tâm ta đã ở trên người Hạo ca, ta dù chết cũng không để ngươi được như ý. Thiên Tầm Tật chế nhạo một tiếng, đúng là ngu xuẩn, một hồn thú 10 vạn năm hóa hình như ngươi lại đi thích Đường Hạo. Ngươi có biết Đường Hạo và Đường Khiếu đã tàn sát bao nhiêu hồn thú không? A Ngân lớn tiếng phản bác, ngươi nói bậy. Ta ở cùng Hạo ca và Khiếu ca một năm, ngoài việc giúp Hạo ca thu hoạch hồn hoàng thứ 8 mà giết một con hồn thú ra, họ chưa bao giờ săn giết hồn thú. Vậy ta hỏi ngươi, lúc ngươi gặp Đường Hạo, hắn bao nhiêu cấp? Ngươi hỏi cái này để làm gì? Thiên Tầm Tật mất kiên nhẫn nói, trả lời nhanh, nếu không ta không ngại động tay động chân đâu. Ngươi nghĩ với tu vi hồn vương của mình, có thể phản kháng trong tay ta sao? Cấp 79. Thì sao? A Ngân hai tay che lấy thân thể mềm mại, sợ bị hắn lột quần áo. 2 năm lên 8 cấp à, tốc độ tu luyện này đúng là kinh khủng. Thiên Tầm Tật vỗ tay, nhếch miệng lên, Lam Ngân Hoàng, ta có thể nói chính xác cho ngươi biết, lúc Đường Hạo ra ngoài lịch luyện, vừa đúng là lúc đi thu hoạch hồn hoàng thứ 7. Chuyện này tất cả các đại gia tộc trong giới hồn sư đều biết rõ. Sau khi thu hoạch hồn hoàng, tu vi của hắn là cấp 71. Hồn sư muốn nâng cao tu vi chỉ có mấy cách, hồn hoàng, hồn cốt, tài nguyên. Về phương diện tài nguyên, ngươi ở cùng hắn một năm hẳn là rõ. Hồn hoàng giúp hắn đột phá một cấp, vậy thì chỉ có thể là hồn cốt. Cứ cho là Đường Hạo là thiên tài trăm năm có một của Hạo Thiên Tông, ở cảnh giới hồn thánh, vậy ta cứ tính mỗi năm hắn lên 1,5 cấp, 2 năm là 3 cấp. 5 cấp còn lại, ngươi đoán xem hắn đã hấp thu mấy khối hồn cốt. Giết bao nhiêu hồn thú mới có được. Tính ra số hồn thú ta giết còn không bằng số lẻ của hắn đâu. Đó chính là Hạo ca tốt của ngươi đấy. Ngươi, một hồn thú hóa hình đường đường, lại đi thích một kẻ như vậy, ngươi không thấy buồn cười sao? Chẳng lẽ ý của ngươi là mạng của hồn thú 10 vạn năm mới là mạng, còn những hồn thú khác chết thì đáng đời? Ta không có. Ngươi đừng lừa ta không tin Hạo ca và Khiếu ca là người như vậy. A Ngân bịt tai lại, giọng nói đã mang theo tiếng nấc nghẹn ngào. Nàng không tin Đường Hạo và Đường Khiếu lại làm những chuyện tàn nhẫn như vậy. Mục đích nàng hóa hình, ban đầu là để khám phá thế giới bên ngoài, sau đó là để điều hòa mối quan hệ giữa tộc hồn thú và loài người, vì vậy mới đi khắp đại lục hành y. Nếu Đường Khiếu và Đường Hạo làm như vậy, thì những việc nàng làm còn có ý nghĩa gì nữa? Ta có cần phải lừa ngươi không? Những thứ có được bằng lời nói dối, sớm muộn cũng sẽ bị lời nói dối vạch trần. Thiên Tầm Tật đi đến trước mặt A Ngân, xòe bàn tay ra nhẹ nhàng nâng cầm nàng lên. A Ngân ngơ ngác đối diện với đôi mắt màu xanh lam của Thiên Tầm Tật. Nàng muốn phản kháng, nhưng hồn lực giam cầm xung quanh khiến nàng không thể động đậy. Ngươi không phải là không tin sao? Ngươi đến thế giới loài người với nghề y sư, gần đây lại đúng lúc là Thiên Đấu Thành, thủ đô của đế quốc Thiên Đấu. Ngươi đến đó hành y tìm hiểu một chút chẳng phải là biết ngay sao? Thiên Đấu Thành là thủ đô của đế quốc, Thiên Đấu Thành tự nhiên vô cùng phồn hoa. Mọi con đường đều được lát bằng gạch xanh, mỗi lối đi đều rộng như đại lộ của thành Tác Thác. Quy mô của cả thành phố chỉ có thể dùng từ to lớn để hình dung, diện tích của nó lớn hơn Vũ Hồn Điện gấp 10 lần, chỉ riêng quy mô của Hoàng Cung Thiên Đấu cũng đủ để sánh ngang với cả Vũ Hồn Thành. Trên một con đường ở Thiên Đấu Thành, một hàng dài người đang xếp hàng uống lượng. Ở phía trước nhất của hàng người, một nữ tử tuyệt mỹ có vóc người cao gầy, mặc quần dài màu lam, mái tóc dài màu xanh lam đang bày một cái bàn, đặt một hòm thuốc nhỏ để chữa bệnh cho mọi người. Người này chính là A Ngân. A Ngân cùng Hạo Thiên song tinh du ngoạn đại lục một năm, được người đời tặng cho ngoại hiệu Lam Ngân Tiên Tử. Nhưng những thành phố lớn có nhiều cường giả như Thiên Đấu Thành, thủ đô của đế quốc thiên đấu, nàng tự nhiên không dám đến, vì vậy không ai nhận ra nàng. Nhưng bây giờ có Tương Tư Đoạn Tràng Hồng che chở, ngay cả những tồn tại mạnh nhất của Thượng Tam Tông, dù là thực lực hay tinh thần lực cũng không mạnh bằng Thiên Tầm Tật. 20 năm sau, Trần Tâm cấp 96, tinh thần lực còn không nhìn thấu được sương đỏ mê hoặc trong đại tái hồn sư, trong khi Đường Hạo cấp 95 lại nhìn thấu. Có thể thấy số hồn cốt trên người Trần Tâm ít đến đáng thương. A Ngân muốn biết Đường Hạo và Đường Khiếu rốt cuộc có đi khắp nơi tàn sát hồn thú hay không, vì vậy nàng yên tâm bạo dạn đến đây, hành y để dò la tin tức. Trong mắt những kẻ yêu cái đẹp, mỹ nhân luôn có đặc quyền. Vì vậy, A Ngân vừa mới bày quầy hàng, lập tức đã có người đến. Chưa nói đến việc chữa bệnh miễn phí thật sự, chỉ cần có thể tiếp xúc gần gũi với mỹ nhân cũng đủ để hấp dẫn một đám đông. Thiên Tầm Tật ngồi ở một quán trà nhỏ bên cạnh, yên tĩnh uống trà. Là một người đàn ông, lại là giáo hoàng, sự kiên nhẫn cơ bản nhất vẫn phải có. A Ngân đặt bàn tay lam quang, ẩn chứa hồn lực sinh mệnh khí tức vào vị trí thận của một ông lão lưng còng. Lưng ông lão thẳng lên, tóc cũng đen đi một phần, phản phất như trẻ ra mấy tuổi. Lão bá, tình trạng của ông là do lao lực thời gian dài tích tụ thành bệnh căn, muốn khỏi hẳn nhất định phải nghỉ ngơi. Sức hồi phục của cơ thể ông căn bản không thể chịu được cường độ lao lực như vậy. Hồn sư đại nhân, ta cũng không có cách nào. Con trai ta sắp 20 tuổi rồi mà vẫn chưa cưới được vợ, ta phải tích góp tiền cưới vợ cho nó. Giọng nói của ông lão vô cùng kính nể. A Ngân không chỉ là hồn sư, lại còn xinh đẹp tuyệt trần như vậy, lại không thu phí chữa bệnh, những điều này đều có thể khơi dậy thiện ý trong lòng người. Đây cũng là lý do mà danh xưng Lam Ngân tiên tử của nàng ra đời. Ta kê cho ông một thang thuốc, một ngày sáng trưa tối 3 lần, uống đúng giờ. A Ngân mở hòm thuốc, lấy ra một ít dược liệu. Nàng không hề ngạc nhiên trước lời nói của ông lão, những thôn nhỏ nàng từng đi qua, về cơ bản cũng là 12, 13 tuổi đã kết hôn sinh con. Hồn sư đại nhân, thang thuốc này bao nhiêu tiền ạ? Nếu quá đắt, A Ngân nói, thuốc cũng không lấy tiền. Đa tạ hồn sư đại nhân thật là Bồ Tát sống. Ông lão duỗi ra bàn tay khô khốc đầy dấu vết của sự vất vả nhận lấy thuốc, cúi đầu cảm tạ A Ngân 3 lần rồi rời đi. Thời gian chậm rãi trôi qua, A Ngân nhờ dung mạo xinh đẹp động lòng người và việc chữa bệnh miễn phí, danh tiếng ở thiên đấu thành ngày càng lớn, càng lúc càng có nhiều người tụ tập đến. Tránh ra! Tránh ra! Tránh ra! Đúng lúc này, một giọng nói không đúng lúc vang lên. Vài gã đàn ông cao lớn vạm vỡ đẩy hết những người đang xếp hàng cản đường ra. Giữa những gã đàn ông vạm vỡ đó là một nam tử trẻ tuổi mặc trường bào màu bạc, khuôn mặt anh tuấn, dáng vẻ đoan trang, tao nhã. Nam tử trẻ tuổi nhìn chằm chằm vào A Ngân, đồng tử đầu tiên là trừng lớn, sau đó lướt qua dung nhan tuyệt mỹ và vóc dáng yêu kiều của nàng, trong mắt lập tức hiện lên vẻ say mê cuồng nhiệt. Dung mạo của A Ngân là một trong những người kinh diễm nhất mà hắn từng gặp, ngoại trừ tiểu công chúa của Thất Bảo Lưu Ly Tông, ngay cả hoa khôi hàng đầu của kỷ viện đắt giá nhất thiên đấu cũng kém xa. Trong quán trà, Thiên Tầm Tật đang chờ đến mức có chút buồn ngủ, thấy cảnh này liền tỉnh táo lại. Hắn rảnh rỗi mang A Ngân đến thiên đấu thành làm gì, chính là để chờ đợi những màn kịch ra vẽ ta đây rồi bị vả mặt như thế này. Thiên đấu thành là nơi có nhiều quý tộc nhất, như vậy khả năng diễn ra những màn kịch này để giành được hảo cảm của mỹ nữ cũng là nhiều nhất. Từ xưa đến nay, chân tình khó giữ, chỉ có chiêu trò mới được lòng người. Chiêu trò tuy cũ, nhưng đối với một A Ngân chưa từng đến thành phố lớn, lại được Hạo Thiên Song Tinh bảo vệ quá tốt mà nói, lại là hữu hiệu nhất. Vị cô nương này, cơ thể ta cũng có chút không khỏe, có thể chữa trị cho ta một chút được không? Nam tử trẻ tuổi mỉm cười đi tới. Bệnh nhân mà A Ngân đang chữa trị tự động nhường ghế, vẻ mặt tức giận lui ra sau. A Ngân nhíu mày, có chút không vui, ngươi chen hàng. Không thể nói như vậy được nha, ta không có chen ngang, là họ chủ động nhường cho ta. Nam tử trẻ tuổi ngồi trên ghế nghiêng người, nhìn những người bình thường phía sau, vẫn giữ nụ cười, nhưng trong mắt lại có chút ý uy hiếp, đúng không nào, vị trí này là các ngươi chủ động nhường cho bản công tử. Đám đông phía sau thấy vậy, đều thoáng qua vẻ sợ hãi, gật đầu như gà mổ thóc. Đây là ngươi đang uy hiếp họ. Nam tử trẻ tuổi ra vẻ kinh ngạc, ta không có mà, cô nương lại vu oan cho ta rồi, ngươi xem ta có nói lời nào uy hiếp họ không? A Ngân cảm giác như một quyền của mình đánh vào bông gòn, không có tác dụng gì. Nàng chưa bao giờ gặp phải kẻ vô lại như vậy, thế là định nhanh chóng chữa trị cho hắn xong để hắn mau chóng rời đi. Bắt mạch, xem lưỡi xong, A Ngân nói, ngươi không có bệnh gì cả, chỉ là có chút thận dương hư, ăn chút thuốc bổ, tiết chế một chút là được. A Ngân không định đưa thuốc cố bản bồi nguyên trong hòm thuốc của mình cho gã đàn ông khiến nàng có chút ghét bỏ này. Nói xong bệnh tình của hắn, nàng liền muốn đuổi hắn đi. Cô nương, nói thật với cô, ta còn trúng độc nữa. Ngươi trúng độc gì? A Ngân nghi hoặc, sao nàng không phát hiện ra người trước mắt này trúng độc? Ta đã trúng tình độc. Tình độc? ta đã bị mị lực của cô nương mê hoặc, không tin cô cứ cảm nhận nhịp tim của ta xem. Nam tử trẻ tuổi đột nhiên nắm lấy bàn tay trắng nõn của A Ngân ấn vào lồng ngực mình, từ cái nhìn đầu tiên thấy cô nương, ta đã biết, nàng chính là người trong mộng của ta. Cả đời này ta không phải nàng thì không lấy. Buông tay. A Ngân có chút nổi giận. Đây là lần thứ hai nàng nổi giận trong suốt bao nhiêu năm sống trên đời, lần đầu tiên là khi Thiên Tầm Tật đánh Đường Hạo và Đường Khiếu. Cô nương, ta là con trai của bá tước Nicolas, học viên của Học viện Nguyệt Hiên. Nàng theo ta, tương lai ta sẽ cho nàng hưởng hết vinh hoa phú quý. Nguyệt Hiên là nơi nào? Là nơi học tập lễ nghi cao quý nhất Thiên Đấu Thành, mỗi năm chỉ tuyển 100 học viên. Học sinh tốt nghiệp từ Nguyệt Hiên thì tương đương với việc được mạ một lớp vàng, tương lai sáng lạng. Vì vậy, vô số quý tộc của đế quốc Thiên Đấu hàng năm đều tranh giành nhau đến vỡ đầu chảy máu vì 100 suất này. Nơi đó cũng được mệnh danh là nơi tập trung của những người có thân phận cao quý nhất đế quốc Thiên Đấu, một sự tồn tại trên mây. Ngay khi A Ngân chuẩn bị động võ, một bóng hình xinh đẹp khác đột nhiên xuất hiện, một chưởng đánh lui gã nam tử trẻ tuổi kia. Đối phương không muốn, chẳng lẽ ngươi định cưỡng ép sao? Hành vi của ngươi thật sự làm bôi nhọ Nguyệt Hiên. Bóng hình xinh đẹp này tuổi tác có vẻ lớn hơn A Ngân một chút, mái tóc dài màu hồng nhạt buông xõa sau lưng, dung mạo tuyệt mỹ không hề thua kém A Ngân. Không sai, nữ tử này chính là người mà gã nam tử trẻ tuổi kia vừa nhắc đến trong đầu, tiểu công chúa của Thất Bảo Lưu Ly Tông, Bỉ Bỉ Đông. Đó chính là tiểu công chúa của Thất Bảo Lưu Ly Tông, Bỉ Bỉ Đông. Vẻ mặt ngạo mạn của nam tử trẻ tuổi lúc trước đã biến mất. Mặc dù là con trai của bá tước, nhưng đừng nói là bá tước, ngay cả thân vương muốn đắc tội với tiểu công chúa của Thất Bảo Lưu Ly Tông cũng phải cân nhắc. Thế là hắn lanh lẹ chuồn mất. A Ngân bày tỏ lòng biết ơn, cảm tạ vị bằng hữu này đã ra tay giúp đỡ. Bỉ Bỉ Đông khoát tay, đôi bàn tay trắng như phấn nắm chặt, không có gì, Thiên Đấu Thành có rất nhiều loại cóc kẻ muốn ăn thịt thiên nga như vậy. Ngươi chính là quá lương thiện, đối với loại người dây dưa không dứt này, không cần nể nang, cứ trực tiếp ra tay là được. Đông Nhi, đối phương là con trai của bá tước, được hoàng thất Thiên Đấu che chở. Tiểu cô nương này lại đơn độc một mình, sao con có thể để đối phương tùy tiện ra tay được chứ? Một giọng nói như gió xuân, dễ dàng khiến người ta có cảm tình vang lên. Người gọi Bỉ Bỉ Đông là Đông Nhi, giọng nói lại như vậy, tự nhiên chỉ có thể là Trữ Phong Trí. Kiếm Đấu La đi theo bên cạnh, yên lặng bảo vệ. Trữ Phong Trí vốn đang ra ngoài xử lý một số việc, tình cờ nghe nói ở Thiên Đấu Thành xuất hiện một nữ tử tuyệt mỹ chữa bệnh miễn phí như tiên nữ hạ phàm, thế là lòng hiếu kỳ dâng lên, sang xem thử, vừa hay nhìn thấy cảnh này. Khóe môi Trữ Phong Trí nhếch lên nụ cười, đôi mắt ẩn chứa một tia nhiệt huyết nhìn A Ngân, muốn mời chào nàng vào tông môn. Lúc trước khi A Ngân muốn ra tay với gã nam tử trẻ tuổi, cảm giác lực của Kiếm Đấu La, một phong hào đấu la, đã nhạy bén cảm nhận được hồn lực của nàng và truyền âm cho Trữ Phong Trí. Về phần thân phận hồn thú hóa hình của A Ngân, có tương tư đoạn tràng hồng che đậy, tinh thần lực của Kiếm Đấu La không đủ, nên không nhìn ra được. A Ngân trông chỉ mới ngoài 20 tuổi, nhỏ hơn Bỉ Bỉ Đông một chút, mà hồn lực đã gần đến hồn đế. Đây là một thiên chi kiêu nữ có thiên phú và dung mạo không hề thua kém Bỉ Bỉ Đông. Hơn nữa, ông chưa từng nghe qua gia tộc hay tông môn nào trên đại lục có thiên tài như vậy, nói không chừng là một thiên tài hồn sư bình dân. Nhất thiết phải nhanh chóng mời chào vào Thất Bảo Lưu Ly Tông. Như vậy, sau khi Kiếm Đấu La và Cốt Đấu La già đi, Thất Bảo Lưu Ly Tông sẽ lại có những trụ cột chống trời, những vị thần hộ mệnh mới. Trữ Phong Trí mỉm cười nói, cô nương, dung mạo của cô động lòng người như vậy, thiên phú lại dị bẩm. Nếu thiên phú của cô lộ ra, những kẻ đáng ghét như con trai của bá tước sẽ không ngừng đến quấy rối. Cô muốn hành y, vậy đến Thất Bảo Nhai của ta thì thế nào? Nơi đó có đệ tử của Thất Bảo Lưu Ly Tông tuần tra duy trì trật tự, có thể cho cô một môi trường yên tĩnh. Thân thể mềm mại của A Ngân khẽ rung lên. Thất Bảo Lưu Ly Tông, nàng đã nghe Đường Hạo và Đường Khiếu nói qua, đó là tông môn đứng thứ hai trong Thượng Tam Tông. Hai người họ từng giao thủ với phong hào đấu la đã áp chế tu vi. Lão giả tóc trắng khí chất xuất trần này chẳng lẽ là phong hào đấu la của Thất Bảo Lưu Ly Tông? Bỉ Bỉ Đông thấy A Ngân có vẻ sợ hãi, liền nói, đừng sợ, Phong Trí ca ca và Kiếm Bá Bá đều là người tốt, không có ác ý đâu. Mấy năm nay ta không biết đã bị những kẻ đáng ghét đó quấy rối bao nhiêu lần, đi đến đâu cũng có những ánh mắt khó chịu. Lão nhân kia không nhìn thấu thân phận của mình, là do đóa hoa kia có tác dụng. A Ngân thầm thở phào nhẹ nhõm, nhớ lại mục đích mình đến Thiên Đấu Thành, liền nói, thiên tài thì ta vẫn chưa được tính là, ta nghe nói người thiên tài nhất đại lục hiện nay là Đường Hạo của Hạo Thiên Tông. Ta muốn đuổi theo kỷ lục do hắn tạo ra. Bỉ Bỉ Đông biểu môi, hắn thì có gì là thiên tài nhất, cũng chỉ là hồn thánh 30 tuổi mà thôi. Ta rất nhanh sẽ phá được kỷ lục của hắn. Nhưng ngươi muốn phá kỷ lục do ta lập ra trong tương lai cũng không dễ đâu. Đông Nhi, đừng kiêu ngạo tự mãn, đừng quên Đường Hạo còn xông qua sát lục chi đô, nơi như địa ngục trần gian đó. Trữ Phong Trí nói xong, ánh mắt nhìn về phía A Ngân, trong mắt hiện lên vẻ khó hiểu, bởi vì thân thể mềm mại của A Ngân đang run rẩy, khuôn mặt tinh xảo tràn đầy bi thương. Ngươi muốn biết, ta đã thỏa mãn ngươi. Cùng ta trở về đi. Một bóng người đột nhiên xuất hiện. Kiếm Đấu La lập tức lách mình đến trước mặt Bỉ Bỉ Đông, bảo vệ cả Bỉ Bỉ Đông và Trữ Phong Trí sau lưng, hồn lực lăng lệ tuôn trào. Ông cảm nhận được một luồng hồn lực mạnh mẽ không hề thua kém mình. Giáo Hoàng. Nhìn thấy người đến, cả Kiếm Đấu La và Trữ Phong Trí đều sững sờ. Người trước mắt này họ lại quá quen thuộc, Giáo Hoàng Thiên Tầm Tật. Thiên Tầm Tật cười nhạt một tiếng, Kiếm Đấu La, Ninh Tông Chủ, đã lâu không gặp. Cả Bỉ Bỉ Đông nữa. Bỉ Bỉ Đông nhìn Thiên Tầm Tật, đôi mắt đẹp hiện lên vẻ chán ghét. Địa vị của nàng càng cao quý, người tân bốc nàng càng nhiều, nàng càng hiểu rõ hành động bán đứng nàng trước kia của Thiên Tầm Tật là một sự sỉ nhục lớn đến nhường nào. Giáo Hoàng miệng hạ, ngài đến Thiên Đấu Thành là vì vị cô nương này sao? Trữ Phong Trí chấp tay, nhìn Thiên Tầm Tật và A Ngân, trong lòng đã có chút đoán ra. Một thiên tài bình thường đương nhiên không đáng để bản tọa rời khỏi Vũ Hồn Điện. Nhưng ai bảo nàng là giáo hậu tương lai của Vũ Hồn Điện ta chứ? Ai là giáo hậu của ngươi chứ? Gương mặt xinh đẹp của A Ngân đỏ bừng, ngay cả cổ và vành tai trắng nõn cũng đỏ lên, trái tim nhỏ phanh phanh đập loạn, giọng điệu hờn dỗi, mang theo vài phần nũng nịu. Ở Băng Hỏa Lưỡng Nghi Nhãn, A Ngân thà chết không chịu khuất phục, nhưng bây giờ lại mang theo mấy phần nũng nịu. Điều này chủ yếu là vì nàng đã biết chuyện Đường Hạo và Đường Thiếu tàn sát hồn thú để thu hoạch hồn cốt là sự thật, trái tim đã tan nát. Thiên Tầm Tật lúc này xuất hiện, thẳng thắn với mọi người, có chút ý tứ thừa nước đục thả câu. Trái tim của một tiểu bạch thỏ tình cảm như A Ngân lập tức bị lay động. Lời nói này của Thiên Tầm Tật đã chứng thực suy đoán của Trữ Phong Trí. Trong lòng ông dấy lên vẻ ghen tị. Sao vận khí của Thiên Tầm Tật lại tốt như vậy, lại gặp được một đại mỹ nữ có thiên phú dị bẩm thế này, hơn nữa đại mỹ nữ này dường như thật sự có ý với Thiên Tầm Tật. Ông theo đuổi Bỉ Bỉ Đông lâu như vậy, sao chẳng có chút hiệu quả nào? Tiểu cô nương, ngươi đừng bị lừa, coi chừng bị bán đi đó. Bỉ Bỉ Đông đột nhiên lớn tiếng nói. Đôi mắt đẹp tức giận nhìn chằm chằm Thiên Tầm Tật. Đông Nhi, không được vô lễ. Trữ Phong Trí trầm giọng nói, vội vàng chắp tay, Giáo Hoàng miệng hạ, thật xin lỗi, Đông Nhi quả thật đã bị ta, Kiếm Thúc và Cốt Thúc làm hư. Không sao, dù sao nàng ta nói cũng là sự thật. Thiên Tầm Tật không hề có ý định dây dưa với Bỉ Bỉ Đông. Dù sao Bỉ Bỉ Đông đối với hắn đã không còn giá trị, hắn mang theo A Ngân rời đi. Vừa rời khỏi Thiên Đấu Thành, A Ngân hỏi, vừa rồi Bỉ Bỉ Đông nói, coi chừng bị bán đi là có ý gì? Thiên Tầm Tật thản nhiên nói, ý là, khi Bỉ Bỉ Đông vừa thức tỉnh võ hồn được đưa đến Vũ Hồn Điện, ta đã dùng tuyệt học của Thất Bảo Lưu Ly Tông cùng với mấy trăm triệu kim hồn tệ mỗi năm để đổi Bỉ Bỉ Đông cho họ. Cái gì? A Ngân kinh hãi. Thiên Tầm Tật sẽ không để nàng sinh con xong rồi cũng bán nàng đi chứ? Không đúng, nàng là hồn thú 10 vạn năm hóa hình, vậy thì chắc là sẽ bị nuôi nhốt lại, chờ đến lúc thì đoạt vòng lấy cốt. Thiên Tầm Tật gõ nhẹ vào trán A Ngân một cái. Cộng cỏ ngốc này đang nghĩ gì vậy? Nếu ta thật sự định làm như vậy, cũng sẽ không lãng phí kiên nhẫn với ngươi. Ngay lúc ta đánh ngất ngươi, ngươi đã mất hết tất cả rồi. Ta không ngốc. A Ngân ôm cái đầu hơi đau của mình, khẽ phản đối. Thiên Tầm Tật nhếch mép cười. Ý ta là nàng rất thông minh đấy chứ. Dám đi theo hai vị hồn đấu la có thể nhìn thấu thân phận của mình để dạo chơi khắp đại lục, trong khi bản thân chỉ là một hồn thú hóa hình chưa tới kỳ thành thục. A Ngân đỏ bừng mặt. Lớn tiếng nói, ta không thể về Vũ Hồn Điện với ngươi nhanh như vậy được. Thiên Tầm Tật tỏ vẻ không vui. Sao nào, ngươi muốn vi phạm giao ước của chúng ta ư, vậy thì ta cũng không còn kiên nhẫn nữa đâu. A Ngân cúi đầu đáp, ta không có ý đó. Chỉ là ta vẫn chưa hiểu rõ về ngươi, không biết ngươi có lừa gạt ta giống như Hạo Ca và Khiếu Ca không? Ta muốn vừa hành y vừa đi cùng ngươi tới Vũ Hồn Điện. Cũng được, tùy ngươi thôi. Cứ đi theo ta hành y dọc đường. Biết đâu lại giúp cho cái đầu rỗng tuếch của ngươi có thêm chút kiến thức. Từ khi đến thế giới này, Thiên Tầm Tật vẫn luôn suy tính cho sự phát triển của Vũ Hồn Điện, bế quan để nâng cao tu vi và kinh nghiệm chiến đấu, gần như không lúc nào ngơi nghỉ. Hiện giờ tu vi của hắn đã đạt đến cấp 95, nếu không dựa vào khảo nghiệm của thần thiên sứ thì muốn đột phá tiếp cần phải bế quan một thời gian dài. Thôi thì đáp ứng yêu cầu của A Ngân, cũng xem như cho mình một chuyến du ngoạn. So với mật thất tối đen như mực, có thêm một đại mỹ nhân tuyệt thế động lòng người nhưng đầu óc trống rỗng ở bên cạnh, rõ ràng là thoải mái hơn nhiều. A Ngân hờn dỗi, ta đã nói là ta không ngốc. Tại Hạo Thiên Tông, sau mấy ngày đêm ròng rã, Đường Khiếu và Đường Hạo cuối cùng cũng về tới nơi. Hai người chẳng kịp uống một ngụm nước, cũng không cho người đi thông báo mà lập tức đến thẳng đại điện của tông chủ, nơi Đường Chấn đang xử lý sự vụ. Thiếu Nhi, Hạo Nhi, sao các con về nhanh vậy? Chuyến lịch luyện 5 năm vẫn còn hơn 1 năm nữa cơ mà. Giọng Đường Chấn không hề có ý trách cứ, ngược lại còn tràn đầy vẻ hài lòng. Là một phong hào đấu la, ông ta dễ dàng nhận ra tu vi của Đường Thiếu và Đường Hạo chỉ trong hơn 3 năm ngắn ngủi đã tăng tiến vượt bậc, đặc biệt là Đường Hạo, tăng khoảng 12 cấp. Hơn nữa, dù ở trong tông môn, Đường Chấn cũng thường nghe tin tức về hai người con trai của mình. Hạo Thiên Song Tinh, một nhà hai đấu la, những thiên tài khiến cả giới hồn sư phải ngước nhìn, đã mang lại thể diện rất lớn cho Hạo Thiên Tông. Phụ thân, xin hãy cứu A Ngân. Cả hai đồng thanh kêu lên, rồi bịch một tiếng quỳ xuống. Đường Chấn ngẩn người. A Ngân. Là cô nương đi theo các con đó ư, nàng bị làm sao? Phụ thân, A Ngân bị thiên tầm tật bắt đi rồi. Hồ đồ. Đúng là hồ đồ. Vũ Hồn Điện sao chúng ta có thể tùy tiện trêu chọc được? Ta đã nói với các con rồi, Vũ Hồn Điện có thiên đạo lưu, mà phụ thân của ta lại tung tích không rõ. Hạo Thiên Tông bây giờ căn bản không thể đắc tội nổi với Vũ Hồn Điện. Nghe lời của hai con, Đường Chấn ngay lập tức cho rằng chính họ đã trêu chọc Vũ Hồn Điện, nếu không thì thiên tầm tật, Đường Đường là giáo hoàng, sao lại không ở yên trong Vũ Hồn Điện mà lại chạy đến đây bắt một cô gái đi làm gì? Mặc dù Thượng Tam Tông quan hệ khăng khít, Hạo Thiên Tông, Thất Bảo Lưu Ly Tông và Lam Điện Phách Vương Long Tông thường xuyên gặp gỡ, nhưng lão là như ông ta sao lại không hiểu, quan hệ đó chỉ là bề nổi. Trừ phi đối mặt với lợi ích đủ lớn, hoặc Vũ Hồn Điện vô cớ gây rối, muốn thống nhất giới hồn sư, thậm chí là cả đại lục, nếu không thì hai tông còn lại sẽ chẳng thèm quan tâm đến sống chết của Hạo Thiên Tông. Phụ thân, con và Hạo đệ không hề đắc tội với Vũ Hồn Điện. A Ngân là muội muội kết nghĩa của chúng con. Con yêu nàng ấy. Phụ thân, con cầu xin người, hãy cứu A Ngân đi. Đường Thiếu đau khổ cầu xin, cuối cùng cũng nói ra tình cảm của mình. Hồ đồ, quá hồ đồ rồi. Thiếu Nhi, con là thiếu tông chủ của Hạo Thiên Tông, sao có thể coi hôn nhân đại sự như trò trẻ con được? Cho dù nàng ta có xinh đẹp đến đâu, cũng chỉ là một hồn sư bình dân không có bối cảnh. Bị thiên tầm tật bắt đi thì cứ để vậy đi. Chuyện này coi như xong. Trong mắt Đường Chấn, vì lợi ích của Hạo Thiên Tông, Đường Thiếu và Đường Hạo nên cưới những nữ tử trong tông môn, tốt nhất là con gái của tộc trưởng tứ đại thuộc gia tộc, hoặc những cô nương có thiên phú dị bẩm trong tộc. Như vậy có thể thắt chặt hơn nữa mối quan hệ giữa Hạo Thiên Tông và tứ đại thuộc gia tộc. Đường Thần là vậy, Đường Chấn cũng thế, cả giới hồn sư đều như vậy, dùng hôn nhân để củng cố gia tộc hoặc tông môn. Đường Hạo nói, phụ thân, A Ngân là tiên thiên mãn hồn lực. Cái gì? Tiên thiên mãn hồn lực. Thái độ của Đường Chấn đột ngột quay ngoắt 180 độ. Thiên tài tiên thiên mãn hồn lực hiếm có đến nhường nào, một thế hệ có được một hai người đã là may mắn. Thiên tài như vậy chỉ cần bồi dưỡng một chút là chắc chắn có thể trở thành phong hào đấu la. Giá trị của một phong hào đấu la còn lớn hơn cả một trong tứ đại thuộc gia tộc. Hơn nữa, con cái sẽ được thừa hưởng thiên phú của cha mẹ. Nếu Đường Thiếu kết hợp với A Ngân, đứa con tương lai cũng sẽ là một thiên tài, một phong hào đấu la trong tương lai. Điều này tương đương với việc Hạo Thiên Tông trong vòng 200 năm tới đều có phong hào đấu la tọa trấn, sao có thể không khiến Đường Chấn động lòng. Đường Chấn đập bàn một cái. Ta sẽ liên lạc ngay với Thất Bảo Lưu Ly Tông và Lam Điện Phách Vương Long Tông. Thượng Tam Tông chúng ta sẽ cùng liên thủ gây áp lực lên Vũ Hồn Điện, bắt thiên tầm tật phải thả A Ngân ra. Một thiên tài tiên thiên mãn hồn lực, một phong hào đấu la tương lai, mà Vũ Hồn Điện lại tùy tiện bắt đi không có lý do. Nếu chuyện này xảy ra với hai tông còn lại, đệ tử của họ ra ngoài lịch luyện gặp được một thiên chi kiêu nữ tiên thiên mãn hồn lực, rồi cũng bị Vũ Hồn Điện bắt đi thì phải làm sao? Lý do này đủ để Thất Bảo Lưu Ly Tông và Lam Điện Phách Vương Long Tông ra tay giúp đỡ Hạo Thiên Tông. Đa tạ phụ thân. Nụ cười cuối cùng cũng xuất hiện trên mặt Đường Thiếu và Đường Hạo. Phụ thân, thật ra A Ngân là hồn thú hóa hình. Đường Thiếu do dự một lúc lâu mới lên tiếng. Đường Chấn đang viết thư nghe vậy, cây bút rơi xuống đất, hai mắt trợn trừng, ho sặc sụa. Khụ khụ khụ, nghịch tử. Lũ nghịch tử. Các con muốn chọc tức chết ta phải không? Đường Chấn tức đến nỗi suýt phun ra một ngụm máu già. Chỉ trong vài phút ngắn ngủi, tâm trạng của ông ta đã lên xuống thất thường, có lẽ cả đời chỉ có lần Đường Thần rời đi mới có thể so sánh được. Yêu một hồn thú hóa hình, kết hợp với hồn thú hóa hình, đây chẳng phải là muốn đẩy cả Hạo Thiên Tông vào chỗ bất nghĩa với toàn bộ giới hồn sư hay sao? Ho một lúc lâu, Đường Chấn mệt mỏi khoát tay. Thiếu Nhi, Hạo Nhi, chuyện của A Ngân đừng nghĩ tới nữa. Cả về thực lực lẫn đại nghĩa, chúng ta đều không chiếm được lý. Đường Hạo kích động gầm lên, phụ thân, tại sao lại không thể? Tại sao chứ? Chẳng lẽ chỉ vì A Ngân là hồn thú hóa hình sao? A Ngân là hồn thú hóa hình thì đã sao, chỉ cần nàng ấy đạt tới kỳ thành thục, nàng ấy chính là một con người thật sự. Thấy Đường Hạo dường như cũng thích A Ngân, Đường Chấn vô cùng mệt mỏi nói, Hạo Nhi à, nếu con thật sự kết hợp với hồn thú hóa hình, Vũ Hồn Điện hoàn toàn có thể nhân danh đại nghĩa, hiệu triệu toàn bộ giới hồn sư, mượn cớ Hạo Thiên Tông chúng ta phản bội nhân tộc, bầu bạn với hồn thú để tiêu diệt chúng ta đó. Hạo Thiên Tông chúng ta tuy là thiên hạ đệ nhất tông, nhưng đối mặt với cả giới hồn sư, khi gia gia con không có ở đây, chúng ta không thể nào chống đỡ nổi. Chẳng lẽ con muốn vì cái gọi là tình yêu mà hại chết mấy ngàn người của Hạo Thiên Tông sao? Đường Hạo là người trong tông môn, tự nhiên không muốn thấy cảnh đó xảy ra, dẫu có phải hy sinh A Ngân cũng không đành lòng, nhưng hắn nhạy bén nắm bắt được một thông tin. Phụ thân, ý người là chỉ cần có thực lực của gia gia là có thể phải không? Đường Chấn nghe vậy, mắt đảo một vòng. Không sai, Hạo Nhi. Chỉ cần con có được thực lực của gia gia, thậm chí vượt qua cả gia gia con, thì con muốn làm gì cũng không ai trong giới hồn sư dám quản, cũng không ai có gan quản. Ý chí chiến đấu của Đường Hạo sục sôi, đôi mắt kiên nghị ánh lên ngọn lửa hừng hực. Vậy thì con nhất định sẽ vượt qua gia gia để cứu A Ngân về. Đường Chấn nói, Hạo Nhi à, A Ngân là hồn thú hóa hình 10 vạn năm. Hồn hoàng và hồn cốt 10 vạn năm vô cùng quý giá, Vũ Hồn Điện tuyệt đối sẽ không dễ dàng để người khác sử dụng. Hồn hoàng này khả năng cao nhất là dành cho hậu duệ của thiên gia. Thiên Tầm Tật hiện giờ vẫn chưa kết hôn, hậu đại của hắn cho dù có thiên phú của hắn đi nữa, muốn đột phá phong hào đấu la cũng phải mất hơn 40 năm. Đường Hạo lạnh lùng đáp, 40 năm, đủ rồi. Trong vòng 40 năm, ta nhất định sẽ đạt tới tu vi của gia gia, đoạt lại A Ngân. Nếu kẻ nào dám làm tổn thương A Ngân, ta sẽ diệt cả nhà hắn. Cho dù cả giới hồn sư muốn hại A Ngân, ta, Đường Hạo, cũng sẽ dùng sức một người, đối kháng với toàn bộ giới hồn sư. Một tháng trôi qua tại một thôn núi nhỏ hẻo lánh. A Ngân vẫn như thường lệ, hoạt động sôi nổi trên khắp đại lục đấu la. Nàng lấy chiếc hòm thuốc nhỏ từ trong hồn đạo khí trữ vật ra, mỗi khi đến một thôn trang liền miễn phí xem bệnh cho người dân. Nhờ có bảo địa như băng hỏa lưỡng nghi nhãn, Thiên Tầm Tật không thiếu dược liệu, nhưng A Ngân lại chẳng hề xin hắn một cọng nào. Nàng sở hữu Lam Ngân lĩnh vực với năng lực dò xét cực mạnh, có thể cảm nhận được những loài thực vật có năng lượng dồi dào hơn trong phạm vi lĩnh vực, sau đó dùng dây leo Lam Ngân thảo để thu thập chúng. Vì vậy, suốt một tháng qua, Thiên Tầm Tật và A Ngân chủ yếu đi qua những khu rừng ít người qua lại. Ban đầu Thiên Tầm Tật còn có chút hứng thú, nhưng dần dần hắn bắt đầu hối hận vì đã đồng ý với A Ngân. Cứ liên tục chui vào rừng rậm, tìm dược liệu, rồi lại đến thôn trang chữa bệnh, chuyện này hoàn toàn khác xa với chuyến du ngoạn mà hắn tưởng tượng. Nói về phong cảnh, nơi nào trên đại lục này có thể đẹp bằng hồ sinh mệnh trong tinh đấu đại xâm lâm hay băng hỏa lưỡng nghi nhãn, và có nơi nào xa hoa bằng giáo hoàng điện chứ? Đi xe ngựa cũng phải mất một tháng mới đến được thành Vũ Hồn, với tốc độ chậm chạp thế này, e là phải mất đến 4 tháng. Sau khi dành hơn nửa buổi sáng để chữa bệnh cho mấy trăm người trong thôn nhỏ này, A Ngân lau mồ hôi trên trán, thu dọn bàn ghế rồi vẫy tay chào tạm biệt mọi người. Nếu như trước đây đi một mình, A Ngân sẽ xin một ít lương khô để ăn cho qua bữa. Nhưng bây giờ có Thiên Tầm Tật ở bên, đồ ăn mua ở các thành lớn ngon hơn nhiều so với đồ ăn trong thôn nhỏ. Người ta thường nói, từ giản dị mà trở nên xa hoa thì dễ, chứ từ xa hoa quay về giản dị thì khó. Vì vậy, khẩu vị của A Ngân cũng dần trở nên kén chọn hơn. Có lẽ do bị Đường Hạo và Đường Khiếu ảnh hưởng, dù sao việc vung búa cũng là một công việc tốn sức, nên A Ngân vốn chỉ ăn chay cũng bắt đầu ăn một chút đồ mặn. Tại cổng làng, trên con đường đất dẫn về phía thành Vũ Hồn, Thiên Tầm Tật hiện ra và nói, ngươi không thấy nhàm chán sao? Cứ lặp đi lặp lại những việc giống nhau, không có hồi kết. A Ngân lắc đầu. Không hề, ngươi không thấy như vậy rất thú vị sao? Cứ tu luyện mãi ta cũng sẽ thấy chán thôi. Chẳng phải ngươi cũng hy vọng ta nhanh chóng đạt đến kỳ thành thục sao? Thiên Tầm Tật thấy dáng vẻ đầy hứng khởi của A Ngân, bất giác nhớ lại nàng đã sống trong rừng Lam Ngân suốt 10 vạn năm, tương đương với việc ở một chỗ suốt 10 vạn năm, mỗi ngày đều nhìn những cảnh sắc gần như không thay đổi. Sự kiên nhẫn của nàng vốn không phải là thứ hắn có thể tưởng tượng được. Lớn lên trong một môi trường không thay đổi, cũng khó trách đầu óc nàng lại rỗng tuếch. Nửa tháng trước, để giúp A Ngân nhanh chóng đạt đến kỳ thành thục, Thiên Tầm Tật đã cho nàng dùng một cốc tiên phẩm là Bát Biện Tiên Lan. Bát Biện Tiên Lan có dược tính ôn hòa nhất, nhưng cũng là thuần hậu nhất, vô cùng thích hợp với Lam Ngân Hoàng mang thuộc tính sinh mệnh. Công năng của nó là cố bản bồi nguyên, loại bỏ tạp chất trong cơ thể, dễ dàng hấp thụ, nhưng lại cần một thời gian rất dài. Tuy nhiên, với thân thể hồn thú hóa hình của A Ngân, hạn chế này không tồn tại. Sau khi dùng nó, nàng đã thuận lợi đột phá hồn đế, và tu vi vẫn đang tăng lên với tốc độ cực nhanh, bây giờ đã đạt đến cấp 65. Mục đích của hắn dĩ nhiên là, chỉ cần A Ngân đạt tới kỳ thành thục, việc sinh con đẻ cái sẽ không cần phải lo lắng về việc mang đặc trưng của hồn thú nữa. Sinh mệnh khí tức của A Ngân rất nồng đậm, Nói đơn giản là thể chất dễ thụ thai. Vẫn là câu nói cũ, nguồn gốc của loài người trong thế giới đấu la rất kỳ lạ. Họ không phải tiến hóa từng bước từ vượn hay giả thú, mà là một chủng tộc được sinh ra từ việc hồn thú hóa hình sinh sôi nảy nở từ không biết bao nhiêu vạn năm trước. Vì vậy, giữa con người và hồn thú hoàn toàn không có cách ly sinh sản. A Ngân vẫn đầy hứng khởi nói, mọi người cười vui vẻ biết bao. Để điều hòa mối quan hệ giữa tộc hồn thú và nhân loại, đây là những việc ta phải làm. Thiên Tầm Tật khẽ mấp máy môi, nói, ngươi thật ngu ngốc. Nụ cười trên mặt A Ngân tắt ngấm, khuôn mặt nhỏ nhắn ngẩng lên, tức tối nói, sao ngươi lại nói ta ngu ngốc? Ta rõ ràng không ngốc. Thiên Tầm Tật dùng tinh thần lực cảm nhận được vài luồng khí tức ở khu rừng phía trước, nói, một lát nữa ngươi sẽ biết tại sao ta lại nói ngươi ngu ngốc. Đi được khoảng 200 mét, trên con đường nhỏ trong rừng, năm bóng người nhảy ra, hung hãn nói, đứng im, giao hết tài vật trên người ra đây. Trong năm người này, có bốn người là đại hồn sư và một người là hồn tôn, dưới chân hiện lên hai vòng hồn hoàng màu trắng và một vòng màu vàng. Năm người vừa dứt lời, ánh mắt liền đồng loạt đổ dồn vào A Ngân. Một gã cao lớn nuốt nước bọt nói, đây là tiên nữ sao? Một gã khác xấu xí, hai mắt sắp lồi ra ngoài cũng gật đầu lia lịa như gà mổ thóc, đời ta chưa từng thấy nữ nhân nào xinh đẹp như vậy. Còn một gã tướng mạo cực kỳ xấu xí, mặt có vết sẹo lại nói, tên nam nhân kia cũng đẹp trai quá, lần này anh em chúng ta được hưởng cả đôi rồi. Thiên Tầm Tật giơ tay, kim quang tuôn trào trong lòng bàn tay, hồn lực hội tụ ở ngón trỏ và ngón giữa, một tia quang tiên từ đầu ngón tay bắn ra. Hai trong số năm tên cướp bị cắt thành nhiều mảnh ngay lập tức, máu tươi và nội tạng văng tung tóe, cảnh tượng vô cùng ghê rợn. Thay vì đưa các ngươi đến sát lục chi đô, chi bằng giải quyết ngay tại đây. Mặc dù có trợ cấp dành cho hồn sư, nhưng lòng tham và sự độc ác của con người thì không thể ngăn chặn. Một khi hồn sư làm điều ác nghiêm trọng và bị phát hiện thân phận, họ sẽ bị ghi vào sổ đen của Vũ Hồn Điện, bị bắt và đưa vào sát lục chi đô. Những hồn sư có tên trong sổ đen mà không muốn làm việc kiếm tiền, thì những kẻ trước mắt này chính là một bộ phận trong số đó. Dứt lời, quang tiên của Thiên Tầm Tật lại quất ra một lần nữa, cả mặt sẹo cũng bị đánh nát, máu thịt xương cốt văng tung tóe khắp nơi. Tiền bối tha mạng, tiền bối tha mạng, chúng tôi cũng chỉ là kiếm miếng cơm ăn thôi. Tha mạng ạ, hai gã còn sống sót, một cao lớn một xấu xí, vội vàng quỳ xuống, không ngừng dập đầu. Tiền bối, trên con có mẹ già 80, dưới có con thơ mới sinh cần nuôi dưỡng, cầu xin ngài tha cho con. Thiên Tầm Tật mặt lạnh như tiền, ngón trỏ và ngón giữa lại sáng lên quang tiên chuẩn bị quất ra, nhưng một bàn tay nhỏ mềm mại của A Ngân đột nhiên nắm lấy tay hắn. Tha cho họ đi, họ cũng rất đáng thương. Một tháng qua đi, đây là lần đầu tiên A Ngân thấy một Thiên Tầm Tật vốn ôn hòa trầm ổn lại ra tay tàn độc như vậy, dùng roi đánh nổ cả người, ruột gan máu tươi văng đầy đất. Giọng nàng có chút run rẩy. Thiên Tầm Tật dường như đã lường trước được điều này. Ngươi chắc chứ? Ta không tin khi ngươi du ngoạn đại lục cùng Đường Khiếu và Đường Hạo lại chưa từng gặp phải chuyện này. Có gặp, nhưng Hạo nhị ca và đại ca chỉ dạy dỗ bọn họ một trận rồi tha cho họ. Vậy thì theo ý ngươi đi. Thiên Tầm Tật thu tay lại, nói, đừng cản đường, cút ngay lập tức. Đa tạ tiền bối tha mạng, đa tạ tiên tử cứu mạng. Nói xong, hai gã cao lớn và xấu xí lập tức bỏ chạy. Sau khi hai người đó đi, A Ngân và Thiên Tầm Tật đi vào khu rừng phía trước. A Ngân mở Lam Ngân lĩnh vực tìm dược liệu, rồi cất vào hòm thuốc nhỏ. Khi A Ngân và Thiên Tầm Tật lên đến đỉnh ngọn núi này, trời đã về hoàng hôn. A Ngân kéo tay áo Thiên Tầm Tật, chỉ vào hoàng hôn ở chân trời, hưng phấn nói, ngươi nhìn kìa, mặt trời lặn rồi, đẹp quá. Thôn nhỏ mà ba ngày ta chữa bệnh ở ngay dưới kia. Thiên Tầm Tật cũng khẽ gật đầu, nhưng khi nhìn xuống thôn nhỏ, hắn khẽ nhíu mày. Ngươi không thấy có gì kỳ lạ sao? A Ngân nghi hoặc, kỳ lạ thế nào? Thời điểm này là lúc nông dân làm đồng xong, về nhà ăn cơm. Vậy mà thôn nhỏ kia chỉ có một nhà bốc lên khói bếp lượn lờ. Đi theo ta. Thiên Tầm Tật đưa tay ôm lấy vòng eo mềm mại của A Ngân, bay về phía thôn trang nhỏ. Trong một nhà kho nhỏ ở thôn núi. Gã cao lớn và gã xấu xí tựa lưng vào ghế, bắt chân chéo ngoe, tay cầm bát rượu. Bên cạnh có hai cô gái đang quỳ trên đất, vẻ mặt sợ hãi, cầm bầu rượu rót cho chúng. Hai gã trông như đại gia, vô cùng hưởng thụ. Trước mặt chúng, toàn bộ dân làng, hơn 300 người, đang ngoan ngoãn quỳ một chỗ. Dưới đất còn có hai thi thể. Ngoài ra, trên giường của một gia đình, có vài cô gái trẻ tuổi toàn thân trần trụi, trên người đầy vết bầm tím, co rúm trong chăn, bị giày vò đến nức nở. Ha! Gã cao lớn uống một hớp lớn, vẻ mặt không vui. Thôn nhỏ này đúng là nghèo kiết xác, loại rượu mạch ngon nhất cũng chỉ có vị thế này. Mấy cô gái kia nhan sắc cũng thua xa tiên nữ mà chúng gặp trong rừng hồi trưa. Ngoan ngoãn một chút đi, phục vụ cho hai đại gia đây thoải mái thì các ngươi sẽ được sống. Cứ quỳ yên trên đất cho ta, nếu đứa nào dám nhân lúc chạy vào thành báo quan, hai cái xác dưới đất kia chính là kết cục của các ngươi. Hồng sư đại nhân, bữa tối đã xong ạ. Lão thôn trưởng bước ra từ căn nhà đang bốc khói, cung kính nói. Gã cao lớn vung tay. Bưng ra đây. Sau đó, hai người đàn ông cẩn thận bưng một cái bàn dài ra. Trên bàn có ba con vịt quay, một ít rau củ, củ cải, khoai tây, một con heo sữa quay, và một thùng cơm trắng. Chỗ cơm trắng này không phải là lương thực thô, mà là gạo trắng quý giá mà những người nông dân này thường chỉ ăn vào dịp lễ Tết. Thịt thì cả năm cũng chẳng được ăn mấy lần, lần này đều đem ra hết. Thật nghèo. Gã cao lớn nhìn những món ăn này với vẻ khinh thường. Hắn là một hồn tôn, mỗi tháng có thể nhận 100 kim hồn tệ trợ cấp từ phân điện võ hồn, những món ăn này chưa đến 2 kim hồn tệ, hắn căn bản không thèm để vào mắt. Lão thôn trưởng mặt lộ vẻ sầu khổ, những nguyên liệu này đã là những thứ tốt nhất mà trong thôn có thể lấy ra rồi. Khinh thường thì khinh thường, nhưng gã hồn sư cao lớn và gã xấu xí vẫn cầm đũa lên ăn. Chúng không dám gây chuyện quá nghiêm trọng, nếu lệnh truy nã quá cao sẽ thu hút nhiều người đến bắt chúng hơn. Sau khi hưởng thụ ở thôn nhỏ này một thời gian, hai gã sẽ lại phải chuyển sang nơi khác để trốn tránh truy bắt. Các ngươi sao có thể làm vậy? Một giọng nói vô cùng tức giận vang lên. Hai gã cao lớn và xấu xí ngẩng đầu, mắt trợn tròn, bởi vì Thiên Tầm Tật và A Ngân đã quay lại thôn. A Ngân vô cùng phẫn nộ, nàng đã tốt bụng tha cho hai kẻ này, vậy mà chúng lại tàn sát dân lành. Thiên Tầm Tật, để cho A Ngân biết nàng ngây thơ đến mức nào, đã dừng lại ở cổng làng, để nàng dùng Lam Ngân lĩnh vực dò xét tình hình trong thôn. Vì vậy, hai thi thể trong làng, cùng với mấy thiếu nữ bị chà đạp, nàng đều đã biết rõ. Nhìn thấy Thiên Tầm Tật và A Ngân, gã cao lớn mắt lóe lên hung quang, võ hồn phụ thể, kéo lão thôn trưởng ra trước người, gầm lên, đừng tới đây. Ta nói cho ngươi biết, đừng có ép ta. Ngu xuẩn, ngươi bắt ông ta thì có liên quan gì đến ta? Thiên Tầm Tật vung ra một tia quang tiên, tia sáng đó đánh nổ cả lão thôn trưởng, gã cao lớn và gã xấu xí. Đừng! A Ngân hét lên, định ra tay, nhưng hồn lực khổng lồ của Thiên Tầm Tật đã đè lên người nàng, khống chế nàng lại. Sau khi giải quyết xong cả ba người, A Ngân chất vấn, tại sao? Cái gì tại sao? Ngươi rõ ràng có thể cứu lão nhân gia kia, tại sao lại giết cả ông ấy? Tại sao còn không cho ta ra tay? A Ngân thấy vẻ mặt vô cảm của Thiên Tầm Tật, không hề có chút áy náy nào, đôi mắt đẹp tuôn lệ, dường như vô cùng đau lòng. Ngươi cũng lừa ta, ngươi cũng lừa ta, ngươi và Đường Hạo, Đường Khiếu đều lừa ta. Ngươi thực ra cũng giống như bọn họ. Nếu ngươi đã nghĩ như vậy, ta cũng không còn gì để nói. Nhớ kỹ, lát nữa đừng có khóc. Thiên Tầm Tật không giải thích gì thêm, mà quay người đi ra ngoài thôn. A Ngân thấy Thiên Tầm Tật rời đi không ngoảnh lại, bóng lưng dần khuất sau cổng làng, nước mắt không ngừng tuôn rơi, cảm thấy trái tim như bị xé nát. Một tháng qua, sự kiên nhẫn của Thiên Tầm Tật, sự dịu dàng của hắn đối với nàng, tất cả đều vỡ tan như kính hoa thủy nguyệt, đều là giả dối. Kẻ lừa đảo. Lũ lừa đảo. Tất cả đều là lừa đảo. A Ngân cảm thấy sau này mình sẽ không bao giờ tin vào tình yêu nữa. Lau khô nước mắt, A Ngân muốn nói lời xin lỗi với dân làng. Khi nàng quay đầu lại, đôi mắt ngấn lệ lại đầy vẻ khó hiểu, vì những người dân làng đều đang trừng mắt giận dữ nhìn nàng, như thể đang nhìn một ôn thần. Mấy đứa trẻ nóng tính còn ném vài hòn đá về phía nàng. Sao chổi, sao ngươi còn không cút khỏi làng của chúng ta đi? Đều tại ngươi mà hai tên kia mới đến làng chúng ta. Một người phụ nữ chỉ vào A Ngân, vô cùng phẫn nộ nói, yêu nữ, đều tại ngươi. Nếu không phải tại ngươi, chồng ta sẽ không chết, con gái ta cũng sẽ không bị chúng làm nhục. Không phải ta, không phải A Ngân không hiểu, nàng hoàn toàn không hiểu tại sao những người này lại chỉ trích mình, nàng rõ ràng chẳng làm gì cả. Nếu không phải ngươi dẫn những kẻ đó đến, chúng ta đã không gặp phải chuyện này. Ngươi cũng là hồn sư phải không, ngươi cứ chờ đấy, ta nhất định sẽ báo cáo lên Vũ Hồn Điện, bắt ngươi lại. Cả thôn trang đều phẫn nộ. Nếu không phải lúc trước Thiên Tầm Tật không để A Ngân lộ ra hồn hoàng, nếu A Ngân là người bình thường, e là đã có người cầm quốc xông tới rồi. Tại sao A Ngân lại một lần nữa hoài nghi nhân sinh, đôi mắt đẹp lại tuôn ra nước mắt. Ngay lúc A Ngân sắp sụp đổ, giọng nói của Thiên Tầm Tật vang lên bên tai nàng. Cơn thịnh nộ của kẻ mạnh chỉ vung đao về phía kẻ mạnh hơn, còn cơn thịnh nộ của kẻ yếu thì lại rút đao chém về phía kẻ yếu hơn. Đã nói ngươi ngu ngốc mà ngươi còn không phục, bây giờ hiểu chưa? Thấy Thiên Tầm Tật quay lại, dân làng lập tức im bặt, kinh hồn bạc vía. Thủ đoạn tàn nhẫn của Thiên Tầm Tật khi một roi đánh nổ cả lão thôn trưởng vẫn còn hiện rõ trong mắt họ. Thiên Tầm Tật cũng không muốn lãng phí thời gian với những người dân này, hắn mang A Ngân bay đi. Tinh thần lực của hắn đã cảm nhận được năm tên hồn sư kia. Ngay từ lúc A Ngân ngây thơ phát thiện tâm, hắn đã lường trước được tất cả những chuyện này sẽ xảy ra. Thiên Tầm Tật đưa A Ngân đến một bụi cỏ lấp lánh đom đóm. Lúc này mặt trời đã lặn, ráng chiều nhuộm bầu trời thành một màu đỏ sẫm. Muốn khóc thì cứ khóc đi, đừng nén. Dứt lời, A Ngân nhào vào vai Thiên Tầm Tật, khóc lóc hỏi tại sao lại như vậy. Nàng chỉ muốn điều hòa mối quan hệ giữa tộc hồn thú và nhân tộc, chưa từng làm điều ác, tại sao lại phải chịu sự chỉ trích như thế? Thiên Tầm Tật thở dài. Đừng mang mục đích đó mà làm những chuyện ngu ngốc như vậy. Ngươi là hồn thú hóa hình, hơn nữa còn là Lam Ngân Hoàng trong số các loài hồn thú. Người ở thế giới này cũng cần phải ăn, mà đối với dân thường mà nói, rễ của Lam Ngân Thảo chính là một món ăn hàng ngày. Ngươi chữa bệnh cho những người đó, cũng tương đương với việc để họ sống lâu hơn, giết chết nhiều Lam Ngân Thảo hơn. Cho nên, với tư cách là Lam Ngân Hoàng, ngươi cực kỳ không đủ tư cách. Điều hòa mối quan hệ giữa nhân loại và hồn thú, ý định của ngươi cũng chỉ là công giả tràng. Hồn sư cần săn giết hồn thú để thu hoạch hồn hoàng, đây là nguyên tắc không thể thay đổi. Chỉ riêng điểm này thôi, mối quan hệ giữa người và hồn thú đã không thể hòa giải. Cho dù ngươi có cố gắng thế nào cũng không thể ngăn cản được tham vọng vươn lên của hồn sư. Nhiều nhất cũng chỉ là giết ít đi một chút, trước khi hồn sư thu hoạch hồn hoàng để giết hồn thú, họ tuyệt đối sẽ không vì bất kỳ ai mà nương tay. A Ngân ngẩng đầu, trên mặt vẫn còn vương nước mắt, dáng vẻ đáng thương động lòng người. Chẳng lẽ mối quan hệ giữa nhân loại và hồn thú thật sự không thể điều hòa được sao? Tất cả những gì ta làm đều là vô ích sao? Thiên Tầm Tật khẽ gật đầu. Không thể điều hòa được. Cho dù hồn sư không cần săn giết hồn thú để thu hoạch hồn hoàng, cũng không thể điều hòa được. Đây là một thế giới cá lớn nuốt cá bé, một thế giới được tạo thành từ kim tự tháp. Ngay cả giữa người với người chúng ta, tầng lớp thượng lưu hút máu tầng lớp hạ lưu cũng sẽ không lưu tình, thậm chí còn muốn tìm cách hút nhiều hơn nữa. Húng chi là đối với hồn thú, một chủng tộc khác với chúng ta. Trong tộc hồn thú của các ngươi cũng vậy, chuỗi thức ăn không thể thay đổi. Cùng lắm là do đầu óc các ngươi không đủ phát triển, không thể giống như nhân loại chúng ta. Cho dù cả tộc hồn thú của các ngươi đều sinh ra linh trí, trải qua hàng ngàn năm diễn biến, nếu không bị diệt vong, không lật đổ được nhân tộc chúng ta, thì kết quả cuối cùng cũng chỉ là lặp lại những gì đang xảy ra với nhân tộc bây giờ. A Ngân hỏi, vậy ta nên không làm gì cả sao? Cũng không phải là không làm gì. Hãy bảo vệ tốt khu rừng Lam Ngân của ngươi, đó là trách nhiệm của ngươi. Những chuyện khác cứ để thuận theo tự nhiên. Và còn nữa, hãy nghe lời ta. Thiên Tầm Tật đưa tay nâng cầm A Ngân lên, đầu cúi xuống gần, khóe miệng khẽ nhếch lên. Chuẩn bị xong chưa? Khuôn mặt xinh đẹp tinh xảo của A Ngân đột nhiên đỏ bừng, giọng lý nhí như mũi kêu, ta vẫn chưa chuẩn bị xong, hơn nữa ta còn chưa đến kỳ hóa hình mà không sao, chỉ cần làm tốt các biện pháp phòng ngừa là được. Thiên Tầm Tật cười nhạt. Cúi đầu niêm phong đôi môi đỏ thắm của A Ngân. Thiên sứ lĩnh vực lặng lẽ mở ra, ngăn cách mọi sinh vật xung quanh. A Ngân phản kháng một lát, cảm thấy không thể chống cự lại bàn tay của hắn, thân thể mềm mại dần nóng lên, cũng lặng lẽ mở ra Lam Ngân lĩnh vực. Những sợi dây leo Lam Ngân thảo màu lam kim mọc ra, đang xen chằng chịt, phủ một lớp mềm mại trên mặt đất. Trên lớp dây leo Lam Ngân thảo và bụi cỏ bên cạnh, có một chiếc váy dài màu xanh thẳm, một bộ y phục lót, cùng một kiện trường bào màu bạch kim. Thân thể của hồn thú hóa hình quả thật giống hệt như người thật, hơn nữa phản ứng thần kinh cũng nhạy cảm như vậy sao? Thiên Tầm Tật dùng ngón trỏ và ngón giữa kẹp lấy một quả nho mập mạp, ngón cái không ngừng ma sát trên đỉnh quả nho. Bàn tay hắn dường như có ma lực, quả nho dưới sự ma sát lại bật lên, trở nên căng cứng hơn. Cả khuôn mặt A Ngân như muốn nhỏ máu, nghe lời Thiên Tầm Tật, nàng chất vấn, ngươi có ý gì? Chẳng lẽ ngoài ta ra, ngươi còn có? A Ngân đột nhiên nghiến răng, vì Thiên Tầm Tật dùng ngón trỏ và ngón giữa bóp mạnh một cái. Trước mắt thì không có, ngươi là người đầu tiên. Nhưng sau này có hay không thì khó nói chắc. A Ngân cắn chặt răng, không phát ra tiếng, cố gắng không để Thiên Tầm Tật làm loạn tâm thần, khẽ kêu lên, ngươi đừng hòng, ta tuyệt đối sẽ không đồng ý, bao giờ ngươi mới thông minh hơn một chút đây, A Ngân. Ta là giáo hoàng, có những lúc vì lợi ích của Vũ Hồn Điện, ta cũng phải làm những việc thân bất do kỷ. Giống như Trữ Phong Trí của Thất Bảo Lưu Ly Tông, hắn có biết bao nhiêu vợ con rồi. Ta còn lớn hơn hắn gần 15 tuổi. Mà bây giờ mới được khai trai. Thiên Tầm Tật đưa hai tay ra, mỗi tay hoàng mỹ che lấy một bên. Dĩ nhiên, nếu ngươi sinh cho ta một đứa con trai, vậy để nó làm cũng được. A Ngân đã là lục hoàng, lại là hồn thú hóa hình, phát triển vô cùng tốt. Dù là hai tay của Thiên Tầm Tật cũng không thể nắm trọn, nhưng như vậy lại càng tuyệt hơn, ngón tay lún sâu vào trong cảm nhận. Ô, A Ngân cuối cùng không nhịn được mà phát ra âm thanh mê người. Nhưng đối với lời của Thiên Tầm Tật, nàng lại không phản đối. Nếu là con trai của mình muốn như vậy, nàng tự nhiên sẽ không quản. Dù sao nàng cũng là Lam Ngân Hoàng, con trai mình cưới nhiều vợ, có nhiều hậu đại, chẳng phải cũng tương đương với việc nàng có thêm nhiều thần dân sao? Trời đã tối hẳn, trăng sáng sao thưa, đưa tay ra không thấy năm ngón. Nhưng lĩnh vực của Thiên Tầm Tật và A Ngân lại giống như những bóng đèn trong đêm tối, lấp lánh ánh sáng dịu nhẹ. Trừ phi là cường giả có thực lực vượt xa Thiên Tầm Tật, nếu không thì không thể nào xuyên qua lĩnh vực mà nhìn thấy cảnh tượng bên trong. Mà ở trong lĩnh vực, hai cơ thể của Thiên Tầm Tật và A Ngân, dưới ánh sáng phản chiếu của lĩnh vực, đang lấp lánh ánh quang. Thiên Tầm Tật đột nhiên cảm thấy đùi mình có chút mát lạnh, cúi đầu nhìn, khóe miệng hiện lên vẻ trêu chọc. A Ngân cũng nhìn theo ánh mắt của Thiên Tầm Tật, lập tức xấu hổ không dám nhìn hắn nữa. Thực vật Lam Ngân Thảo hút nước, mà Lam Ngân Hoàng 10 vạn năm thì lượng nước càng thêm phong phú. Thấy vậy, Thiên Tầm Tật cũng không trêu chọc A Ngân nữa. Tấm màn che cuối cùng được ném ra ngoài, nhưng tấm màn che màu lam đó lại như bị thấm nước, biến thành màu xanh đậm. Rất nhanh, Thiên Tầm Tật tiến vào một động huyệt vô cùng ấm áp, như có gió mát thổi qua, mưa phùn sền sệt. Theo sự giao thoa của giá lạnh và ấm áp, động huyệt đó trở nên ấm áp hơn, mưa bụi triền miên. Cuối cùng, Thiên Tầm Tật hóa thành thác nước, A Ngân hóa thành hồng thủy. Thác nước và hồng thủy va vào nhau, lao nhanh không ngừng, dòng sông chảy mãi không thôi. Ở Hạo Thiên Tông xa xôi, sau một ngày tu luyện, Đường Hạo đang nằm trên giường nghỉ ngơi, không hiểu sao đột nhiên mở mắt, trằn trọc không sao ngủ được, ngược lại càng lúc càng tỉnh táo. Chắc là ta đã nghỉ ngơi đủ rồi. Luyện thêm một chút nữa. Đường Hạo bước ra khỏi nơi ở, cởi áo khoác, để trần, đi tới dưới thác nước múa loạn phi phong chu y pháp. Nước thác không ngừng chảy xuống mái tóc màu xám của hắn, mái tóc rối bời xõa trên trán. Hạo Thiên chu y trong tay hắn vung lên vù vù, dòng nước thác liên miên trên đầu không ngừng bị nhấc lên rồi lại rơi xuống. Để cứu A Ngân, Đường Hạo gần như dùng một ngày bằng ba ngày, mỗi ngày đều tu luyện đến kiệt sức, cơ bắp toàn thân đau nhức. Đường Chấn cũng vô cùng vui mừng. Đường Thần trước khi đi đã từng nói Đường Hạo là người thừa kế mạnh nhất của Hạo Thiên Tông. Đường Hạo tu luyện như vậy, chắc chắn có thể trở thành một Đường Thần tiếp theo. Dĩ nhiên Đường Chấn vẫn rất yêu quý cơ thể của Đường Hạo. Để phòng ngừa Đường Hạo luyện ra ám thương, ông ta hiểu rõ ám thương gây tổn hại cho cơ thể lớn đến mức nào. Tu vi Phong Hào Đấu La cấp 95 của ông, thỉnh thoảng còn sinh bệnh, cơ thể càng ngày càng yếu, uống thuốc gì cũng không khá hơn, chỉ có thể kéo dài hơi tàn. Vì vậy, Đường Chấn đã để Phá Chi nhất tộc tùy thời chuẩn bị, mỗi ngày đều chuẩn bị thuốc tắm cho Đường Hạo, dốc toàn lực tài nguyên của Hạo Thiên Tông để hỗ trợ. Dưới sự tu luyện liều mạng ngày đêm, tu vi của Đường Hạo còn tiến bộ nhanh hơn cả lúc đi lịch luyện bên ngoài. Lúc lịch luyện, hắn còn phải dành một phần tâm tư cho A Ngân, còn bây giờ hắn hoàn toàn tập trung vào tu luyện. Đường Hạo tu luyện đến tận rạng sáng mới cảm thấy mệt mỏi, nằm xuống nghỉ ngơi. Cùng lúc đó, thác nước và hồng thủy của Thiên Tầm Tật và A Ngân cũng dâng trào liên tiếp đến rạng sáng mới dừng lại. Chủ yếu là vì A Ngân đã kiệt sức, không chịu nổi nữa mà thiếp đi. Nhưng Thiên Tầm Tật vẫn khí thế hùng hổ, vô cùng tinh thần và cường tráng. Về tu vi, võ hồn lục dực thiên sứ của Thiên Tầm Tật, hình lục giác kéo căng, khả năng trị liệu và hồi phục tuy không bằng Lam Ngân Hoàng, nhưng cũng không kém bao xa. Về tu vi, hắn là Phong Hào Đấu La, còn A Ngân chỉ là hồn đế. Mặt khác, Thiên Tầm Tật còn dùng Liệt Hỏa Hạnh Kiều Sơ và Bát Giác Huyền Băng Thảo, hai đại tiên thảo dược thảo, nhảy vào trong băng hỏa lưỡng nghi nhãn để luyện thể. Với đủ loại gia trì như vậy, A Ngân tự nhiên không phải là đối thủ. Tuy nhiên, trận chiến này Thiên Tầm Tật vẫn cảm thấy chưa đủ đã, bởi vì mỗi lần đến cuối cùng, hắn đều phải phân một phần tâm tư dùng hồn lực để tiêu diệt hoàn toàn một thứ gì đó. Nếu không phải phân tâm khống chế, hắn sợ mình còn không thoải mái hơn. Đồng thời, đây là trận chiến đầu tiên của A Ngân, hắn dù sao cũng phải dịu dàng một chút. Đợi A Ngân đạt đến kỳ hóa hình, mượn sự trợ giúp của một loại nhựa cây, lại đến một trận chiến thống khoái, lúc đó sẽ không còn gì phải kiên kỵ nữa. A Ngân ngủ suốt một ngày mới tỉnh lại. Sau khi tỉnh dậy, A Ngân dường như đã trưởng thành hoàn toàn, không còn ngây ngô đi khắp đại lục hành y như trước nữa, mà thật sự cùng Thiên Tầm Tật du sơn ngoạn thủy. Dĩ nhiên trong quá trình này, những trận chiến thỉnh thoảng là không thể thiếu. Thiên Tầm Tật còn thử nghiệm một thủy đạo khác, nhưng trải nghiệm trên con đường khô ráo không bằng thủy đạo kia, nên đành phải từ bỏ. Dù sao dưới thủy đạo đó còn có một con đường khác, hơn nữa con đường đó còn có thể kết hợp với thủy đạo. Không chỉ vậy, sau đêm đó, A Ngân biết được câu chuyện về Tương Tư Đoạn Trường Hồng mà Thiên Tầm Tật kể, phun ra một ngụm máu, chính thức nhận được sự tán thành của Tương Tư Đoạn Trường Hồng. Sau đó, Thiên Tầm Tật và A Ngân đã du sơn ngoạn thủy một năm. Thời gian một năm này cũng là để A Ngân từ hồn đế cấp 65 đột phá đến kỳ hóa hình. Nhờ vào năng lượng của tiên phẩm Bát Biện Tiên Lang và nội đan tu luyện của hồn thú 10 vạn năm, việc mỗi năm tăng 5 cấp nếu cố gắng tu luyện cũng không quá khó. Không chỉ vậy, sau khi trái tim A Ngân hoàn toàn thuộc về Thiên Tầm Tật, nàng còn lấy ra những kiến thức tích lũy được với tư cách là Lam Ngân Hoàng 10 vạn năm, phối hợp các loại thuốc tắm cố bản bồi nguyên. Với những thiên tài địa bảo từ băng hỏa lưỡng nghi nhãn, A Ngân đã phối chế ra nhiều loại thuốc tắm có hiệu quả còn tốt hơn cả những nghiên cứu bao năm của Vũ Hồn Điện. Tu vi của thiên tầm tật trong một năm này cũng tăng tiến cực nhanh, đạt đến đỉnh phong cấp 95. Nửa đường trong chuyến du ngoạn một năm này, thiên tầm tật còn nhờ người của Vũ Hồn Điện gửi một phong thư cho Thiên Đạo Lưu ở cung Phụng Điện. Thiên Đạo Lưu biết được thiên tầm tật ra ngoài một chuyến đã tìm được một nữ hồn sư tiên thiên mãn hồn lực, lại còn có võ hồn thuộc tính sinh mệnh làm con dâu, tự nhiên là vô cùng cao hứng. Thuộc tính sinh mệnh và thuộc tính quang minh của Lục Dực Thiên Sứ tương đối gần gũi, cộng thêm thiên phú tiên thiên mãn hồn lực, có thể nói là ứng cử viên làm con dâu không thể nào thích hợp hơn. Ông ta cũng đã bắt đầu cân nhắc đến chuyện bế cháu. Tại Thất Bảo Lưu Ly Tông, trong lúc Thiên Tầm Tật và A Ngân đang trong quá trình một tháng chữa bệnh miễn phí, Ngọc Tiểu Cương đã ngựa không dừng vó mà đến được Thất Bảo Lưu Ly Tông. Dựa vào thân phận con trai của Ngọc Nguyên Chấn, tông chủ Lam Điện Phách Vương Long Tông, một trong thượng tam tông, hắn đã thành công gia nhập Thất Bảo Lưu Ly Tông. Dưới sự quản lý của Trữ Phong Trí, Thất Bảo Lưu Ly Tông có tố chất cơ bản khá tốt. Dù sao thương nhân cũng phải làm đủ bộ mặt, còn những tiểu xảo đều phải làm lén lút. Cộng thêm việc Thượng Tam Tông luôn mồm nói quan hệ khăng khít, cuộc sống của Ngọc Tiểu Cương ở Thất Bảo Lưu Ly Tông quả thực thoải mái hơn rất nhiều so với ở thành Vũ Hồn, tài liệu tra cứu cũng cao cấp hơn một chút. Nhưng cao cấp cũng chỉ là cao cấp hơn một chút so với những gì Lam Điện Phách Vương Long Tông đã có. Vì vậy, Ngọc Tiểu Cương nghĩ ra một cách, đó là mượn nhờ thân phận của người có địa vị cao hơn trong Thất Bảo Lưu Ly Tông để giúp đỡ mình. Nhưng những người có địa vị cao trong Thất Bảo Lưu Ly Tông là ai? Đó là các trưởng lão trực hệ cấp Hồn Đế, Kiếm Đấu La, Cốt Đấu La và Trữ Phong Trí. Tuổi của họ đều lớn hơn Ngọc Tiểu Cương. Ngọc Tiểu Cương rất rõ, mình mà đi so đo với những người nhà họ Ninh suốt ngày làm ăn thì chẳng khác nào làm trò hề. Kiếm Đấu La và Cốt Đấu La lại là phong hào Đấu La, vô cùng cao ngạo. Đệ tử trong tông khi nói chuyện với hai vị này, hoặc là được họ ừ một tiếng khi tham kiến, hoặc là được chỉ điểm một chút nếu là đệ tử ưu tú. Hắn chỉ là một đại hồn sư, hồn kỹ lại là đánh rắm, còn là đệ tử trực hệ của một tông khác trong Thượng Tam Tông, lấy cái gì để họ để mắt đến mình. Vì vậy, Ngọc Tiểu Cương đã nhắm vào người cuối cùng trong Thất Bảo Lưu Ly Tông có tuổi tác tương đương, địa vị cực cao, đó chính là tiểu công chúa được chúng tinh phủng nguyệt của Thất Bảo Lưu Ly Tông, Bỉ Bỉ Đông. Vì thế, Ngọc Tiểu Cương chờ đợi thời cơ, tạo ra nhiều lần gặp gỡ ngẫu nhiên trong phòng đọc sách của Thất Bảo Lưu Ly Tông. Một lần nọ, Bỉ Bỉ Đông đến phòng đọc sách tra cứu tài liệu. "A, ngươi là ai? Sao ta chưa từng thấy ngươi ở Thất Bảo Lưu Ly Tông?" Làm sao Bỉ Bỉ Đông có thể nhớ hết tất cả đệ tử của Thất Bảo Lưu Ly Tông được? Chủ yếu là vì gần như mọi đệ tử nam của Thất Bảo Lưu Ly Tông đều sẽ lén lút nhìn nàng bằng ánh mắt nóng rực, chỉ có người trước mắt này là ngoại lệ. Ánh mắt của hắn dường như chỉ có sách, mỗi lần nàng đến phòng đọc sách, hắn đều không hề để nàng vào mắt. Điều này khiến Bỉ Bỉ Đông không khỏi sinh ra một chút tò mò. Trên đại lục tôn sùng tình yêu này, muốn tìm một người không lụy tình thì có thể, nhưng muốn tìm một người hoàn toàn không có chút lụy tình nào, e là một vạn người cũng không tìm ra được một. Nhưng Ngọc Tiểu Cương lại chính là loại người đó. Nội tâm của hắn đã bị kỳ thị từ năm 6 tuổi, qua bao nhiêu năm đã sớm trở nên vặn vẹo, khát vọng trở thành cường giả đã vượt qua tất cả. "Chào cô, ta tên là Ngọc Tiểu Cương." "Ngọc Tiểu Cương." Bỉ Bỉ Đông lẩm bẩm một câu. "Ta hình như đã nghe qua cái tên này. Họ Ngọc trên đại lục này cũng không nhiều." Ngọc Tiểu Cương thở dài. "Ta là Ngọc Tiểu Cương của gia tộc Lam Điện Phách Vương Long. Vì võ hồn biến dị nên ta đã đến Thất Bảo Lưu Ly Tông để tìm cách giải quyết. Ta đã gia nhập Thất Bảo Lưu Ly Tông được nửa năm rồi." Bỉ Bỉ Đông nói, "A, ra là ngươi. Ta biết ngươi. Vậy ngươi đã tìm được cách giải quyết vấn đề võ hồn biến dị chưa?" Ngọc Tiểu Cương cúi đầu. "Chưa. Ta đã lật tung hết tài liệu ở đây rồi. Thân phận của ta không đủ, không thể nào xem được những tài liệu cao cấp hơn." Bỉ Bỉ Đông nghe vậy, mắt đảo một vòng. "Ta cần cuốn sách ghi chép về nhân diện Ma Chu, ngươi có biết nó ở đâu không?" "Ta biết, ở giá thứ hai, tầng thứ ba." "Vậy có thể giúp ta lấy nó được không?" "Được." Ngọc Tiểu Cương nhanh chóng lấy cuốn sách ghi chép về nhân diện Ma Chu từ giá thứ hai, tầng thứ ba, đưa cho Bỉ Bỉ Đông. Bỉ Bỉ Đông lại nói, "Ta còn cần cuốn sách ghi chép về U Hồn Linh Hồ, ngươi có thể lấy cho ta được không?" "Được." Có lẽ ông trời đã đóng một cánh cửa của Ngọc Tiểu Cương, nên lại mở cho hắn một cửa sổ khác. Trí nhớ của hắn khá tốt. Các loài hồn thú trên đại lục Đấu La có đến hàng ngàn loại, Bỉ Bỉ Đông tùy tiện nêu ra hai loại mà hắn đều nhớ được vị trí đại khái, rất nhanh đã tìm ra và giao cho nàng. Bỉ Bỉ Đông nhận lấy hai cuộn sách, quay người đi ra ngoài vài bước rồi lại quay đầu lại nói, "Ngươi cũng thú vị thật. Ngươi nói ngươi muốn tra cứu tài liệu cao cấp hơn để giải quyết vấn đề võ hồn biến dị, ta có thể giúp ngươi, ngươi có cần không?" Nghe vậy, Ngọc Tiểu Cương vốn tưởng kế hoạch của mình đã thất bại, đột nhiên ngẩng đầu, hai mắt trợn lớn, lộ vẻ khó tin, như thể mình đã nghe nhầm. Này! Còn đứng đó làm gì, ngươi rốt cuộc có cần không? Giọng nói dễ nghe của Bỉ Bỉ Đông thoáng vẻ không vui. Mình muốn giúp mà gã này lại ngẩn người. Đổi lại là đệ tử của Thất Bảo Lưu Ly Tông hay đám quý tộc ở Nguyệt Hiên, ai mà không hăm hở chạy tới, chẳng lẽ sức hấp dẫn của mình đã suy giảm đến mức này rồi sao? Lúc trước, khi Bỉ Bỉ Đông hỏi Ngọc Tiểu Cương về kiến thức về nhân diện Ma Chu và U Hồn Linh Hồ, thực ra là nàng muốn thử xem hắn có thật sự đang đọc sách lý luận, tìm cách giải quyết vấn đề võ hồn biến dị hay không. Nếu Ngọc Tiểu Cương không tìm thấy, nàng sẽ cho rằng hắn cũng chỉ là những gã đàn ông tầm thường muốn chơi trò lạc mềm buộc chặt và sẽ mất hết hứng thú. Nhưng Ngọc Tiểu Cương đã nhanh chóng tìm được nơi cất giấu sách ghi chép về hai loại hồn thú đó, khiến hứng thú của nàng đối với hắn càng thêm sâu sắc. Nàng quyết định dùng quyền hạn của mình để giúp Ngọc Tiểu Cương tiếp cận những kiến thức cao cấp hơn của Thất Bảo Lưu Ly Tông, giải quyết vấn đề võ hồn biến dị của hắn. Ngọc Tiểu Cương gật đầu lia lịa như gà mổ thóc. Cần, cần, cần. Ta cần. Được rồi, 9 giờ sáng mai, ở đây chờ ta. Bỉ Bỉ Đông nói xong, không chút do dự quay người rời đi. Chờ một chút. Sao nữa? Ngọc Tiểu Cương nói thẳng, ý ta là, cô giúp ta tiếp cận kiến thức, liệu Ninh Tông Chủ có trách tội cô không? Nghe được lời nói quan tâm đến mình này của Ngọc Tiểu Cương, Bỉ Bỉ Đông càng thêm xác nhận hắn là một người lương thiện, hảo cảm lại tăng thêm một phần. Bỉ Bỉ Đông hừ nhẹ một tiếng. Ông ấy dám sao? Cả Thất Bảo Lưu Ly Tông này đều là nhà của ta, ta muốn dùng đồ trong nhà thì có gì là không thể. Hơn nữa ngươi là người của Lam Điện Phách Vương Long Tông, Thượng Tam Tông quan hệ khăng khít, ngươi trở nên mạnh hơn cũng có lợi cho Thất Bảo Lưu Ly Tông chúng ta. Không nói nhiều nữa, tóm lại sáng mai 9 giờ ngươi cứ ở đây chờ ta là được. Nhắc trước, ta ghét nhất là người trễ hẹn. Nói xong, Bỉ Bỉ Đông sải bước dài, rời khỏi thư viện. Sau khi Bỉ Bỉ Đông đi, Ngọc Tiểu Cương quay người nhìn nơi đã biến mất cuộn sách về nhân diện Ma Chu và U Hồn Linh Hồ, xác nhận mình không phải đang nằm mơ, cuối cùng không nhịn được mà vui mừng khôn xiết. Hắn, Ngọc Tiểu Cương, cuối cùng cũng có cơ hội trở thành cường giả. Trong 2 tháng sau đó, Bỉ Bỉ Đông đã cho Ngọc Tiểu Cương biết gần như tất cả các kiến thức lý luận của Thất Bảo Lưu Ly Tông, đặc biệt là những kiến thức nghiên cứu về võ hồn mà các thế hệ nhà họ Ninh đã tích lũy. Ngọc Tiểu Cương cả ngày đắm chìm trong biển kiến thức, gần như mỗi ngày đều có thể lĩnh hội được những kiến thức hoàn toàn mới về giới hồn sư. Nhưng kết quả là, dù đã xem qua những kiến thức mà nhà họ Ninh tích lũy không biết bao nhiêu năm, Ngọc Tiểu Cương vẫn không thể tìm ra cách giải quyết vấn đề võ hồn biến dị ác tính, cuối cùng lòng sinh tuyệt vọng và lựa chọn từ bỏ. Xem ra đời này ta chỉ có thể là một đại hồn sư. Tiểu Cương, ngươi không thể cứ thế từ bỏ được. Trong 2 tháng chung sống, quan hệ của hai người đã tiến triển rất nhiều. Bỉ Bỉ Đông dần dần nhận ra những điểm sáng của Ngọc Tiểu Cương. Dù võ hồn biến dị ác tính, nhưng hắn chưa bao giờ buông xuôi, trước mặt người khác luôn tự tin, tràn đầy hy vọng và quyết tâm. Ý chí bất khuất đó đã vô tình hấp dẫn nàng sâu sắc. Ngọc Tiểu Cương nở một nụ cười còn khó coi hơn cả khóc. Đông Nhi, đã hoàn toàn không còn cách nào nữa rồi. Ngay cả Thất Bảo Lưu Ly Tông có kiến thức lý luận phong phú nhất cũng không thể giải quyết được vấn đề võ hồn biến dị ác tính của ta, trên đời này không còn cách nào khả thi nữa. Ngọc Tiểu Cương rất rõ, cho dù Vũ Hồn Điện có cách, hắn cũng gần như không thể có được. Dù sao Vũ Hồn Điện cũng không có thánh nữ, cũng không có ai đơn thuần như Bỉ Bỉ Đông, không tiếc công sức giúp một đại hồn sư như hắn tiếp cận kiến thức. Bỉ Bỉ Đông nói, Tiểu Cương, nếu đời này ngươi đã định không thể trở thành cường giả, vậy thì ngươi có thể trở thành một cường giả về mặt lý luận. Cường giả về mặt lý luận. Ngọc Tiểu Cương có chút mờ mịt chớp mắt. Bỉ Bỉ Đông gật đầu. Ngươi xem thư viện với kiến thức phong phú này của Thất Bảo Lưu Ly Tông, chẳng phải đã cho thấy lý luận quan trọng đến mức nào đối với một hồn sư sao? Với trái tim kiên trì bền bỉ muốn trở thành cường giả của ngươi, ta tin rằng nếu ngươi đặt trái tim đó vào việc nghiên cứu lý luận, ngươi nhất định có thể trở thành một đại sư lý luận của một thế hệ. Nghe vậy, hai mắt Ngọc Tiểu Cương như bùng lên ngọn lửa mới. Được, Đông Nhi, cảm ơn ngươi đã chỉ cho ta một hướng đi sáng suốt. Nếu đã định không thể trở thành một cường giả, vậy ta sẽ nghiên cứu lý luận, trở thành một cường giả về mặt lý luận. Tiểu Cương, ta tin ngươi nhất định làm được. Bỉ Bỉ Đông cười gật đầu, cảm thấy tim mình đập thình thịch, dáng vẻ hăng hái này của Ngọc Tiểu Cương thật sự rất hấp dẫn. Trong đại điện Thất Bảo, hành động bất thường của Bỉ Bỉ Đông suốt 2 tháng ròng rã tự nhiên đã bị Trữ Phong Trí phát giác. Nếu hắn không phát hiện ra, hắn cũng không có tư cách được xưng là tông chủ anh minh nhất từ trước đến nay của Thất Bảo Lưu Ly Tông. Thực ra Trữ Phong Trí đã sớm nhận ra nhưng không có phản ứng gì. Bởi vì hắn căn bản không nghĩ rằng Bỉ Bỉ Đông, tiểu công chúa được ngàn vạn người yêu chiều, chúng tinh phủng nguyệt, thiên phú có 102 trên đại lục, lại có thể nảy sinh quan hệ gì với Ngọc Tiểu Cương, một kẻ bị Lam Điện Phách Vương Long Tông ném đi cho khuất mắt. Vì vậy, ban đầu hắn không để ý Ngọc Tiểu Cương là một kẻ bị ngàn vạn người chế giễu, phỉ nhổ, thiên phú thấp đến không thể thấp hơn, võ hồn xấu mặt đến không thể xấu mặt hơn, dù có dùng bao nhiêu tài nguyên cũng không thể đột phá hồn tôn, một siêu cấp phế vật. Hai người hoàn toàn là hai cực âm dương của Nam Châm, vĩnh viễn không thể đến được với nhau. Không chỉ vậy, nội tâm hắn còn tự ti vô cùng. Chỉ cần một đệ tử của Thất Bảo Lưu Ly Tông nói nặng lời một chút, coi thường hắn, hắn sẽ vô cùng chán nản bỏ đi. Một người như vậy đối mặt với một bỉ đông tỏa sáng vạn trượng, chỉ cần đến gần cũng đã tự ti mặc cảm, chỉ có thể lén lút nhìn từ một góc cống ngầm, huống chi là nảy sinh quan hệ gì. Nhưng dần dần, Trữ Phong Trí phát hiện có điều không ổn. Vì Ngọc Tiểu Cương, bỉ đông suýt chút nữa đã lôi hết cả gia sản của Thất Bảo Lưu Ly Tông ra. Quan hệ của hai người còn có chút thân mật. Điều khiến hắn không thể tin được là, dường như bỉ đông đang theo đuổi Ngọc Tiểu Cương, còn Ngọc Tiểu Cương thì tự ti đến mức ngay cả ngón tay của bỉ đông cũng không dám chạm vào. Nếu nhà họ Ninh là nhà họ Thiên của Vũ Hồn Điện, và bỉ đông tiết lộ bí mật về lục dực thiên sứ, bộ hồn cốt, hồn kỹ, và cách thành thần trăm cấp, Trữ Phong Trí sẽ ngay lập tức xé Ngọc Tiểu Cương ra làm tám mảnh để bảo vệ bí mật. Nhưng Thất Bảo Lưu Ly Tháp của nhà họ Ninh hoàn toàn không có bí mật gì, hồn kỹ là cố định, khuyết điểm của võ hồn thì gần như ai có vai vế trong giới hồn sư đều biết. Phong Trí, có chuyện gì mà vui vậy? Kiếm Đấu La thấy Trữ Phong Trí lộ vẻ vui mừng, liền hỏi trước. Trữ Phong Trí cười nói, Kiếm Thúc, Cốt Thúc, con đã nghĩ ra cách để có được Đông Nhi rồi. Ha ha ha ha. Hai. Kiếm Đấu La và Cốt Đấu La nghe lời này của Trữ Phong Trí cũng không nhịn được bật cười. Phong Trí, con đừng có đùa hai lão già này nữa. Bao nhiêu năm nay con đã thử bao nhiêu cách rồi, con xem có cách nào hiệu quả với Đông Nhi không? Ngược lại, Đông Nhi dường như còn sinh lòng không ưa con nữa. Trữ Phong Trí mặt thoáng vẻ xấu hổ, nhưng rất nhanh đã bình tĩnh lại. Con nói thật đấy, trước đây là do con không tìm đúng hướng, nhưng bây giờ con đã biết hứng thú của Đông Nhi là gì rồi. Là gì? Lý luận. Trữ Phong Trí cực kỳ tự tin, ai mà chẳng phải là một đại sư lý luận chứ? Thất Bảo Lưu Ly Tông là nhà của hắn, nói về trình độ kiến thức lý luận, hắn tuyệt đối có thể xếp vào top 5 của cả đại lục. Phong Trí à, con lấy tin tức này từ đâu ra vậy? Ta nhớ là con không phải Kiếm Đấu La và Cốt Đấu La tự nhiên biết rõ, bao nhiêu năm nay, Trữ Phong Trí đã dần dần không còn hy vọng gì với bỉ đông nữa. Tương lai bỉ đông trở thành người bảo vệ của Thất Bảo Lưu Ly Tông là hắn đã thỏa mãn rồi. Trước đây, những thiên tài đỉnh cấp của đại lục như Đường Hạo, Đường Khiếu, bỉ đông đều không vừa mắt. Thiên Tầm Tật thì tuổi tác chênh lệch hơi nhiều, bỉ đông lại càng tràn đầy chán ghét. Không còn nghi ngờ gì nữa, tương lai bỉ đông sẽ độc thân trở thành trưởng lão cung phụng của Thất Bảo Lưu Ly Tông, nên sự chú ý và quan tâm đến tâm tư của nàng cũng đã ít đi rất nhiều. Trữ Phong Trí khẽ thở dài. Đông Nhi hình như đã có người mình thích rồi. Là ai vậy? Hai lão già chúng ta phải tìm tên nhóc đó luyện tập một trận, xem nó có tư cách làm cháu rể của lão phu không? Cốt Đấu La sắc mặt khó coi nói, Kiếm Đấu La cũng vậy. Bao nhiêu năm nay, họ đã sớm coi bỉ đông như cháu gái ruột của mình. Ngọc Tiểu Cương là ai? Thất Bảo Lưu Ly Tông chúng ta có thiên tài nào như vậy sao? À, cái tên này lão phu có phải đã nghe ở đâu rồi không? Kiếm Đấu La cũng gật đầu, cái tên này hình như ông đã nghe ở đâu đó từ nhiều năm trước. Ngọc Tiểu Cương, chính là kẻ của Lam Điện Phách Vương Long Tông. Trữ Phong Trí vừa dứt lời, Cốt Đấu La đã đập nát tay vịn ghế, đứng dậy đằng đằng sát khí nói, tốt lắm, một tên phế vật của Lam Điện Phách Vương Long Tông. Chạy đến Thất Bảo Lưu Ly Tông chúng ta kiếm cơm thì thôi đi, lại còn dám có ý đồ với Đông Nhi. Lão Phu sẽ diệt nó, nếu Lão Rồng Ngọc Nguyên Chấn dám đến gây phiền phức, Lão Phu cũng tiếp. Trữ Phong Trí nhanh chóng đứng dậy nói, Cốt Thúc, xin hãy bình tĩnh. Phong Trí, Lão Phu không nhịn được. Lão Phu thà nhìn Đông Nhi cô độc cả đời, hoặc gả cho một đệ tử bình thường trong tông, chứ tuyệt đối không thể giao nó cho một tên phế vật. Sát khí của Cốt Đấu La tràn ngập cả đại điện. Kiếm Đấu La cũng im lặng không nói. Bề ngoài ông ta bình tĩnh, nhưng thực tế, ánh sáng xung quanh đã mờ đi từ lúc nào không hay. Nếu Ngọc Tiểu Cương lúc này xuất hiện bên cạnh Kiếm Đấu La, ông ta cũng không biết mình có tiện tay ném ra một đạo kiếm khí, biến hắn thành tro bụi hay không. Cốt Thúc, chính vì vậy ngài mới phải bình tĩnh. Con chẳng phải vừa mới nói là con có cách để có được Đông Nhi sao? Trữ Phong Trí thở dài, người ta phải dùng đầu óc, phải dựa vào trí tuệ. Sau lần giao thủ đó, đã 3 ngày trôi qua. Khi Thiên Tầm Tật mở mắt, hắn vẫn có thể ngửi thấy mùi hương thực vật thoang thoảng trong phòng. Không khí trong phòng cũng ẩm ướt hơn nhiều, chiếc giường dưới thân, một mảng lớn cũng đã ướt sũng. Đét! Đét! Thiên Tầm Tật vỗ nhẹ vào cặp mông căng tròn, trắng nõn như ngọc dương chi của gia nhân đang co ro trong lòng mình, cười nói, đừng ngủ nữa, mặt trời đã lên tới mông rồi, nên đi thu hoạch hồn hoàng thứ 7 của nàng đi. A Ngân mơ màng mở mắt, vừa định ngồi dậy đã cảm thấy toàn thân vẫn còn mềm nhũn, không có sức lực. không thể để ta ngủ thêm một lát nữa sao? A Ngân oán trách một câu. Nàng cũng có chút hối hận vì đã phối chế thuốc tắm cố bản bồi nguyên cho cơ thể của Thiên Tầm Tật, khiến hắn trở nên mạnh mẽ hơn nhiều về mọi mặt. Tinh thần của nàng đã hồi phục rồi, chỉ là thể xác vẫn chưa tỉnh lại thôi. Tu luyện một chút là được chứ gì? Sức hồi phục của võ hồn Lam Ngân Hoàng của nàng chắc cũng yếu hơn hồn sư Cửu Tâm Hải Đường cùng cấp bậc. Nghe vậy, A Ngân lấy quần áo từ trong hồn đạo khí trữ vật ra mặc vào. Bộ quần áo trước đó vẫn còn nằm yên trên đất, nhưng đã sớm biến thành một đống dẻ rách. Sau khi dùng một loại nhựa cây, Thiên Tầm Tật tự nhiên làm thế nào nhanh nhất thì làm, để cho hóc mon chi phối cơ thể, đâu còn để ý đến việc giữ gìn quần áo, hơn nữa họ cũng không thiếu một bộ quần áo này. Thiên Tầm Tật thay quần áo xong, mở cửa sổ ra ngắm cảnh biển. Chỉ một lát sau, A Ngân đột nhiên đứng dậy, cả khuôn mặt vừa kinh ngạc vừa mừng rỡ. Nhanh vậy đã hồi phục rồi sao, xem ra chúng ta ngủ cũng hơi lâu nhỉ. Thiên Tầm Tật nghe thấy động tĩnh phía sau, không quay đầu lại, nói, nếu đã hồi phục rồi thì đi thu hoạch hồn hoàng thứ bảy của nàng đi. Cái đó ta không thể thu hoạch hồn hoàng thứ bảy được. Tại sao? Thiên Tầm Tật quay đầu lại, chỉ thấy A Ngân đang đặt tay lên bụng, xoa xoa. Thiên Tầm Tật đột nhiên ý thức được điều gì đó. A Ngân, nàng A Ngân gật đầu, khuôn mặt tỏa ra hào quang của tình mẫu tử. Ta cảm thấy trong cơ thể có thêm một luồng sinh mệnh nhỏ bé. A Ngân đã đạt đến kỳ thành thục, ba hồn hoàng tiếp theo cần phải săn giết hồn thú để hấp thụ. Quá trình hấp thụ hồn hoàng sẽ mang lại gánh nặng và đau đớn cực lớn cho cơ thể, thai nhi cũng sẽ bị ảnh hưởng bởi nỗi đau này, mà thai nhi yếu ớt căn bản không thể chịu đựng được, rất có thể sẽ vì vậy mà chết. Vậy chúng ta về Vũ Hồn Điện đi. Phụ thân biết nàng mang thai, cũng sẽ không làm gì nàng đâu. Thiên Tầm Tật trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Thực ra, hắn đưa A Ngân đi du ngoạn khắp đại lục để nàng đạt đến kỳ hóa hình mà không quay về Vũ Hồn Điện, chính là để chờ A Ngân có thai rồi mới đưa về. Mặc dù A Ngân đã đạt đến kỳ thành thục, sẽ không phát ra khí tức hồn thú, lại còn có tương tư đoạn trường hồn che giấu, nhưng đối với Thiên Đạo Lưu, người nắm giữ thần lực của thiên sứ, liệu có che giấu được hay không vẫn là một câu hỏi. Nếu lão già cổ hủ Thiên Đạo Lưu đó thật sự muốn giết chết A Ngân, chút tu vi của Thiên Tầm Tật căn bản không thể ngăn cản. A Ngân mang thai thì tốt rồi, hắn không tin Thiên Đạo Lưu sẽ giết cả người đang mang cháu trai hoặc cháu gái của mình. Có người hỏi Thiên Tầm Tật có cần phải cẩn thận như vậy không? Trí tuệ của hắn, cái lưỡi ba tấc không xương của hắn không thể ngăn cản được Thiên Đạo Lưu sao? Câu trả lời là thật sự cần. Bỉ Bỉ Đông giết chết con trai của ông ta, sỉ nhục, đàn áp cháu gái của ông ta đủ điều, kết quả là Thiên Đạo Lưu hơn 30 năm không nói một lời, còn cảm thấy áy náy với Bỉ Bỉ Đông, còn để Thiên Nhận Tuyết hòa giải với Bỉ Bỉ Đông. Ai biết được cấu tạo não của ông ta rốt cuộc là gì? A Ngân có chút không hiểu. Ý ngươi là sao? Phụ thân của ngươi ông ấy sẽ làm gì? Đến lúc đó nàng sẽ biết, về đến Vũ Hồn Điện cứ giao hết cho ta. Thiên Tầm Tật dắt tay A Ngân, bay lên không, rời đi qua cửa sổ, hướng về phía Vũ Hồn Điện. Một ngày sau, tại cung phụng điện của Vũ Hồn Điện, Thiên Đạo Lưu đang dưỡng lão thì cảm nhận được luồng khí tức của võ hồn thiên sứ đồng căn đồng nguyên với mình. Luồng khí tức này đã mạnh hơn rất nhiều so với một năm trước khi rời đi. Ông ta khẽ gật đầu, xem ra một năm nay Thiên Tầm Tật du sơn ngoạn thủy cũng không chìm đắm trong nữ sắc, vẫn nghiêm túc tu luyện. Nhưng rất nhanh, trong mắt Thiên Đạo Lưu lại thoáng qua vẻ nghi hoặc. Thiên Tầm Tật trước khi rời Vũ Hồn Điện vừa mới đột phá cấp 95, chỉ trong một năm ngắn ngủi, lại còn bao gồm cả thời gian du sơn ngoạn thủy, với thiên phú của hắn mà không cần sự trợ giúp của khảo nghiệm thần thiên sứ để đạt đến đỉnh phong cấp 95 thì có hơi nhanh. Nhưng rất nhanh, Thiên Đạo Lưu đã dồn tâm tư vào bóng người nhỏ bé hơn, tỏa ra khí tức sinh mệnh bên cạnh Thiên Tầm Tật. Dù sao trong ấn tượng cố hữu của ông, thiên phú của Thiên Tầm Tật chỉ có vậy, không cần tốn quá nhiều tâm tư vào hắn, củng cố cơ nghiệp của Vũ Hồn Điện để truyền lại cho đời sau là được rồi. Thiên Đạo Lưu bước ra khỏi cung phụng điện. Con dâu tương lai đến, với tư cách là công công tương lai, ông ta tự nhiên phải ra gặp mặt. Một phút sau, tại một không gian không người trong giáo hoàng điện, không khí vô cùng ngột ngạt. Tu vi kỳ thành thục của A Ngân và tương tư đoạn trường hồng đã không thể che giấu thành công. Thiên Đạo Lưu tiếp xúc gần với A Ngân, chỉ cần liếc mắt một cái đã nhìn thấu thân phận hồn thú hóa hình của nàng. Tương tư đoạn trường hồng thực chất chỉ che giấu khí tức của hồn thú, chứ không thể coi là một lớp ngụy trang để che giấu thân phận hồn thú. Tật nhi, cho lão phu một lời giải thích. Ánh mắt sắc lẹm của Thiên Đạo Lưu lướt qua A Ngân. Thân thể mềm mại của A Ngân lập tức run rẩy. Áp lực của một cực hạn đấu la, cho dù nàng ở thời kỳ toàn thịnh của hồn thú 10 vạn năm cũng không thể chống đỡ nổi, huống chi bây giờ nàng chỉ là một tiểu hồn thánh. Thiên Tầm Tật đứng che trước mặt A Ngân, nói, phụ thân, A Ngân đúng là hồn thú hóa hình, nhưng nàng đã đạt đến kỳ thành thục, là một con người thực sự. Nói bậy. Nàng một ngày là hồn thú, thì cả đời cũng là hồn thú. Kỳ thành thục. Con người. Con người nào sau khi chết lại nổ ra hồn hoàn, hồn cốt? Đó chỉ là một trò che mắt, chỉ có thể lừa được những hồn sư tu vi thấp. Lời của Thiên Đạo Lưu quả thật không sai. Hồn thú hóa hình, đừng nói tu vi đột phá cấp 99, cho dù thành thần trăm cấp, sau khi chết vẫn sẽ nổ ra hồn hoàn, hồn cốt. Điều này đã chứng minh hồn thú vĩnh viễn là hồn thú. Phụ thân, con làm vậy cũng là vì tương lai của dòng dõi lục dực thiên sứ chúng ta. Vậy ngươi nói ta nghe xem, ngươi làm thế nào để vì tương lai của dòng dõi chúng ta? Thiên Đạo Lưu tức quá mà cười. Giao du với hồn thú, thần tổ biết được mà không tước đoạt võ hồn của Thiên Tầm Tật, giáng xuống thần phạt đã là may lắm rồi, còn dám nói là vì gia tộc. Phụ thân, chuyện này đều phải trách người. Trách lão phu. Nếu không phải mẫu thân của con thiên phú không đủ, hại con chỉ có chút thiên phú này, con có cần phải đi đến bước này không? Thiên Đạo Lưu im lặng một lúc. Về phương diện tình mẫu tử, ông ta quả thực có lỗi với Thiên Tầm Tật. Bởi vì tiên thiên hồn lực của mẫu thân Thiên Tầm Tật quá thấp, chỉ có tiên thiên cấp 7. Sau khi sinh xong Thiên Tầm Tật, hồn lực và dinh dưỡng dường như bị lục dực thiên sứ hút cạn mà chết. Nhưng ông ta cũng không có cách nào. Bao nhiêu năm nay, Vũ Hồn Điện chỉ xuất hiện một nữ hồn sư có thiên phú không tồi và phù hợp với võ hồn lục dực thiên sứ. Ông ta 70 tuổi mới có Thiên Tầm Tật đã là quá muộn, nhưng cha mẹ của ông ta sinh ra ông còn muộn hơn. Nếu không, với tuổi thọ của một cực hạn đấu la, nhà họ Thiên cũng sẽ không đến mức 4 đời không xuất hiện, 1 đời đã chết già. Tại sao nhà họ Thiên sinh con đều muộn như vậy, nhất định phải tìm một nữ hồn sư phù hợp với lục dực thiên sứ. Ngoài việc phải vượt qua khảo nghiệm của thần thiên sứ để kế thừa thần vị, còn là vì nếu mẫu thể thiên phú không đủ, dinh dưỡng không đủ, không phù hợp với lục dực thiên sứ thì võ hồn sẽ bị thoái hóa. Tà hồn sư cũng đã bị giết gần hết, không có cách nào để nâng cấp võ hồn thiên sứ. Tật Nhi, tránh ra. Nếu 10 năm trước ngươi nói những lời này, ta còn có thể suy xét một chút. Nhưng bây giờ, lão phu sẽ không có nửa điểm do dự. Thái độ của Thiên Đạo Lưu lại một lần nữa cứng rắn. Trong mắt Thiên Đạo Lưu, A Ngân nhất định phải bị giết. Hồn hoàng 10 vạn năm lãng phí thì cũng lãng phí, nhưng scandal động trời về việc người thừa kế của dòng dõi thiên sứ kết hợp với hồn thú hóa hình thì tuyệt đối không thể truyền ra ngoài. Về phần người phối ngẫu tương lai của Thiên Tầm Tật, nếu trong vòng 20 năm nữa Vũ Hồn Điện và cả đại lục vẫn không có cô nương nào thích hợp sinh ra, vậy thì chỉ có thể là Linh Diên Đấu La của Trưởng Lão Điện. Mặc dù Linh Diên Đấu La đã sớm không còn là trong Vũ Hồn Điện, hồn sư cùng thế hệ có thiên phú không kém Linh Diên Đấu La cũng không thiếu. Tại sao? Thiên Tầm Tật sững sờ, 10 năm trước đã xảy ra chuyện gì sao? Tiên phẩm dược thảo. Đồng tử của Thiên Tầm Tật co rụt lại. Sao hắn lại không nghĩ đến điều này? Lão già Thiên Đạo Lưu này đã có đầu óc hơn rồi. Có tiên thảo dược thảo, dùng nó để bồi bổ cho một nữ hồn sư thích hợp, cũng không cần phải lo lắng mẫu thể không đủ tốt khiến lục dực thiên sứ bị thoái hóa. 3 ngày đã trôi qua kể từ lần giao hoang ấy. Khi Thiên Tầm Tật mở mắt, hắn vẫn còn ngửi thấy mùi hương thảo một thanh mát tràn ngập khắp phòng. Không khí trong phòng cũng ẩm ướt hơn hẳn, tấm ga giường dưới thân ướt đẫm một mảng lớn. Bóp! Bóp! Thiên Tầm Tật vỗ nhẹ lên cặp mông căng tròn, trắng nõn, hoàng mỹ như ngọc dương chi của gia nhân đang co rút trong lòng, cười nói, đừng ngủ nữa, mặt trời sắp lặn tới nơi rồi. Dậy đi thu hoạch hồn hoàng thứ 7 của nàng thôi. A Ngân mơ màng mở mắt, vừa định ngồi dậy đã cảm thấy toàn thân rã rời. Nàng oán trách, không thể để em ngủ thêm chút nữa sao? Nàng thầm hối hận vì đã pha thuốc tắm bồi bổ cho Thiên Tầm Tật, khiến hắn trở nên mạnh mẽ đến vậy ở mọi phương diện. Tinh thần của nàng đã khỏe lại, chỉ là cơ thể vẫn còn uể oải. Tu luyện một chút là ổn thôi. Chẳng lẽ sức hồi phục của võ hồn Lam Ngân Hoàng lại kém cả Cửu Tâm Hải Đường cùng cấp bậc ư? Nghe vậy, A Ngân lấy y phục mới từ trong hồn đạo khí ra mặc vào. Bộ đồ cũ vẫn nằm lặng lẽ trên đất, từ lâu đã biến thành một đống vải rách. Sau khi dùng kình nhựa cây, Thiên Tầm Tật đương nhiên chỉ muốn nhanh gọn, để mặc cho hormone điều khiển cơ thể, nào có hơi đâu mà để ý giữ gìn quần áo, huống hồ bọn họ cũng chẳng thiếu một bộ đồ. Thiên Tầm Tật thay đồ xong, bèn mở cửa sổ ngắm nhìn phong cảnh bờ biển. Chỉ một lát sau, A Ngân đột nhiên đứng bật dậy, gương mặt vừa kinh ngạc vừa mừng rỡ. Hồi phục nhanh vậy sao, xem ra chúng ta ngủ cũng lâu thật. Thiên Tầm Tật nghe thấy động tĩnh phía sau, không quay đầu lại mà nói, đã khỏe rồi thì đi thu hoạch hồn hoàng thứ 7 của nàng thôi. Cái đó ta không thể hấp thu hồn hoàng thứ 7 được. Tại sao? Thiên Tầm Tật quay đầu lại, chỉ thấy tay A Ngân đang đặt trên bụng, nhẹ nhàng xoa xoa. Hắn đột nhiên nhận ra điều gì đó, A Ngân, nàng A Ngân gật đầu, gương mặt tỏa ra ánh hào quang của tình mẫu tử. Ta cảm nhận được trong cơ thể mình có thêm một luồng sinh mệnh nhỏ bé. A Ngân đã đến kỳ thành thục, 3 hồn hoàng cuối cùng cần phải săn giết hồn thú để hấp thu. Quá trình này sẽ mang lại gánh nặng và đau đớn cực lớn cho cơ thể, thai nhi cũng sẽ bị ảnh hưởng, mà một sinh linh yếu ớt như vậy chắc chắn không thể chịu đựng nổi và sẽ chết. Vậy chúng ta trở về Vũ Hồn Điện đi. Phụ thân mà biết nàng mang thai, ông ấy sẽ không làm gì nàng đâu. Thiên Tầm Tật thầm thở phào nhẹ nhõm. Thật ra hắn đưa A Ngân đi khắp đại lục đến khi đạt tới kỳ hóa hình mà không về Vũ Hồn Điện, chính là để chờ nàng có thai rồi mới đưa về. Mặc dù A Ngân đã đến kỳ thành thục, không còn tỏa ra khí tức hồn thú, lại có tương tư đoạn trường hồng che giấu, nhưng đối với Thiên Đạo Lưu, người nắm giữ thần lực thiên sứ, liệu vật đó có tác dụng che đậy hay không vẫn là một dấu hỏi. Nếu lão già cổ hủ Thiên Đạo Lưu đó thật sự muốn giết A Ngân, chút tu vi này của Thiên Tầm Tật căn bản không thể ngăn cản. A Ngân mang thai thì tốt rồi, hắn không tin Thiên Đạo Lưu lại nở ra tay với cả cháu trai hoặc cháu gái của mình. Có cần phải cẩn thận đến thế không? Trí tuệ và tài ăn nói của hắn không thể thuyết phục được Thiên Đạo Lưu ư, thật sự là cần phải như vậy. Bỉ bỉ đông giết con trai lão, hành hạ cháu gái lão đủ đường, vậy mà hơn 30 năm Thiên Đạo Lưu không hó hé một lời, còn cảm thấy áy náy với bỉ bỉ đông, thậm chí bảo Thiên Nhận Tuyết phải hòa hảo với mẹ mình. Ai mà biết được trong đầu lão già đó chứa cái gì? A Ngân có chút không hiểu, ý chàng là sao? Phụ thân của chàng sẽ làm gì? Đến lúc đó nàng sẽ biết. Về tới Vũ Hồn Điện, mọi chuyện cứ giao cho ta. Thiên Tầm Tật nắm tay A Ngân, bay vút lên không, rời đi qua cửa sổ và hướng thẳng về Vũ Hồn Điện. Một ngày sau, tại cung phụng điện của Vũ Hồn Điện, Thiên Đạo Lưu đang dưỡng lão bỗng cảm nhận được khí tức võ hồn thiên sứ cùng chung nguồn cội với mình. Khí tức này đã mạnh hơn rất nhiều so với lúc rời đi một năm trước. Lão khẽ gật đầu, xem ra một năm rong chơi sơn thủy này, Thiên Tầm Tật không hề chìm đắm trong nữ sắc mà vẫn chăm chỉ tu luyện. Nhưng rất nhanh, trong mắt Thiên Đạo Lưu thoáng qua một tia nghi hoặc. Thiên Tầm Tật rời Vũ Hồn Điện khi vừa đột phá cấp 95. Chỉ trong một năm ngắn ngủi, lại còn trừ đi thời gian du ngoạn, với thiên phú của hắn mà không cần sự trợ giúp của khảo hạch thần vị thiên sứ đã đạt đến đỉnh phong cấp 95 thì có hơi nhanh. Nhưng lão lại nhanh chóng dời sự chú ý sang bóng người nhỏ bé hơn, tỏa ra khí tức sinh mệnh bên cạnh Thiên Tầm Tật. Dù sao trong ấn tượng cố hữu của lão, thiên phú của Thiên Tầm Tật cũng chỉ đến thế, không cần phải quá bận tâm, chỉ cần củng cố cơ nghiệp Vũ Hồn Điện để truyền lại cho đời sau là được rồi. Thiên Đạo Lưu bước ra khỏi cung phụng điện. Con dâu tương lai đến, lão là cha chồng tương lai, tự nhiên phải ra gặp mặt. Một phút sau, tại một khoảng sân vắng trong giáo hoàng điện, không khí vô cùng ngột ngạt. Tu vi kỳ thành thục của A Ngân và tương tư đoạn trường hồng đã không thể che giấu thành công. Thiên Đạo Lưu đến gần, chỉ cần nhìn kỹ một cái đã thấu tỏ thân phận hồn thú hóa hình của nàng. Tương tư đoạn trường hồng thực chất chỉ che giấu khí tức hồn thú, chứ không thể coi là một lớp ngụy trang để che giấu thân phận. Tật nhi, cho lão phu một lời giải thích. Ánh mắt sắc lẹm của Thiên Đạo Lưu lướt qua A Ngân, khiến thân thể mềm mại của nàng rung lên. Áp lực của một cực hạn đấu la, dù là hồn thú 10 vạn năm thời kỳ toàn thịnh nàng cũng không chống đỡ nổi, huống chi bây giờ nàng chỉ là một hồn thánh nhỏ bé. Thiên Tầm Tật chắn trước mặt A Ngân, nói, phụ thân, A Ngân đúng là hồn thú hóa hình, nhưng nàng đã đạt đến kỳ thành thục, là một con người thật sự. Nói bậy. Một ngày là hồn thú thì cả đời vẫn là hồn thú. Kỳ thành thục. Con người. Con người nào sau khi chết lại rơi ra hồn hoàng, hồn cốt chứ? Đó chỉ là trò bịp bợm, chỉ lừa được mấy tên hồn sư tu vi thấp thôi. Lời Thiên Đạo Lưu nói quả không sai. Hồn thú hóa hình, đừng nói tu vi đột phá cấp 99, cho dù trăm cấp thành thần, sau khi chết vẫn sẽ rơi ra hồn hoàng và hồn cốt. Điều đó đã chứng minh hồn thú vĩnh viễn là hồn thú. Phụ thân, con làm vậy cũng là vì tương lai của dòng dõi thiên sứ sáu cánh chúng ta. Vậy ngươi nói ta nghe xem, ngươi đã vì tương lai dòng dõi chúng ta mà suy nghĩ thế nào? Thiên Đạo Lưu giận quá hóa cười. Giao du với hồn thú, thần tổ mà biết được không tước đoạt võ hồn của Thiên Tầm Tật, giáng thần phạt xuống đã là may mắn rồi, còn dám nói là vì gia tộc. Phụ thân, chuyện này phải trách người cả. Trách lão phu. Nếu không phải mẫu thân thiên phú quá kém, hại con chỉ có được chút thiên phú này, con có đến bước đường này không? Thiên Đạo Lưu trầm mặc một lúc. Về phương diện tình mẫu tử, lão quả thực có lỗi với Thiên Tầm Tật. Mẹ của Thiên Tầm Tật có tiên thiên hồn lực quá thấp, chỉ có cấp 7. Sau khi sinh xong Thiên Tầm Tật, hồn lực và dinh dưỡng dường như bị võ hồn thiên sứ sáu cánh hút cạn mà qua đời. Nhưng lão cũng hết cách. Bao nhiêu năm qua, Vũ Hồn Điện chỉ xuất hiện một nữ hồn sư có thiên phú tạm tạm và tương thích với võ hồn thiên sứ sáu cánh như vậy. Lão 70 tuổi mới có Thiên Tầm Tật đã là quá muộn, nhưng cha mẹ lão sinh ra lão còn muộn hơn. Nếu không, với tuổi thọ của cực hạn đấu la, thiên gia cũng không đến nỗi bốn đời không chung một nhà, cứ một đời lại chết già. Tại sao thiên gia sinh con đều muộn như vậy? Là vì phải tìm một nữ hồn sư tương thích với võ hồn thiên sứ sáu cánh. Nếu không dựa vào khảo hạch thần vị thiên sứ, muốn kế thừa thần vị của thần tổ, chỉ cần thiên phú của mẫu thể không đủ, dinh dưỡng thiếu hụt, không tương thích sẽ khiến võ hồn thiên sứ sáu cánh bị thoái hóa. Tà hồn sư cũng đã bị giết gần sạch, không có cách nào để nâng cấp võ hồn thiên sứ được. Tật Nhi, tránh ra. Nếu ngươi nói những lời này 10 năm trước, ta còn có thể suy xét. Nhưng bây giờ, lão phu sẽ không do dự dù chỉ một chút. Thái độ của Thiên Đạo Lưu lại trở nên cứng rắn. Trong mắt Thiên Đạo Lưu, A Ngân nhất định phải chết. Hồn hoàng 10 vạn năm lãng phí thì thôi, nhưng vết nhơ kinh thiên động địa về việc người thừa kế dòng dõi thiên sứ kết hợp với hồn thú hóa hình tuyệt đối không thể truyền ra ngoài. Về phần người vợ tương lai của Thiên Tầm Tật, nếu trong 20 năm tới Vũ Hồn Điện và cả đại lục vẫn không có cô gái nào phù hợp, vậy chỉ có thể là Linh Diên Đấu La trong Trưởng Lão Điện, mặc dù nàng đã không còn trong trắng. Trong Vũ Hồn Điện, các hồn sư cùng thế hệ có thiên phú không kém Linh Diên Đấu La cũng không thiếu. Tại sao? Thiên Tầm Tật sững sờ, 10 năm trước đã xảy ra chuyện gì sao? Tiên phẩm dược thảo. Đồng tử Thiên Tầm Tật co rút lại. Sao hắn lại không nghĩ tới chuyện này chứ? Lão già Thiên Đạo Lưu này cũng có đầu óc đấy. Có tiên phẩm dược thảo, chỉ cần dùng nó bồi bổ cho một nữ hồn sư phù hợp, sẽ không cần phải lo lắng mẫu thể yếu kém khiến võ hồn thiên sứ sáu cánh bị thoái hóa nữa. Thái độ của Thiên Tầm Tật cũng cứng rắn lên, phụ thân, người thật sự không thể giết A Ngân. Sao nào, ngươi nghĩ ngươi là dòng dõi độc nhất của thiên sứ sáu cánh, đứng trước mặt con hồn thú này thì ta không dám giết nó ư? Thiên Đạo Lưu cười lạnh một tiếng, Tật Nhi, vậy hôm nay, lão phu sẽ cho ngươi biết thế nào là cực hạn đấu la. Vừa dứt lời, một luồng hồn lực thần thánh mênh mông như biển cả lập tức bộc phát từ trong người Thiên Đạo Lư. Hồn lực trực tiếp vượt qua Thiên Tầm Tật, ép thẳng về phía A Ngân. Luồng hồn lực khủng bố này đừng nói là A Ngân, ngay cả Thiên Tầm Tật cũng sẽ bị đè chết. Phụ thân, người muốn tự tay giết chết cháu ruột của mình, đứa con đời thứ ba của Thiên gia sao? Thiên Tầm Tật gầm lên. Khi mọi cách đều vô dụng, hắn chỉ có thể tung ra con ác chủ bài cuối cùng, đứa bé trong bụng A Ngân. Nghe vậy, thân thể Thiên Đạo Lưu quả nhiên cứng đờ, hồn lực đang tuôn ra cũng ngưng lại giữa không trung. Ngươi nói cái gì? Thiên Tầm Tật thở phào nhẹ nhõm. May mà mình đã chuẩn bị đầy đủ, nếu không thật sự bị lão già Thiên Đạo Lưu này phá hỏng hết mọi kế hoạch. A Ngân, đang mang trong mình cháu của người. Lẽ nào người muốn tự tay giết chết cháu mình sao? Đôi mắt Thiên Đạo Lưu lóe lên kim quang, nhìn chằm chằm vào bụng của A Ngân đang run rẩy. Quả thật, bên trong cơ thể nàng, một luồng sinh mệnh hoàn toàn mới đang lớn lên khỏe mạnh. Ngươi, đồ nghiệt chướng. Ngươi muốn tức chết lão phu, ngươi có biết hồn thú hóa hình sinh ra thứ gì không? Thiên Đạo Lưu muốn ra tay nhưng lại không thể. Lão không biết hồn thú hóa hình sinh ra đứa trẻ sẽ trông như thế nào. Nếu nó thực sự giống như người bình thường, 6 tuổi thức tỉnh võ hồn thiên sứ 6 cánh, vậy chẳng phải lão là một tên súc sinh, ngay cả cháu mình cũng giết hay sao? Nhưng ai biết được liệu nó có sinh ra một con quái vật không ra người không ra ngợm, làm ô danh thiên gia không? Nghe vậy, sắc mặt Thiên Tầm Tật bình tĩnh trở lại. Cuối cùng cũng đến lúc bộ não của thiên mổ nhân này phát huy. Phụ thân, người ngày ngày ở cung phụng điện dưỡng lão, có bao giờ xem lại sách sử không? Loài người chúng ta từ đâu mà có? Tại sao chúng ta có thể kết hợp với hồn thú để sinh con, còn giả thú thì không? Đó là vì loài người vốn là một chủng tộc được sinh sôi nảy nở từ hồn thú hóa hình. Nói cách khác, đứa trẻ A Ngân sinh ra sẽ không khác gì chúng ta. Tuy có hơi đại bất kính, nhưng nếu truy ngược lịch sử, tổ tiên của tổ tiên của tổ tiên thần tổ chúng ta tuyệt đối cũng là hồn thú hóa hình. Chẳng phải người nói một ngày là hồn thú thì cả đời là hồn thú sao? Vậy con của hồn thú cũng là hồn thú, thế thì toàn bộ nhân loại chúng ta đều quy về hồn thú cả đi. Vừa hay người giải quyết hết tất cả đi, cuối cùng tự giải quyết luôn cả chính mình nữa. Dù sao đường thần cũng đã mất tích, cả đại lục này người là vô địch rồi còn gì. Thiên Đạo Lưu bị Thiên Tầm Tật nói cho một hồi đến choáng váng, cuối cùng vẫn bị tài ăn nói của hắn đánh bại. Nhưng dường như để giữ thể diện, lão chỉ hừ lạnh một tiếng, cứ để xem mấy tuần nữa đứa bé trông thế nào đã. Sau khi Thiên Đạo Lưu rời đi, Thiên Tầm Tật vỗ về A Ngân, dịu dàng lau đi những giọt nước mắt trên má nàng. Yên tâm đi, có ta ở đây. Nếu lão già đó thật sự không chấp nhận, sau này cứ để ông ta một mình cô độc trong cung phụng điện, chúng ta mặc kệ. A Ngân gật đầu. Trong khoảng thời gian này, nàng cứ yên tâm dưỡng thai ở giáo hoàng điện, đừng đi đâu cả. Hồn hoàng tạm thời không thu hoạch, nhưng hồn lực vẫn sẽ tiếp tục tích lũy. Có điều, tốc độ tích lũy hồn lực của hồn đế có lẽ không bằng hồn thánh. Giảm bớt một chút tốc độ tu luyện cũng không sao. A Ngân không hề để tâm. Nơi ở của A Ngân được bài trí theo tiêu chuẩn của thánh nữ. Mỹ phẩm dưỡng da tốt nhất, thảm làm từ lông huyết hồ thiên sơn, nệm tơ tằm, tất cả đều để bảo vệ làn da mịn màng của phụ nữ. Trong góc phòng còn có hai gốc lan dị chủng thượng hạng cao đến 3 mét, tỏa ra hương thơm thanh nhã, giúp người ta tĩnh tâm, xua tan phiền não và đảm bảo chất lượng giấc ngủ. Trong khoảng thời gian này, A Ngân ngoài tu luyện ra, lúc rảnh rỗi lại đi dạo quanh giáo hoàng điện, phơi nắng. Ba bữa một ngày đều có thêm dược liệu và thuốc bổ từ các thiên tài địa bảo hái ở băng hỏa lưỡng nghi nhãn. Về phần sinh hoạt vợ chồng, A Ngân kiên quyết từ chối. Dù 3 tháng đầu và 3 tháng cuối chỉ cần không quá mãnh liệt sẽ không ảnh hưởng đến thai nhi, nhưng nàng vẫn lo Thiên Tầm Tật không kìm được mà gây hại cho con. Bởi vậy, hắn đành phải nhẫn nhịn. Trong lúc đó, Thiên Đạo Lưu đang làm gì? Lão chạy đến Đấu La Điện, cả ngày cầu nguyện trước tượng thần thiên sứ, lo lắng những lời lẽ và hành động đại bất kính của Thiên Tầm Tật sẽ chọc giận thần tổ, giáng xuống thần phạt. Mãi cho đến khi A Ngân mang thai được 8 tuần, bụng hơi nhô lên, thai nhi đã thành hình, Thiên Đạo Lưu mới bước ra ngoài một lần. Lão vận dụng tinh thần lực cường đại của cực hạn đấu la, từ xa quan sát thấy thai nhi trong bụng A Ngân là hình người, thân xác bằng xương bằng thịt, trong lòng mới chấp nhận nàng thêm một chút. Sau đó, Thiên Tầm Tật lại đến Đấu La Điện, đứng sau lưng Thiên Đạo Lưu đang cầu nguyện trước tượng thần thiên sứ. Cầu nguyện xong, Thiên Đạo Lưu nói, tiểu tử ngươi lại tìm ta làm gì? Lại muốn chọc tức lão phu à? Nói đơn giản. Đúng vậy. Thiên Đạo Lưu vung tay định tát, nhưng Thiên Tầm Tật đã sớm đề phòng, lập tức ngồi xuống rồi vội vàng nói. Nhưng nói chính xác hơn, con vẫn đang nghĩ cho gia tộc thiên sứ. Tiểu tử nhà ngươi lại muốn giở trò gì? Thiên Đạo Lưu chỉ cảm thấy mệt mỏi trong lòng. Tại sao lão lại sinh ra đứa con trai lúc nào cũng muốn chọc mình tức chết thế này? Có biết mỗi lần một người già nổi giận sẽ chết bao nhiêu tế bào, tức giận nhiều sẽ giảm thọ không? Thiên Tầm Tật chăm chỉ tu luyện, khôn khéo ngày xưa đâu rồi? Là tên này đang bộc lộ bản tính hay sao? Với kiến thức của Thiên Đạo Lưu, tự nhiên không thể nghĩ đến chuyện đoạt xá. Muốn đoạt xá e rằng chỉ có thần mới làm được. Vì vậy, lão cho rằng Thiên Tầm Tật trở nên như vậy là do mình quá bận rộn với công việc của giáo hoàng điện mà lơ là dạy dỗ. Con phải thông báo cho toàn đại lục biết rằng con muốn cưới A Ngân làm vợ. Ta không tức giận, ta không tức giận. Thiên Đạo Lưu cố nén cơn giận muốn nổ phổi, gằn từng chữ qua kẽ răng. Đây là ngươi nghĩ cho gia tộc thiên sứ đấy à? Thiên Tầm Tật nói, không sai. Bởi vì Đường Hạo và Đường Thiếu đều thích A Ngân. Đường Hạo là Hạo Thiên Đấu La thế hệ này của Hạo Thiên Tông, con đoán trong vòng 10 năm hắn tất sẽ thành phong hào đấu la. Nếu biết A Ngân gả cho con, hắn nhất định sẽ thách đấu với con. Khóe miệng Thiên Đạo Lưu giật giật. Sao trên đại lục đột nhiên lại mọc ra nhiều kẻ kỳ quặc thế này, tên nào tên ấy đều thích hồn thú hóa hình. Thiên Tầm Tật đọc sách sử, biết con người bắt nguồn từ hồn thú hóa hình thì cũng thôi đi, chẳng lẽ Đường Hạo, Đường Khiếu lại thật sự thích một cọng cỏ. Coi như hắn thách đấu ngươi, ngươi có bản lĩnh thắng được hắn. Nhưng chênh lệch tu vi lớn như vậy, thắng rồi ngươi thấy vẻ vang lắm sao? Thiên Tầm Tật khẽ cười, vì vậy con không muốn thắng hắn, mà là muốn đùa bỡn hắn. Phụ thân, người nghĩ con tổ chức đại hội tái xếp hạng 7 đại tông môn để làm gì? Để làm suy yếu các tông môn sao? Có người ở Vũ Hồn Điện, con có cần làm mấy chuyện nhàm chán đó không? Con chính là muốn xem đấu pháp của Hạo Thiên Chù Y, để từ đó xây dựng phương thức tác chiến tương ứng. Lý luận chung quy vẫn là lý luận. Không có thực tiễn thì chỉ là nói sung trên giấy, đạo lý này người không hiểu sao. Cho nên con mới khiêu chiến các thúc thúc trong cung phụng điện đấy thôi. Đây là Đấu La Điện Linh Thiên, các vị cung phụng không có ở đây. Thiên Tầm Tật không lo bị họ nghe thấy việc hắn xem họ như đá mài dao mà trong lòng khó chịu. Không ngờ ngươi lại có mưu trí như vậy. Xem ra lão phu từ trước đến nay đã quá ít quan tâm đến ngươi. Nhưng lão phu vẫn phải xin ý kiến thần tổ. Nếu thần tổ đồng ý thì ngươi cứ làm. Thiên Tầm Tật liếc nhìn pho tượng thiên sứ khổng lồ, vậy người cứ thịnh ý đi à. Một tuần sau, một tin tức truyền ra làm kinh động tất cả các thế lực đỉnh cao trên toàn đại lục, giáo hoàng Thiên Tầm Tật sắp kết hôn. Từng tấm thiệp cưới cũng được gửi đến tay các thế lực hàng đầu. Chỉ cần gia tộc có cường giả hồn đấu la, về cơ bản đều nằm trong danh sách khách mời. Trước đây, người nhà thiên gia kết hôn thường chỉ làm qua loa trong nội bộ cho xong chuyện. Dù sao hai bên chênh lệch tuổi tác quá lớn, chỉ đến với nhau vì mục đích sinh sôi nảy nở cho gia tộc, không có tình cảm gì. Vì vậy, tấm thiệp mời lần này được toàn đại lục hết sức coi trọng. Nguyên nhân là tại đại hội tái xếp hạng 7 đại tông môn, Thiên Tầm Tật đã thể hiện hồn hoàng 10 vạn năm và tu vi phong hào đấu la. Mới 43 tuổi đã đột phá phong hào đấu la, được vinh danh là phong hào đấu la trẻ tuổi nhất đại lục. Do đó, rất nhiều tông môn và gia tộc trên đại lục đều muốn giao hảo với vị giáo hoàng miệng hạ có thiên phú vô hạn của Vũ Hồn Điện. Chuyện này Thiên Tầm Tật tự nhiên không rõ. Dù sao trong ghi chép của thiên gia, hắn đứng ở vị trí cuối bảng. Vậy mà cả đại lục lại coi trọng như vậy, còn tính ra cả tuổi hắn đột phá phong hào đấu la. Đường Hạo liều mạng tu luyện như vậy, cũng có một phần quyết tâm muốn phá vỡ kỷ lục của Thiên Tầm Tật. Trước đây, vào ngày đại thọ của tông chủ Hạo Thiên Tông, dù không có thiệp mời, nhưng nể mặt thiên hạ đệ nhất tông, các thế lực đỉnh cao bao gồm cả Vũ Hồn Điện đều sẽ phái người đến chúc mừng, dâng lên lễ vật. Lần này thiệp mời đã gửi tới tận tay, cả thể diện lẫn quà cáp đều phải đầy đủ. Đây cũng là một cách để thể hiện thực lực hùng mạnh và nội tình phong phú của tông môn mình. Thất Bảo Lưu Ly Tông, Trữ Phong Trí và Kiếm Đấu La mang theo lễ vật hậu hĩnh lên đường. Lão hồ ly này tuy thường hay đâm sau lưng, bỏ đá xuống giếng, nhưng về mặt đối nhân xử thế, e rằng trong giới hồn sư không mấy ai làm tốt hơn lão. Không chỉ vậy, lão còn mang theo cả Bỉ Bỉ Đông và Ngọc Tiểu Giang đi cùng, muốn cho Ngọc Tiểu Giang trải nghiệm thế nào là chênh lệch đẳng cấp. Lam Điện Phách Vương Long Tông cử nhị đương gia Ngọc La Miệng làm đại diện. Thiên Đấu Đế Quốc cử Tuyết Tinh Thân Vương. Ngoại trừ Thất Bảo Lưu Ly Tông, các thế lực đỉnh cao và gia tộc thuộc Thượng Tam Tông khác đa phần đều cử nhị đương gia đi, dù sao tông chủ và người mạnh nhất cần phải ở lại trấn giữ tông môn. Đương nhiên cũng có ngoại lệ, đó là Tinh La Đế Quốc, người lên đường là một vị đại thần cấp thừa tướng. Bởi vì sự tranh đấu tàn khốc của nhà đới, anh em không bị giết thì cũng bị phế truất, đầy đến biên cương. Hạo Thiên Tông. Đường Thiếu tay run run cầm tấm thiệp cưới màu đỏ, hai mắt trợn trừng nhìn hai cái tên vàng ống trên thiệp, Thiên Tầm Tật và A Ngân. Sao có thể, không thể nào. Đường Thiếu không ngừng tự nhủ, đây chỉ là trùng hợp thôi, chỉ là trùng tên. Ta muội của mình không thể nào gả cho tên khốn Thiên Tầm Tật đó được. Phụ thân A Ngân này chắc không phải là A Ngân đó chứ. Giọng Đường Thiếu run rẩy cực độ. A Ngân ở bên Thiên Tầm Tật, chẳng phải tương đương với việc gia nhập Vũ Hồn Điện, đối đầu với Hạo Thiên Tông sao? Hắn không thể chấp nhận chuyện này. A Ngân thích Đường Hạo thì cũng thôi đi, coi như mình không cạnh tranh lại. Nhưng hành động này rõ ràng là dùng con dao sắc bén nhất đâm vào tim hắn. Đường Chấn lắc đầu, phụ thân cũng không rõ. Nhưng theo thám tử của Vũ Hồn Điện báo về, hai tháng trước, Thiên Tầm Tật đã mang một nữ tử mặc váy dài màu lam, tóc dài màu lam trở về Vũ Hồn Điện. Hơn nữa nghe nói nữ tử đó đẹp tựa thiên tiên, không thua kém gì Bỉ Bỉ Đông của Thất Bảo Lưu Ly Tông. Các đại tông môn đều có nội ứng của nhau. Vũ Hồn Điện có nội ứng ở Thượng Tam Tông, thì Thượng Tam Tông làm sao không có người của mình trong Vũ Hồn Điện. Chưa nói đến chuyện hai tháng trước Thiên Tầm Tật đưa A Ngân về, chỉ riêng việc 8 tuần nay A Ngân phơi nắng ở Giáo Hoàng Điện cũng đã bị rất nhiều kỵ sĩ hộ điện nhìn thấy và hành lễ. A Ngân không có giá đỡ, đối xử với mọi người ôn hòa, nên tin tức càng dễ bị các kỵ sĩ đó truyền đi. Với tu vi hồn đấu la cấp 88 của Đường Khiếu, nghe đến đây hắn suýt nữa thì ngã quỵ. Nữ tử tóc lam đẹp tựa thiên tiên, dung mạo không thua Bỉ Bỉ Đông, lại còn mặc váy dài màu lam, đây không phải A Ngân thì là ai? A Ngân là Lam Ngân Thảo, sống giữa đồng Lam Ngân Thảo 10 vạn năm, thích nhất màu lam. Khiếu nhi, súc sinh vẫn hoàng là súc sinh, con đừng mong nó làm được chuyện gì tốt đẹp. Phụ thân, A Ngân không phải người như vậy. Đường Khiếu kích động phản bác. Đường Chấn thở dài, nói, chuyện này đừng để Hạo Nhi biết, nếu không ta lo tính khí nóng nảy của nó sẽ làm ra chuyện dại dột. Thất trưởng lão Đường Liệt, người cũng có tính khí nóng nảy, nói, đúng vậy tông chủ, Thiên Tầm Tật qua lại với hồn thú hóa hình. Hay là chúng ta loan tin này ra ngoài, lấy đại nghĩa để Vũ Hồn Điện bị các nơi hợp sức tấn công. Không được. Đường Chấn trầm giọng quát lớn, vì cảm xúc kích động mà ho nhẹ một tiếng do nội thương. Lão Thất, ngoài Vũ Hồn Điện ra, chỉ có Hạo Thiên Tông chúng ta biết thân phận thật của con hồn thú hóa hình đó. Tin tức truyền ra, Vũ Hồn Điện chắc chắn sẽ chĩa mũi nhọn vào chúng ta đầu tiên. Cơ thể của lão phu ngày càng sa sút, nhiều nhất chỉ có thể ra tay một lần nữa. Khiếu Nhi và Hạo Nhi đều chưa đột phá phong hào đấu la. Dù Thượng Tam Tông có liên minh cũng không phải là đối thủ của Thiên Đạo Lưu và Thiên Tầm Tật bên Vũ Hồn Điện. Bây giờ chúng ta phải tạm thời né tránh. Chuyện này đợi Khiếu Nhi và Hạo Nhi đột phá phong hào đấu la rồi hãy bàn lại. Cứ để Vũ Hồn Điện ngông cuồng thêm một thời gian nữa. Con biết rồi, tông chủ. Các trưởng lão Hạo Thiên Tông đều gật đầu. Nếu như lão tông chủ còn tại thế không biết ai đó đã buộc miệng nói, mọi người đều thở dài. Nếu Đường Thần còn ở đây, chỉ cần dẫn dắt giới hồn sư, dâng cao ngọn cờ đại nghĩa rằng Thiên Tầm Tật thông đồng với hồn thú, phản bội nhân tộc, là có thể lật đổ Vũ Hồn Điện rồi. Không xong rồi tông chủ. Chủ nhân hắn Titan của lực chi nhất tộc vội vã chạy vào. Hạo Nhi nó sao rồi? Chủ nhân hình như đã biết chuyện Thiên Tầm Tật sắp kết hôn, nổi điên rồi. Đường Chấn ôm ngực, suýt nữa ho ra mấy ngụm máu. Là ai đã nói cho Hạo Nhi biết? Đường Khiếu quay đầu nhìn một vòng. Nguyệt Hoa đâu? Nó chạy đi đâu rồi? Người nói cho Đường Hạo tin tức này ngoài Đường Nguyệt Hoa ra còn có thể là ai? Ban đầu khi biết Đường Hạo có người thương, nàng đã đau buồn không xiết, cả tuần không đến Nguyệt Hiên, đêm nào cũng lén khóc trong phòng. Nàng biết mình và Đường Hạo là anh em, không thể đến với nhau, nhưng nàng không thể không yêu hắn. Sự bảo vệ thuở nhỏ, danh tiếng thời trẻ, người đàn ông ưu tú nhất Hạo Thiên Tông, người tình trong mộng của vô số đệ tử, người đã chống lại phong hào đấu la trong đại hội tái xếp hạng, và hai năm bình ổn sát khí ở Nguyệt Hiên, tất cả đã khiến nàng say mê Đường Hạo sâu sắc. Không thể ở bên Đường Hạo, vậy thì tốt nhất Đường Hạo cũng đừng ở bên người khác. Khi biết người phụ nữ đó sắp kết hôn với Thiên Tầm Tật, nàng đã vội vàng chạy đến nơi tu luyện bên thác nước của Đường Hạo để báo tin, thậm chí còn thêm mắm thêm muối, nói rằng Thiên Tầm Tật và A Ngân rất mặn nồng. Đường Hạo nghe những lời này, cảm thấy như cả bầu trời sụp đổ, trên đầu xanh một màu. Hắn cảm thấy một năm liều mạng tu luyện, lời thề 40 năm thành cực hạn đấu la một năm trước đều trở thành trò cười. Không chịu nổi cú sốc, hắn liền cầm Hạo Thiên Chù Y điên cuồng trút giận. Một tháng sau, tại Vũ Hồn Thành, nhà nhà đều treo đèn lồng đỏ, giải lụa đỏ, trông vô cùng hân hoan. Con đường dẫn đến giáo hoàng điện được trải thảm đỏ. Cứ vài mét lại có một chiếc đèn lồng đỏ và giải lụa màu treo lơ lửng giữa không trung. Gió nhẹ thổi qua, những giải lụa bay phấp phới, như thể đang tuyên cáo với đất trời về không khí vui mừng này. Ngay cả các thị nữ trong giáo hoàng điện và cung phụng điện cũng thay một bộ y phục màu đỏ, đi trên thảm đỏ, tay bưng đủ loại bánh ngọt, hoa quả, món ngon, mặt mày rạng rỡ chuẩn bị. Trưởng lão điện và cung phụng điện cũng bày biện bàn tiệc. Từng vị trưởng lão đều thức tỉnh từ cơn bế quan, dù sao cũng phải nể mặt giáo hoàng. Tuy nhiên, họ là trụ cột vững chắc của Vũ Hồn Điện, ngoài một số ít người, những người khác sẽ không xuất hiện trước mặt các nhị đương gia của những thế lực đỉnh cao. Nếu không, đừng nói là Thượng Tam Tông liên minh, e rằng cả đại lục sẽ phải liên hợp lại để cảnh giác với Vũ Hồn Điện, đó không phải là điều Thiên Tầm Tật muốn thấy. Trời dần tối, cung điện khổng lồ vốn thường ngày chìm trong tĩnh lặng giờ đây lại lấp lánh ánh sáng đỏ. Những ngọn nến đỏ được thắp lên trong các lồng đèn của giáo hoàng điện. Trên một quảng trường của giáo hoàng điện, hai bên thảm đỏ, các khách mời từ các gia tộc lớn đến dự hôn lễ của Thiên Tầm Tật đã ngồi đầy. Thiên Đạo Lưu ngồi ở vị trí chủ tọa cao nhất, sắc mặt không được vui vẻ cho lắm, nụ cười có phần gượng gạo. Lão vẫn còn chút khúc mắc về thân phận của A Ngân. Dưới sự uy nghiêm của Thiên Đạo Lưu, một trong hai ngọn núi lớn của giới hồn sư, các khách mời đều ngoan ngoãn tham dự hôn lễ. Họ trò chuyện, giao lưu như những người bạn cũ, không ai dám gây sự. Dù không có Thiên Đạo Lưu, cũng chẳng mấy ai dám lỗ mãng, bởi vì trên hàng ghế đầu tiên, có bốn vị phong hào đấu la của Vũ Hồn Điện mặc áo choàng đỏ đang ngồi. Thêm cả Thiên Tầm Tật sắp tới nữa là năm vị, ai dám tự tìm đường chết. Tại cổng vào quảng trường, hai vị bạch kim giáo chủ là Nguyệt Quang Hồn Đấu La và Quỷ Mị Hồn Đấu La đang đứng thu lễ, tay cầm giấy bút ghi chép lại các món quà. 10 năm nay, từ khi Nguyệt Quang tiết dương khí, tốc độ tăng hồn lực của hắn nhanh đến khó tin, tu vi đã đạt đến cấp 89. Quỷ Mị hiện tại cũng đã cấp 87. E rằng không bao lâu nữa, hai người họ sẽ lại trở thành những trưởng lão phong hào đấu la mới của Vũ Hồn Điện. Cộng thêm kỹ năng dung hợp võ hồn lưỡng cực tỉnh chỉ lĩnh vực của họ, thực lực của Vũ Hồn Điện sẽ lại tăng mạnh một bậc. Nhưng việc tu vi của Nguyệt Quang tăng nhanh cũng có cái giá của nó. Dương khí giảm sút, ảnh hưởng của Kỳ Nhung Thông Thiên cúc lên hắn ngày càng sâu sắc, khiến hắn ngày càng giống phụ nữ. Làn da non miệng như da em bé, nếu không phải vì lồng ngực phẳng lì và yết hầu, ai mà tin đây là một người đàn ông. Nếu Nguyệt Quang thật sự mặc váy, độ ngực giả, che đi yết hầu rồi đi một vòng trong Vũ Hồn Điện, e rằng danh xưng mỹ nữ thứ hai của Vũ Hồn Điện sẽ sớm được lan truyền. Hỏi ra mới biết, đó là ảnh hưởng kinh khủng của tiên phẩm dược thảo Kỳ Nhung Thông Thiên Cúc khi làm võ hồn. Lam Điện Phách Vương Long Tông tặng 3 cây Lôi Minh Đằng ngàn năm. Các khách mời có mặt đều kinh ngạc. Lôi Minh Đằng ngàn năm chỉ có thể sinh trưởng ở những nơi có sấm sét cực kỳ đậm đặc, là chí bảo đối với hồn sư thuộc tính lôi, dùng nó có thể tăng tốc độ tu luyện rất nhiều. Lam Điện Phách Vương Long Tông một lần tặng 3 cây, lại còn là ngàn năm, quả không hổ là Thượng Tam Tông, đúng là hào phóng. Thất Bảo Lưu Ly Tông tặng một khối ngũ thải thủy tinh, vàng bạc châu báu mỗi loại một rương. Các tông môn có mặt đều nuốt nước bọt. Một khối ngũ thải thủy tinh đã tương đương với 50 triệu kim hồn tệ, cộng thêm vàng bạc châu báu mỗi thứ một rương, cái rương trông như được làm hoàn toàn bằng bạc. Tất cả cộng lại ít nhất cũng phải mấy chục triệu kim hồn tệ. Không hổ là tông môn giàu có nhất thiên hạ, thật sự có tiền. Hạo Thiên Tông tặng một gốc vạn niên sâm vương và một gốc vạn niên linh chi. Đây đều là những bảo vật đại bổ khí huyết, cường thân kiện thể, mỗi gốc đều là chí bảo hiếm có trên đại lục. Đây chính là nội tình của Thượng Tam Tông. Các khách mời của Hạo Thiên Tông cười gượng. Thật ra họ cũng không muốn tặng Vũ Hồn Điện những thứ quý giá như vậy, nhưng ai bảo Trữ Phong Trí tặng nhiều vàng bạc châu báu thế. Cùng là Thượng Tam Tông, Hạo Thiên Tông lại là thiên hạ đệ nhất tông, vô cùng sĩ diện, tự nhiên cũng phải tặng những món quà có giá trị tương đương. Quà tặng của Thiên Đấu Đế Quốc và Tinh La Đế Quốc cũng rất quý giá, ngang tầm với Thượng Tam Tông, bỏ xa các tông môn hạ tứ tông không biết bao nhiêu dặm. Là thế lực đỉnh cao, tự nhiên phải có phong thái của thế lực đỉnh cao, dù có phải vung tay quá tráng cũng phải làm vậy. Thế giới này chính là một nơi đầy rẫy sự ganh đua. Có thể tiếp xúc với nhiều phong hào đấu la như vậy, bao gồm cả cực hạn đấu la như Thiên Đạo Lưu, đối với đại đa số hồn sư đều là một vinh dự lớn lao. Ngay cả các trưởng lão phong hào đấu la của Vũ Hồn Điện cũng vậy. Kể từ khi Thiên Đạo Lưu từ chức giáo hoàng, ở ẩn trong cung Phụng Điện, có những vị phong hào đấu la mấy năm cũng không gặp được lão một lần. Đương nhiên, trong số đó có một người là ngoại lệ, và người đó tu vi chỉ mới là hồn đế. Người này ngoài Bỉ Bỉ Đông ra còn có thể là ai? Bỉ Bỉ Đông thỉnh thoảng lại nhìn ra ngoài quảng trường, mặt lộ vẻ lo lắng. Nàng muốn ra ngoài, không muốn tham gia hôn lễ nhàm chán này, cũng chẳng quan tâm cơ hội một hồn đế được diện kiến cực hạn đấu la quý giá thế nào. Nàng muốn đi tìm Ngọc Tiểu Giang. Ngọc Tiểu Giang được Trữ Phong Trí cố ý đưa đến đây, nhưng hắn hoàn toàn không có tư cách vào quảng trường tham dự hôn lễ, bị Trữ Phong Trí bỏ lại trong Vũ Hồn Thành. Bỉ Bỉ Đông lo lắng Ngọc Tiểu Giang có quá đau lòng không, muốn đi an ủi, động viên hắn. Giờ lành đã đến, mời Tân Lang Tân Nương ra mắt. Một tiếng hô lớn vang lên, giáo hoàng điện vốn đang hơi ồn ào bỗng chốc im lặng. Ánh mắt mọi người đều đổ dồn vào hai người, khiến họ trở thành tâm điểm của toàn trường. Thiên Tầm Tật vận một bộ hồng bào, mái tóc dài vàng óng sau lưng được chải chuốt gọn gàng, tay dắt một tuyệt thế gia nhân có mái tóc dài màu lam. Nhìn thấy người này, ở khu vực của Hạo Thiên Tông, Đường Khiếu và Đường Hạo suýt nữa đã đứng bật dậy. Một cảm xúc khó tả khuấy động trong lòng, lồng ngực không ngừng phập phồng. Tiểu Hạo, bình tĩnh. Thiên Đạo Lưu đang ở đây, Thiên Tầm Tật cũng là phong hào đấu la. Hạo Thiên Tông chúng ta không đắc tội nổi Vũ Hồn Điện đâu. Nhị trưởng lão kéo tay Đường Hạo, đề phòng hắn làm ra chuyện điên rồ. Một tháng trước ở Hạo Thiên Tông, mọi người đã phải tốn rất nhiều công sức mới làm cho Đường Hạo bình tĩnh lại. Mặc dù người của Hạo Thiên Tông thường hay mỉa mai Thiên Đạo Lưu là kẻ nhu nhược, nhưng khi thật sự gặp mặt, họ lại ngoan ngoãn không dám hó hé, nói chuyện cũng phải cẩn thận. Điều này giống như việc cả ngày nói xấu một cường giả có thể dễ dàng tiêu diệt mình sau lưng, rồi một ngày tình cờ gặp mặt liền lo lắng bị đối phương biết chuyện mà chột dạ. Các khách mời khác khi nhìn thấy vị tuyệt thế gia nhân trong tay Thiên Tầm Tật, với bụng dưới hơi nhô lên, đều cảm thấy hâm mộ. Trữ Phong Trí trong lòng càng thầm than một tiếng, quả nhiên là nữ tử mà một năm trước lão gặp ở Thiên Đấu Thành. Lão liếc nhìn Bỉ Bỉ Đông đang không yên lòng, trong lòng lại thầm thì, kế hoạch của mình chắc chắn sẽ thành công. Đến lúc đó, lão cũng sẽ tổ chức một hôn lễ hoành tráng không kém gì Thiên Tầm Tật. Khi đó lão và Bỉ Bỉ Đông kết hợp, tiên thiên hồn lực của lão cao tới cấp 8, Bỉ Bỉ Đông là tiên thiên mãn hồn lực, lại còn là song sinh võ hồn, con của họ sau này ít nhất cũng là tiên thiên cấp 9. Dù đứa bé thức tỉnh võ hồn của ai lão cũng hài lòng. Nếu là Thất Bảo Lưu Ly Tháp, tương lai có hy vọng tiến hóa thành Bát Bảo Lưu Ly Tháp. Nếu là Tử Vong Chu Hoàng hay Phệ Hồn Chu Hoàng, tương lai Thất Bảo Lưu Ly Tông sẽ có thêm một thiên tài đỉnh cao có thể đột phá phong hào đấu la. Trong 150 năm tới, Thất Bảo Lưu Ly Tông không cần phải lo lắng. Kiếm Đấu La đứng bên cạnh Trữ Phong Trí, lòng cũng có chút phức tạp. Cha của ông bị Thiên Đạo Lưu đánh trọng thương qua đời, trước khi chết còn dặn ông không được báo thù, rằng đó là lựa chọn của chính ông ấy. Nhưng người thân duy nhất trên đời này đã ra đi, Kiếm Đấu La trọng tình trọng nghĩa làm sao có thể không gợn sóng trong lòng. Thế là ông thầm thề, một ngày nào đó sẽ khiêu chiến Thiên Đạo Lưu và đánh bại lão để hoàn thành tâm nguyện của cha. Nhưng hôm nay gặp mặt Thiên Đạo Lưu, ông cảm giác như mình còn chẳng thể chạm tới vạt áo của lão. Thiên Đạo Lưu ngồi ở đó, thân hình như cao lớn vô hạn. Hơn nữa, đừng nói là Thiên Đạo Lưu, ngay cả tu vi của Thiên Tầm Tật dường như cũng đã vượt qua ông. 5 năm trước ông cấp 94, Thiên Tầm Tật cấp 93. 5 năm sau ông cấp 95, Thiên Tầm Tật đã là đỉnh phong cấp 95. Cha ông, Trần Kiếm Quân, trước khi chết chỉ nói cho ông con đường đột phá cấp 95, con đường phía sau chưa kịp nói đã qua đời, tất cả đều phải do ông tự mình tìm tòi. Ngoài Trữ Phong Trí và Kiếm Đấu La, còn một bên nữa cũng có tâm trạng phức tạp, đó là gia tộc Cửu Tâm Hải Đường đến dự hôn lễ. Họ cảm nhận được trên người A Ngân tỏa ra khí tức sinh mệnh đậm đặc, điều này cho thấy A Ngân có thể là một hồn sư trị liệu. Ở tuổi này mà tu vi đã gần đến hồn thánh, vậy tương lai nếu đột phá phong hào đấu la, vị trí đệ nhất hồn sư trị liệu của gia tộc Cửu Tâm Hải Đường chẳng phải sẽ bị lung lay sao? Sau khi mọi nghi thức kết thúc, Thiên Đạo Lưu cười nói, hôm nay là ngày đại hỷ của con trai ta, Thiên Tầm Tật. Từ giờ trở đi, bất kể thân phận gì, mọi người cứ thoải mái uống. Trong đại sảnh vang lên những lời chúc phúc không ngớt, khiến giáo hoàng điện vốn đang yên tĩnh bỗng trở nên náo nhiệt. Bên ngoài giáo hoàng điện, tiếng pháo nổ vang lên, tạo nên một khung cảnh vui mừng và tưng bừng. Thiên Tầm Tật dắt A Ngân xuống đài, cùng các vị khách quý giao lưu vài câu, chẳng mấy chốc đã đến khu vực của Hạo Thiên Tông. Kể từ khi A Ngân bước vào quảng trường, hai mắt Đường Hạo đã trợn tròn, chưa hề nhắm lại. Khi A Ngân đến gần, trong mắt hắn thậm chí còn hiện lên những vệt tơ máu. Thiếu ca, Hạo ca, đã lâu không gặp. Nghe thấy giọng nói trong trẻo mà mình hằng mong nhớ, Đường Khiếu nén lại nỗi đau vô tận trong lòng, đứng dậy run rẩy nâng ly rượu, bình tĩnh nói, đã lâu không gặp. A Ngân, nếu nàng vẫn còn coi ta là Khiếu ca, vậy cho ca hỏi một câu nàng có hạnh phúc không? Ta rất hạnh phúc. Phu quân đã dạy ta rất nhiều điều, đối xử với ta rất tốt. Vậy thì tốt, vậy thì tốt. Nàng hạnh phúc là ta mãn nguyện rồi. Đường Khiếu thấy A Ngân vui vẻ từ tận đáy lòng, nỗi chua xót trong tim cũng vơi đi một chút. A Ngân xoa bụng dưới, nói, phu quân nói chàng ấy và Khiếu ca, Hạo ca kém một vai vế, không biết sau này con của chúng ta có thể gọi các huynh là thúc thúc không? Không sao, không sao. Giáo hoàng, hy vọng ngài đối xử tốt với A Ngân. Ta biết. Thiên Tầm Tật từ lúc bước vào quảng trường vẫn luôn giữ nụ cười nho nhã. Nghe lời Đường Khiếu, hắn nâng ly rượu lên, uống một hơi cạn sạch. Sau ba tuần rượu, Thiên Tầm Tật đưa A Ngân về phòng tân hôn đã được chuẩn bị sẵn trong giáo hoàng điện. Đường Hạo nhìn A Ngân rời đi, mắt hổ cuối cùng cũng rơm rớm một giọt lệ. Sau đó, hắn nâng ly rượu lên, điên cuồng rót vào miệng để trút đi nỗi đau trong lòng. Để phòng hắn nổi điên, nói năng lung tung, trước khi đến đây, nhị trưởng lão không chỉ phong bế hồn lực mà còn cả huyệt đạo âm thanh của hắn. Hắn chỉ có thể dùng ánh mắt để biểu đạt cảm xúc. Nụ cười mỉm của Thiên Tầm Tật trong mắt hắn chính là sự châm chọc, chế giễu. Đường Khiếu giải khai huyệt đạo âm thanh của Đường Hạo, nói, Hạo đệ, đại ca uống cùng đệ. 4 tháng sau, một đêm, ánh sao lờ mờ, trong thư phòng của Thất Bảo Lưu Ly Tông. 4 tháng trước, tại hôn lễ của Thiên Tầm Tật, Ngọc Tiểu Giang vì thân phận đại hồn sư mà hoàn toàn không có tư cách bước vào. Mặc dù Trữ Phong Trí mỉm cười bảo hắn cứ tìm một chỗ bên ngoài uống rượu, nhưng với chút khôn vặt của mình, hắn đoán được đây là Trữ Phong Trí đang sỉ nhục hắn, mỉa mai thân phận hèn mọn, thực lực yếu kém của hắn. Nếu không, Thất Bảo Lưu Ly Tông có bao nhiêu đệ tử tài năng không mang theo, lại cứ nhất quyết dắt theo một đại hồn sư cấp 29 như hắn. Vì vậy, sau hôn lễ đó, 1 tháng ròng rã trở về Thất Bảo Lưu Ly Tông, Ngọc Tiểu Giang đã dành 3 tháng quên ăn quên ngủ, liều mạng nghiên cứu lý luận, cuối cùng cũng nghiên cứu ra được lý luận của riêng mình. Đông Nhi, đây là thành quả 3 tháng qua của ta. Ta gọi nó là cửu đại hạch tâm cạnh tranh của võ hồn. Cửu đại hạch tâm cạnh tranh của võ hồn, 1. Nguồn gốc võ hồn. Mỗi người chỉ có thể kế thừa võ hồn mạnh hơn của cha mẹ, trong trường hợp đặc biệt cũng có thể kế thừa cả hai. 2. Võ hồn biến dị. Có một xác suất nhất định võ hồn sẽ xảy ra biến dị. Đa số trường hợp biến dị sẽ làm võ hồn yếu đi, nhưng cũng có một số ít trường hợp trở nên mạnh hơn. 3. Thức tỉnh hồn lực. Mỗi người thức tỉnh võ hồn vào 5-6 tuổi. Nếu thức tỉnh võ hồn kèm theo hồn lực, người đó mới có thể trở thành hồn sư. Hồn lực nhiều hay ít quyết định bởi chất lượng của võ hồn. 4. Thu hoạch hồn hoàng. Hồn hoàng phải được thu hoạch từ hồn thú. Hồn thú có thể chia thành 5 loại dựa trên niên hạn, 10 năm, 100 năm, 1000 năm, vạn năm, 10 vạn năm. Màu sắc hồn hoàng tương ứng là trắng, vàng, tím, đen, đỏ. 5. Mỗi hồn sư đều có phương hướng phát triển riêng. Hồn sư nên dựa vào đặc điểm võ hồn của mình để lựa chọn một trong 5 hệ, cường công, khống chế, mẫn công, phụ trợ, phòng ngự. 6. Bình cảnh hồn hoàng. Khi hồn sư tu luyện đến bình cảnh, dù chưa thu hoạch hồn hoàng cũng sẽ không ảnh hưởng đến việc tăng hồn lực, chỉ là không thể tiến giai lên cấp độ tiếp theo. Một khi thu hoạch hồn hoàng, thành quả tu luyện sẽ nhanh chóng được thể hiện ra ngoài. 7. Võ hồn chia làm 2 loại là thú võ hồn và khí võ hồn. Trước cấp 70, thú võ hồn mạnh hơn khí võ hồn. Sau khi thức tỉnh võ hồn chân thân ở cấp 70, khí võ hồn sẽ mạnh hơn thú võ hồn. 8. Trên đời không có võ hồn phế vật, chỉ có hồn sư phế vật. Chỉ cần tìm được phương pháp tu luyện phù hợp, bất kỳ võ hồn nào cũng có thể trở thành cường giả đỉnh cao. 9. Hồn cốt. Hồn sư có thuộc tính khác nhau sẽ phù hợp với hồn cốt có thuộc tính khác nhau. Chỉ khi chọn hồn cốt phù hợp nhất mới có thể phát huy tối đa sức mạnh của nó. Ngọc Tiểu Giang đọc xong cửu đại hạch tâm cạnh tranh của võ hồn, có chút hổ thẹn nói, hiện tại ta chỉ mới nghiên cứu được đến đây. Ta cũng không biết sau này có thể nghiên cứu thêm được gì để mở rộng lý luận của mình không. Bỉ Bỉ Đông chống cằm, chăm chú lắng nghe 9 điều lý luận mà Ngọc Tiểu Giang nghiên cứu. Nàng chỉ cảm thấy chúng cao siêu khó lường, nghe mà say mê. Nghe thấy lời nói hổ thẹn của hắn, nàng kích động nói, Tiểu Giang, tài năng của chàng thật tuyệt vời. Chỉ trong 3 tháng ngắn ngủi chàng đã nghiên cứu ra những lý luận xuất sắc như vậy. Tài trí của chàng là điều tuyệt vời nhất ta từng thấy. E rằng cả đại lục này cũng không ai sánh bằng. Ngọc Tiểu Giang bị Bỉ Bỉ Đông khen đến có chút ngượng ngùng, nói, Đông Nhi, sách lý luận của Thất Bảo Lưu Ly Tông ta gần như đã đọc hết rồi. Ở đây, ta không còn cách nào để nghiên cứu sâu hơn nữa. Bây giờ ta nghĩ mình nên ra ngoài xông pha giới hồn sư, xem có thể giúp lý luận của mình có bước đột phá nào không. Tiểu Giang, chàng đừng đi. Chàng đi rồi sau này ta làm sao gặp chàng được? Tu vi của chàng còn thấp như vậy, lỡ như ra ngoài sông pha gặp phải nguy hiểm thì phải làm sao? Đôi mắt đẹp của Bỉ Bỉ Đông ngấn lệ, cảm thấy như có thứ gì đó quan trọng nhất trong lòng sắp mất đi. Ngọc Tiểu Giang thở dài, xin lỗi Đông Nhi, vì để lý luận của ta có thể đột phá hơn nữa, cho dù phía trước có là chông gai, có muôn vàn nguy hiểm ta cũng phải đi. Vậy thì Tiểu Giang, chàng muốn đi đâu, ta sẽ đi cùng chàng đến đó. Sao có thể được chứ? Đông Nhi, nàng là tiểu công chúa của Thất Bảo Lưu Ly Tông, sao có thể cùng ta ra ngoài rong ruổi được? Bỉ Bỉ Đông lớn tiếng nói, trong mắt thậm chí còn chảy ra hai hàng lệ trong suốt, Tiểu Giang, chàng vẫn chưa hiểu sao. Ta đã yêu chàng sâu đậm, đã không thể rời xa chàng. Mất đi nơi có chàng, cho dù cuộc sống có sung túc đến đâu, địa vị có cao quý thế nào, cũng chẳng thể nào sánh bằng được. Nhưng mà Đông Nhi, Ninh Tông Chủ và Kiếm Cốt Đấu La tuyệt đối sẽ không đồng ý với quyết định của nàng đâu. Ta đi nói với họ. Kiếm Cốt Bá Bá hiểu ta nhất, Thanh Tao ca ca dù ta có làm gì cũng chưa từng mắng ta. Bỉ Bỉ Đông đứng dậy nói, Tiểu Giang, chàng cứ yên tâm. Sáng mai, chàng đến bên ngoài Thất Bảo Lưu Ly Tông đợi ta, ta sẽ đến tìm chàng. Đến lúc đó chúng ta sẽ cùng nhau du ngoạn đại lục. Được. Ngọc Tiểu Giang trong lòng cũng dấy lên hy vọng. Nếu hắn thật sự có thể ở bên Bỉ Bỉ Đông, bản thân trở thành đại sư lý luận danh tiếng lẫy lừng, vợ mình lại là cường giả tuyệt đỉnh của đại lục, địa vị tương lai của hắn cũng có thể ngang hàng với cha mình là Ngọc Nguyên Chấn, cũng có thể ngồi ngang hàng với Trữ Phong Trí. Thất Bảo Đại Điện. Chẳng biết tại sao, khi Bỉ Bỉ Đông bước vào, nàng cảm thấy không khí bên trong có chút ngột ngạt. Trữ Phong Trí và Kiếm Cốt Đấu La đều đang ở trong điện, dường như đang đợi nàng. Thanh Tao ca ca, Kiếm Cốt Bá Bá, con có chuyện muốn nói với hai người. Trữ Phong Trí mở lời, là chuyện liên quan đến Ngọc Tiểu Giang sao? Gương mặt xinh đẹp của Bỉ Bỉ Đông ửng hồng, vâng, Thanh Tao ca ca. Con thích Tiểu Giang, con yêu hắn. Tiểu Giang muốn ra ngoài sông pha, con muốn đi cùng hắn. Đông Nhi, Ngọc Tiểu Giang chỉ là một tên phế vật vô dụng, rốt cuộc hắn có điểm nào khiến con thích vậy? Cốt Đấu La cất lời, giọng nói không giấu nổi sự thất vọng, đau đớn và không thể tin nổi. Ba tháng nay, Trữ Phong Trí vì đại kế của mình đã cho người giám sát Ngọc Tiểu Giang và Bỉ Bỉ Đông. Khi biết Ngọc Tiểu Giang nghiên cứu ra cửu đại hạch tâm cạnh tranh của võ hồn, Trữ Phong Trí đã cười đến sắp chết. Kế hoạch của lão cuối cùng cũng đến lúc thu lưới. Nhưng sau đó, thuộc hạ báo lại lời của Bỉ Bỉ Đông, ta đã không thể rời xa chàng. Mất đi nơi có chàng, cho dù cuộc sống có sung túc đến đâu, địa vị có cao quý thế nào, cũng chẳng thể nào sánh bằng được. Trữ Phong Trí suýt nữa thì vỡ phòng ngự, còn Cốt Đấu La thì đã vỡ phòng ngự thật. Mặc dù Bỉ Bỉ Đông là mua về, nhưng bao năm chung sống, họ thật lòng xem nàng như người thân, như hậu bối của mình, sủng ái không chút dè dặt, vì bảo vệ nàng mà hy sinh cũng không một chút do dự. Kết quả là tất cả sự chân thành đó, tất cả sự bảo vệ của Thất Bảo Lưu Ly Tông trong mắt Bỉ Bỉ Đông lại không bằng một Ngọc Tiểu Giang mới quen một năm. Nuôi chó ba ngày, nó còn nhớ chủ cả đời. Nuôi sói mà nó quay đầu, không phải báo ân thì chính là báo thù. Vậy những lời này của Bỉ Bỉ Đông là sao chứ? Một tông môn cũng giống như một khu rừng, mỗi thành viên như một cái cây trong đó. Cây cổ thụ vươn cành che mưa chắn gió cho những mầm non mới nhú. Khi những mầm non ấy lớn lên thành cây đại thụ, cây cổ thụ sẽ ngã xuống, hóa thành dưỡng chất trong đất, bồi bổ cho mảnh đất, thai nghén nên những cây mới. Con người rồi sẽ chết đi, đất trời sẽ không nhớ đến chúng ta. Nhưng những cây non mới chính là chứng nhân cho sự tồn tại của những cây già. Cứ thế tiếp nối không ngừng, khu rừng tông môn này sẽ ngày càng rộng lớn, đi đến hưng thịnh và phồn vinh. Thế gian có những thời tiết khắc nghiệt, muốn khu rừng không bị tàn phá thì cần những cây cao lớn, vững chãi che chắn cho những cây non. Thời tiết khắc nghiệt đó là gì? Chính là các thế lực, gia tộc, tông môn, thậm chí là đế quốc đang nhòm ngó tài phú của Thất Bảo Lưu Ly Tông. Những cây cao lớn chống chọi bão tố đó là ai? Chính là hai vị hộ vệ của Thất Bảo Lưu Ly Tông, Kiếm Cốt Đấu La. Kiếm Cốt Đấu La sở dĩ vô cùng thiên vị Bỉ Bỉ Đông, là vì nàng cũng là một cây non lớn lên từ dưỡng chất của khu rừng này, là cây đại thụ sẽ kế thừa hai lão già này để che chở cho khu rừng trong tương lai. Họ là người một nhà. Nếu Bỉ Bỉ Đông hút lấy dưỡng chất từ mảnh đất này để lớn lên, cuối cùng lại chọn rời đi, vậy nàng không phải là một phần của khu rừng này, mà là một loại ký sinh trùng phải bị diệt trừ. Bỉ Bỉ Đông có chút tức giận nói, Cốt Bá Bá, người quá đáng rồi, không cho phép người nói Tiểu Giang như vậy. Người có hiểu Tiểu Giang không? Người có tiếp xúc với Tiểu Giang không? Người có hiểu được trí tuệ của Tiểu Giang không? Trữ Phong Trí thản nhiên nói, trí tuệ ư, nàng đang nói đến chính điều lý luận mà Ngọc Tiểu Giang nghiên cứu ra sao? Đôi mắt đẹp của Bỉ Bỉ Đông trợn lớn, càng thêm tức giận, Thanh Tao ca ca, huynh quá đáng lắm. Sao huynh có thể cho người giám sát ta? Đông Nhi, con bình tĩnh lại đã. Thanh Tao làm những việc này là có nguyên nhân, chúng ta sẽ không hại con đâu. Kiếm Đấu La thở dài thường thượt. Đây là lần tình cảm của ông dao động lớn nhất kể từ khi cha mình qua đời. Có thể thấy trong lòng ông đau đớn đến nhường nào. Bỉ Bỉ Đông biểu môi nói, vậy cũng không thể như vậy, con đã lớn rồi. Trữ Phong Trí nói, Đông Nhi, nàng thật sự cho rằng lý luận của Ngọc Tiểu Giang là hoàn hảo không tì vết sao? Chẳng lẽ không phải? Trữ Phong Trí cũng hít một hơi thật sâu, được, hôm nay ta sẽ cho nàng biết thế nào là lý luận thật sự, và lý luận của Ngọc Tiểu Giang nực cười đến mức nào. Bỉ Bỉ Đông lập tức nói, không thể nào, lý luận của Tiểu Giang là hoàn hảo nhất. Điều thứ nhất, nguồn gốc võ hồn. Mỗi người chỉ có thể kế thừa võ hồn mạnh hơn của cha mẹ. Lý luận này căn bản không chặt chẽ. Lý luận hoàn chỉnh và chặt chẽ nhất phải là, võ hồn được di truyền từ cả cha và mẹ, nhưng võ hồn có sinh mệnh, có ý thức riêng. Khi sinh ra trong huyết mạch, một võ hồn mạnh mẽ làm sao có thể cho phép một võ hồn yếu hơn cùng tồn tại. Vì vậy, võ hồn yếu hơn sẽ bị võ hồn mạnh hơn thôn phệ. Chỉ khi hai bên không thể làm gì được nhau, chúng mới có thể cùng tồn tại. Và điều thứ hai, võ hồn sẽ biến dị, đa số trường hợp sẽ yếu đi, một số ít sẽ mạnh lên. Điều này cũng không chặt chẽ. Bởi vì võ hồn biến dị không chỉ có mạnh lên hay yếu đi, mà còn có biến dị về thuộc tính. Cường độ của võ hồn không đổi, nhưng thuộc tính bên trong lại thay đổi. Ví dụ tiêu biểu nhất chính là Hạo Thiên Chu Y của Thất Trưởng Lão Đường Liệt bên Hạo Thiên Tông. Hạo Thiên Chu Y vốn nên trầm trọng và bá đạo, nhưng Hạo Thiên Chu Y của Đường Liệt sau khi biến dị, sự bá đạo đó đã biến thành liệt hỏa nóng bỏng. Tuy nhiên, phẩm chất của võ hồn căn bản không thay đổi, nó vẫn là Hạo Thiên Chu Y. Bỉ Bỉ Đông không muốn nghe nữa, tiếp tục lý sự, Thanh Tao ca ca, đây chỉ là thành quả nghiên cứu 3 tháng của Tiểu Giang. Lần đầu nghiên cứu có chút vấn đề là chuyện đương nhiên. Dù không hoàn hảo, nhưng cũng đạt tiêu chuẩn mà. Chỉ cần Tiểu Giang ra ngoài thực tiễn, tiếp xúc nhiều hơn, chắc chắn có thể hoàn thiện lý luận của mình. Nghe vậy, Trữ Phong Trí trợn tròn mắt, ôm ngực, suýt nữa thì phun ra một ngụm máu. Cốt thúc, ra tay đi. Trữ Phong Trí không tranh cãi nữa, vì hắn biết cũng vô dụng. Lúc này, Bỉ Bỉ Đông đã vì yêu mà mất hết lý trí. Hắn có thể giải thích cặn kẽ hai điều lý luận kia, điều đó đã đủ nói lên nhiều thứ. Chẳng phải Ngọc Tiểu Giang nói những lý luận đó là do hắn nghiên cứu ra sao? Vậy tại sao Trữ Phong Trí lại biết, mà còn biết cặn kẽ hơn? Ra tay gì cơ? Khi ý nghĩ này vừa lóe lên trong đầu Bỉ Bỉ Đông, nàng chỉ cảm thấy cổ đau nhói rồi ngất đi, ngã xuống đất, để lộ ra đường cong cơ thể hoàn mỹ, đôi chân thon dài dưới lớp váy, và một dung mạo gần như hoàn hảo. Thanh Tao, cả đời này trần tâm ta chưa từng cầu xin ai, nhưng lần này lão phu cầu ngươi, hãy cho Đông Nhi thêm một cơ hội, cho nó thêm một cơ hội nữa. Trần Tâm đứng lên, giọng nói run rẩy. Ông đã biết chuyện gì sắp xảy ra. Nếu có thể khiến con ký sinh trùng hút máu này trả lại dưỡng chất mà nó đã hút từ đất, đó đương nhiên là việc phải làm. Nhưng Bỉ Bỉ Đông là một con người. Muốn nàng trả lại những gì đã hấp thu từ Thất Bảo Lưu Ly Tông, chỉ có một cách duy nhất. Trữ Phong Trí gật đầu, kiếm thúc, ta biết. Người không phải cỏ cây, ai mà vô tình được. Dù ngươi không nói, ta cũng biết sẽ cho Đông Nhi một cơ hội cuối cùng. Khi Bỉ Bỉ Đông tỉnh lại, nàng thấy mình đang nằm trên một chiếc giường. Gương mặt xinh đẹp bỗng căng cứng, nàng sờ lên quần áo, thấy vẫn còn nguyên vẹn mới thở phào nhẹ nhõm. Đây là mật thất. Bỉ Bỉ Đông xuống giường, có chút ngơ ngác. Nàng nhớ mình vừa mới ở Thất Bảo Đại Điện tranh luận với Trữ Phong Trí về lý luận của Ngọc Tiểu Giang, sao chớp mắt một cái đã ngất đi rồi lại ở đây. Đông Nhi. Từ một góc tối trong mật thất, Trữ Phong Trí chống gậy đi ra. Sắc mặt hắn đã không còn như trước, không còn là vẻ sủng ái vô bờ với Bỉ Bỉ Đông, mà là một sự lạnh lùng tột độ. Thanh Tao ca ca, đây là đâu vậy? Sao ta lại ở đây? Bỉ Bỉ Đông thấy Trữ Phong Trí, lòng lập tức bình tĩnh lại. Người xưa có câu, chỉ có đàn bà và tiểu nhân là khó đối đãi nhất. Sự thiên vị và theo đuổi của Trữ Phong Trí bao năm qua đã sớm nuôi dưỡng nên tính cách được sủng mà kiêu của Bỉ Bỉ Đông. Trữ Phong Trí cũng chẳng bao giờ dám nói lời nặng, một là vì muốn theo đuổi nàng, hai là vì Kiếm Cốt Đấu La xem nàng như hậu bối mà cưng chiều, nói nặng lời có khi hai lão già này lại phải dạy dỗ lại vị tông chủ này. Dần dần, Bỉ Bỉ Đông xem sự hy sinh của Trữ Phong Trí là điều hiển nhiên. Nếu như Kiếm Cốt Đấu La đối với nàng giống như Bỉ Bỉ Đông trong nguyên tắc tôn kính Thiên Tầm Tật như cha, thì Trữ Phong Trí có lẽ chỉ được xem là một trong vô số kẻ theo đuổi Bỉ Bỉ Đông mà thôi. Đông Nhi, ta hỏi nàng thật sự muốn cùng Ngọc Tiểu Giang rời khỏi Thất Bảo Lưu Ly Tông sao? Đông Nhi, con phải hiểu rõ, ta sủng con, bảo vệ con, thiên vị con, là vì ta xem con như cháu gái của ta, là một phần của Thất Bảo Lưu Ly Tông. Ngọc Tiểu Giang là người của Lam Điện Phách Vương Long Tông. Cốt Đấu La cũng từ trong bóng tối bước ra. Sắc mặt ông không lạnh lùng như Trữ Phong Trí, mà như đang níu kéo lần cuối, cho một cơ hội cuối cùng. Bỉ Bỉ Đông không hiểu, lắc đầu, Cốt Bá Bá, Thanh Tao Ca Ca, chẳng phải huynh thường nói Thượng Tam Tông đồng lòng liên kết, Hạo Thiên Tông, Thất Bảo Lưu Ly Tông, Lam Điện Phách Vương Long Tông như người một nhà sao? Tiểu Giang là người của Lam Điện Phách Vương Long Tông, ta ở bên hắn thì ta vẫn là người của Thất Bảo Lưu Ly Tông mà. Thượng Tam Tông đồng lòng liên kết, Trữ Phong Trí không ngờ lời của mình lại quay lại đập vào chính mình. Hắn cười một cách châm chọc, không còn vẻ nho nhã thường ngày. Liên minh Thượng Tam Tông ư, nực cười. Tất cả các gia tộc, tông môn trên thiên hạ này đều là kẻ địch của Thất Bảo Lưu Ly Tông. Không phải người của ta, lòng dạ ắt sẽ khác. Thất Bảo Lưu Ly Tông và các gia tộc, tông môn khác vĩnh viễn chỉ có thể là đồng minh trên lợi ích. Nếu không có mối đe dọa chung là Vũ Hồn Điện, Hạo Thiên Song Tinh dám rời tông môn ra ngoài lịch luyện ư, ta đã sớm bảo Cốt Thúc dẫn một đội đệ tử Thất Bảo Lưu Ly Tông đi ám sát chúng rồi đổ tội cho tông môn khác. Một môn Song Đấu La ư, ta sẽ khiến hắn đoạn tử tuyệt tôn. Đông Nhi, ta hỏi nàng lần cuối cùng, nàng thật sự muốn ở bên Ngọc Tiểu Giang, để rồi cuối cùng quay mũi giáo chỉ vào Thất Bảo Lưu Ly Tông, nơi đã sinh ra và nuôi dưỡng nàng. Chỉ vào cả những người thân của nàng. Bỉ Bỉ Đông thấy bộ mặt đáng sợ này của Trữ Phong Trí thì sợ hãi, vội vàng lắc đầu, ta không muốn, ta không muốn. Trữ Phong Trí dường như thở phào nhẹ nhõm, vậy thì nàng bảo Ngọc Tiểu Giang cút đi. Nể mặt nàng, chuyện hắn ăn cắp lý luận từ Thất Bảo Lưu Ly Tông của ta, Trữ Phong Trí này sẽ bỏ qua. Nếu nàng thật sự muốn yêu đương, mà lại không vừa mắt ta, cũng không vừa mắt các đệ tử Thất Bảo Lưu Ly Tông, ta sẽ để nàng cũng như Hạo Thiên Song Tinh đi du ngoạn đại lục. Gặp được hồn sư bình dân nào phù hợp, bất kể thiên phú cao thấp, đều sẽ mời vào tông môn làm rể hiền của Thất Bảo Lưu Ly Tông. Đây là giới hạn cuối cùng của ta. Thanh Tao Ca Ca, huynh sao huynh có thể tàn nhẫn như vậy? Ta luôn xem huynh như anh trai mà. Mắt Bỉ Bỉ Đông lại lưng tròng. Bảo nàng đuổi Ngọc Tiểu Giang mà mình yêu mến đi, làm sao nàng làm được? Còn hồn sư bình dân trên đại lục, thiên phú của họ sao có thể so với thiên tài của Thất Bảo Lưu Ly Tông? Họ có được trí tuệ như Ngọc Tiểu Giang không? Trữ Phong Trí vừa nói Bỉ Bỉ Đông không vừa mắt hắn. Không phải nàng không vừa mắt, mà là chính Trữ Phong Trí không cho nàng cơ hội để vừa mắt. Thử hỏi, Trữ Phong Trí đẹp trai như vậy, khí chất, thiên phú đều xuất chúng, hắn thật sự không có tư cách khiến Bỉ Bỉ Đông động lòng sao? Vốn là có. Nhưng một hành động của Trữ Phong Trí đã phá hủy hoàn toàn tư cách đó. Đó là hắn kết hôn quá sớm. Trước khi Bỉ Bỉ Đông đến, hắn đã có vợ, và bây giờ số vợ đã vượt quá một bàn tay, số con trai sắp đủ hai bàn tay. Con trai lớn nhất của hắn tuổi tác cũng không chênh lệch với nàng là bao. Nàng còn trẻ như vậy, thật sự không thích một người có tuổi gần bằng mình gọi mình là gì. Bỉ Bỉ Đông càng không thể tha thứ cho việc người nàng yêu có hậu cung. Hắn chỉ có thể thuộc về một mình nàng. Vậy nàng đối xử với Thất Bảo Lưu Ly Tông chúng ta không tàn nhẫn sao? Bỉ Bỉ Đông trầm mặc một lúc. Trong đầu nàng nghĩ đến việc ngày mai phải cùng Ngọc Tiểu Giang rời đi. Bị nhốt trong mật thất, nàng hoàn toàn không biết tình hình bên ngoài. Lỡ như nàng đến trễ, Ngọc Tiểu Giang hiểu lầm ý mình thì phải làm sao? Nàng lại nói, Thanh Tao Ca Ca, ta không làm được, thật sự không làm được. Nếu sau này Đông Nhi thật sự đến Lam Điện Phách Vương Long Tông, ta nhất định sẽ cố gắng hết sức để khuyên răn các đệ tử trong tông môn không đối đầu với Thất Bảo Lưu Ly Tông. Kiếm Thúc, không phải ta không cho Đông Nhi cơ hội. Trữ Phong Trí bất lực nhắm mắt lại. Khi mở ra lần nữa, trong mắt đã không còn sự dịu dàng, nghiêm túc hay bi thương, mà chỉ còn lại một sự lạnh nhạt. Cốt Thúc, để ngươi ra tay đi. Trữ Phong Trí xoay người. Những gì cần nói hắn đã nói hết. Nếu Bỉ Bỉ Đông đã mê muội không tỉnh, cũng đừng trách hắn. Thanh Tao, người tương lai của Thất Bảo Lưu Ly Tông cần những thiên tài bảo vệ. Mặc dù các con trai của ta thiên phú đều không ra gì, nhưng các đệ tử khác của Ninh Gia cũng có một hai người có thể đạt đến tu vi hồn thánh. Nhờ ngươi cả đấy, Cốt Thúc. Trữ Phong Trí bước ra ngoài mật thất. Đông Nhi, tất cả những chuyện này đều do ngươi tự chuốc lấy. Lão Phu, Lão Tiện Nhân, và cả Thanh Tao đều đã cho ngươi vô số cơ hội, nhưng cuối cùng ngươi lại chọn một con đường khiến người ta đau lòng nhất. Cốt Đấu La trầm mặc một lúc rồi tiến về phía Bỉ Bỉ Đông. Cái gọi là nhất định sẽ cố gắng hết sức để khuyên răn của Bỉ Bỉ Đông, có ích gì không? Không thể nào có ích. Trước mặt lợi ích, đừng nói là các gia tộc tông môn khác nhau, ngay cả anh em ruột cũng sẽ không nhượng bộ nửa phần. Nếu Vũ Hồn Điện không tồn tại, một khi Thất Bảo Lưu Ly Tông và Lam Điện Phách Vương Long Tông xảy ra xung đột, thậm chí là đại chiến tông môn, Bỉ Bỉ Đông cũng không thể ngăn cản. Nhiều nhất cũng chỉ là lúc Thất Bảo Lưu Ly Tông thảm bại, một số đệ tử bị bắt làm tù binh, nàng sẽ đứng ra cầu xin, và Lam Điện Phách Vương Long Tông có thể vì thấy chút thiện tâm đó không đáng kể mà đồng ý nhìn xa hơn, Bỉ Bỉ Đông hiện tại có thể còn hướng về Thất Bảo Lưu Ly Tông, nhưng hậu duệ của nàng thì sao? Qua nhiều thế hệ kết hợp, tình cảm với Thất Bảo Lưu Ly Tông chắc chắn sẽ phai nhạt. Vậy thì hậu duệ của nàng nhất định sẽ trở thành một trong những đại địch của Thất Bảo Lưu Ly Tông, trợ lực cho Lam Điện Phách Vương Long Tông ngày càng lớn mạnh. Và dưỡng chất để lớn mạnh đó, tất cả đều là hút từ Thất Bảo Lưu Ly Tông mà ra. Bên ngoài cửa mật thất, Trữ Phong Trí nhanh chóng nghe thấy tiếng hét thất kinh của Bỉ Bỉ Đông. Cốt bá bá, người muốn làm gì? Xoẹt, a, tiếng quần áo bị xé toạc vang lên, theo sau là tiếng thét của Bỉ Bỉ Đông. Không. Cốt bá bá, không. Không. A, rất nhanh sau đó, phía sau truyền đến những tiếng la hét tan nát cõi lòng và tiếng khóc không ngừng của Bỉ Bỉ Đông. Bỉ Bỉ Đông, tất cả những chuyện này đều do ngươi tự chuốc lấy. Trữ Phong Trí với gương mặt lạnh lùng bước ra khỏi mật thất, đồng thời nhấn cơ quan đóng cửa lại. Hắn đứng ở cửa là vì lo Cốt Thúc không xuống tay được, nhưng xem ra bây giờ, sau khi đã hoàn toàn tuyệt vọng, Cốt Thúc cũng trở nên tàn nhẫn không kém. Trữ Phong Trí trước nay vốn là người trọng tình trọng nghĩa, nhưng đồng thời cũng là kẻ lòng dạ sắt đá, thủ đoạn tàn nhẫn. Hai loại tính cách hoàn toàn đối lập này tồn tại trên cùng một người mà không hề mâu thuẫn. Con đường làm giàu ban đầu của thương nhân nào mà không vấy bẩn tội ác, nếu hắn không tàn độc, Ninh gia của hắn làm sao có thể gây dựng nên một tông môn giàu có bậc nhất thiên hạ. Đối với người của mình, hắn tự nhiên là trọng tình trọng nghĩa, bằng không cũng chẳng có nhiều người nguyện ý đứng sau lưng, cam lòng bảo vệ Thất Bảo Lưu Ly Tông như vậy. Đối với một Bỉ Bỉ Đông như thế, Trữ Phong Trí không hề cảm thấy tội lỗi. Hắn đã cho Bỉ Bỉ Đông vô số cơ hội, nhưng nàng ta không biết trân trọng, lại muốn là một con sói mắt trắng vong ơn, trở thành kẻ địch của Thất Bảo Lưu Ly Tông, vậy thì đừng trách hắn lòng dạ độc ác. Hắn thừa biết những chuyện đen tối ở phòng đấu giá tại Thiên Đấu Thành, nơi đủ loại nữ nô bị đem ra đấu giá cho kẻ có tiền mua vui. Bóng tối của thế giới này, hắn đã quá quen rồi. Tâm không đủ ác, sao giữ được Thất Bảo Lưu Ly Tông? Tâm không đủ ác, sao đứng cho vững? Trở lại Thất Bảo Đại Điện, trời đã rạng đông. Kiếm Đấu La vẫn chưa nghỉ ngơi, mà ngồi trên ghế chờ đợi kết quả cuối cùng. Phong Trí, Đông Nhi sao rồi? Trữ Phong Trí đem mọi chuyện truyền âm kể lại cho Kiếm Đấu La. Kiếm Đấu La không chút nghi ngờ, ông hiểu Trữ Phong Trí sẽ không lừa dối mình về chuyện này, bèn thở dài một hơi não nề. Phong Trí, Lão Phu không hiểu. Lão Phu đã đem những thứ tốt nhất có thể cho Đông Nhi, không giữ lại chút gì, tại sao con bé lại biến thành thế này? Ta cũng không biết nữa. Trữ Phong Trí cũng mệt mỏi nhắm mắt lại, rồi nhìn về phía lối ra của Thất Bảo Lưu Ly Tông, nói, Kiếm Thúc, đừng bận tâm đến chuyện của Bỉ Bỉ Đông nữa. Một con ký sinh trùng chúng ta đã dọn dẹp xong rồi, giờ là lúc đi xử lý con ký sinh trùng còn lại. Để cho Ngọc Nguyên chấn xem, lão ta rốt cuộc đã sinh ra một đứa con trai tốt đẹp đến mức nào. Ngay tại lối vào Thất Bảo Lưu Ly Tông, Ngọc Tiểu Giang thu dọn quần áo của mình, sau mấy tháng nghiên cứu sách lý luận, liền cởi bỏ trang phục của Thất Bảo Lưu Ly Tông mà rời đi. Theo quy tắc cơ bản của Đấu La Đại Lục, một khi đã gia nhập tông môn thì phải cống hiến cả đời, tuyệt đối không được phép phản bội hay rời đi. Nhưng quy tắc sinh ra là để phá vỡ, chủ yếu là xem thực lực của ngươi có đủ mạnh không, có chống lưng không. Mà Ngọc Tiểu Giang không còn nghi ngờ gì chính là hạng người đó, hắn không có thực lực, nhưng lại có hậu thuẫn vững chắc. Đó là Lam Điện Phá Vương Long Tông, và cha hắn là Ngọc Nguyên Chấn. Ngọc Tiểu Giang đi đi lại lại bên ngoài Thất Bảo Lưu Ly Tông. Một vài đệ tử đang tuần tra thấy vậy, liền bước tới nói một cách không hề khách khí, Ngọc Tiểu Giang, ngươi làm gì ở đây? Muốn đi thì đi nhanh lên. Xin lỗi, ta đang đợi người. Đợi người? Đợi ai? Ở Thất Bảo Lưu Ly Tông này chẳng lẽ còn có người thân thiết với ngươi sao? Giọng điệu của tên đệ tử càng thêm gay gắt. Bởi vì Ngọc Tiểu Giang rõ ràng là một tên phế vật, vậy mà lại có quan hệ thân thiết với Bỉ Bỉ Đông. Điều này khiến những đệ tử xem Bỉ Bỉ Đông là nữ thần không khỏi ganh ghét đố kỵ, nhưng bọn họ lại không thể công khai chế giễu, cũng không dám động thủ, vì sợ chọc giận Bỉ Bỉ Đông, nên chỉ có thể uất ức trong lòng. Bỉ Bỉ Đông. Nghe thấy cái tên này, đám đệ tử càng thêm phẫn nộ. Điện hạ mà lại cùng một tên phế vật như ngươi rời đi sao? Ngươi đừng cóc kẻ mà đòi ăn thịt thiên nga, mơ mộng hảo huyền nữa. Ngọc Tiểu Gia nghe vậy, trong đầu lại nhớ đến những lúc Bỉ Bỉ Đông đối xử tốt với mình ở Thất Bảo Lưu Ly Tông, hắn cũng cứng rắn đáp lại, đến lúc đó các ngươi sẽ biết. Ngươi không cần phải đợi đến lúc đó đâu. Một giọng nói lạnh lùng vang lên. Cánh cổng lớn của Thất Bảo Lưu Ly Tông không biết đã mở ra từ lúc nào, Trữ Phong Trí và Kiếm Đấu La bước ra, sắc mặt cả hai đều vô cùng lãnh đạm. Tham kiến tông chủ, Kiếm trưởng lão. Các đệ tử tuần tra vội vàng cung kính hành lễ. Ngọc Tiểu Giang thấy Trữ Phong Trí và Kiếm Đấu La xuất hiện, trong lòng dấy lên một dự cảm chẳng lành. Ngọc Tiểu Giang, Đông Nhi không phải là người mà một tên phế vật như ngươi có thể động vào. Ngọc Tiểu Gia nghe Kiếm Đấu La mắng mình là phế vật, lại ngăn cản hắn và Bỉ Bỉ Đông bỏ trốn, đồng thời cảm nhận ánh mắt chế giễu của đệ tử Thất Bảo Lưu Ly Tông, hắn khẽ cúi đầu, trong lòng dâng lên nỗi nhục và phẫn nộ tột cùng. Nhưng hắn không dám phản bác, chỉ âm thầm thề rằng, hai kẻ bạc tình bạc nghĩa này, Thất Bảo Lưu Ly Tông bạc bẽo này, mối nhục hôm nay, sau này nhất định sẽ trả lại gấp trăm lần. Ngay sau đó, Kiếm Đấu La vươn tay, hồn lực tuôn ra, hút Ngọc Tiểu Giang đến trước mặt mình. Ông xách theo Ngọc Tiểu Giang cùng Trữ Phong Trí bay lên trời, hướng về phía Lam Điện Phá Vương Long Tông. Kiếm Đấu La, Trữ Phong Trí, các người muốn làm gì, muốn đưa ta đi đâu? Đến Lam Điện Phá Vương Long Tông, gặp cha ngươi là Ngọc Nguyên Chấn. Ngọc Tiểu Giang nghe Trữ Phong Trí nói muốn đưa mình đi gặp cha, trong lòng lại dâng lên một tia vui mừng. Chờ đến Lam Điện Phá Vương Long Tông, địa bàn của nhà hắn, hắn sẽ để cha mình đòi lại công bằng. Để đòi một món nợ. Ngọc Tiểu Giang trong đầu hiện lên một tia nghi hoặc, đòi nợ. Hắn có lấy thứ gì của Thất Bảo Lưu Ly Tông đâu, đòi nợ gì chứ? Nửa canh giờ sau, tại đại điện của Lam Điện Phá Vương Long Tông, không khí vô cùng căng thẳng. Ninh Tông Chủ, ngươi sỉ nhục con trai ta như vậy, còn dám đến Lam Điện Phá Vương Long Tông của ta, ngươi không định cho lão phu một lời giải thích sao? Giọng Ngọc Nguyên Chấn vô cùng băng lãnh, đôi mắt lóe lên tia sét nhìn chằm chằm vào Trữ Phong Trí đang ngồi ở dưới. Trước mặt Trữ Phong Trí, Ngọc Tiểu Giang đang quỳ trên đất khóc lóc kể lể về những gì mình đã phải chịu đựng. Phụ thân hãy làm chủ cho con. Trữ Phong Trí thản nhiên nói, chuyện này nói dăm ba câu không thể giải thích rõ ràng được. Nhưng nếu Ngọc Tông chủ muốn biết đại khái sự việc, thì nó nằm ngay trong hồn đạo khí trữ vật của con trai ngài đó. Ngọc Nguyên Chấn thoáng vẻ nghi hoặc, duỗi một tay ra. Tiểu Giang, đưa hồn đạo khí trữ vật của con cho cha xem. Con là người bị hại, cha tự khắc sẽ làm chủ cho con. Ngọc Tiểu Giang không chút lo lắng, đem hồn đạo khí trữ vật giao ra. Bên trong chỉ có vài bộ quần áo, một ít kim hồn tệ và những cuốn sách lý luận, cái gọi là chứng cứ của Trữ Phong Trí căn bản không tồn tại. Ngọc Nguyên Chấn nhận lấy hồn đạo khí, dùng tinh thần lực dò xét một lúc. Đang định mở miệng, giọng Trữ Phong Trí lại vang lên, hãy xem kỹ những lý luận mà con trai ngài nghiên cứu ra đi. Ngọc Nguyên Chấn lướt mắt qua, sắc mặt lập tức tối sầm. Những lý luận này quả thực có trăm ngàn kẽ hở, còn có cả cái gọi là giới hạn niên hạn hấp thu hồn hoàng nữa. Thể chất của mỗi người mỗi khác, sao có thể vơ đũa cả nắm được, đây là định hại chết người ta sao? Ninh Tông Chủ, cái này thì nói lên được điều gì? Ngươi muốn nói con trai ta dùng những lý luận này để hãm hại đệ tử Thất Bảo Lưu Ly Tông của ngươi sao? Trữ Phong Trí vẫn thản nhiên nói, cũng không phải. Có bản tọa ở đây, hắn không có cơ hội. Nhưng chẳng lẽ Ngọc Tông Chủ không tò mò những lý luận này từ đâu mà có sao? Con trai ngài đã dùng tài liệu lý luận của Thất Bảo Lưu Ly Tông chúng ta, nghiên cứu ra những thứ này rồi nhận là của mình, dùng xong thì phủi mông bỏ đi. Đúng là một kẻ ăn cháo đá bát. Đó chính là con trai của ngài đấy, Ngọc Tông Chủ. Hỗn xược. Chát. Ngọc Nguyên Chấn tức giận mắng, cách không vung một cái tát. Má phải của Ngọc Tiểu Giang lập tức sưng vù, ngã lăn ra đất, kêu thảm một tiếng. Lão phu đường đường là Ngọc Nguyên Chấn, kết ác như thù, sao lại sinh ra một đứa con hạ lưu vô sĩ như ngươi? Ngọc Tiểu Giang không hiểu chuyện gì, thấy cha mình lại quay sang đánh mình vì người ngoài, hắn ôm mặt, nước mắt tuôn rơi. Hết chương 61. Chuyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.